Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cầm lại. Sau khủng ngạc, một con kim điêu khổng lồ xuất hiện giữa không trung. Con kim điêu này vô cùng cường hãn. Trước đây, nó đánh đâu thắng đó trong rừng. Nhưng giờ phút này, trên người nó lại có không ít vết thương. Nghiệp xúc. Chỉ thấy phía sau kim điêu, một nam tử áo tím đuổi theo. Sau lưng nam tử áo tím đeo một cái hồ lô. Trên hồ lô lơ lửng một thanh tử phi đao màu vàng óng. Khí tức nó tỏa ra, rõ ràng là pháp bảo cấp bậc. Nam tử áo tím dường như đang đuổi giết kim điêu. Nhưng khi đến nơi này, ánh mắt hắn cũng nhanh chóng bị Hắc Liên thu hút. Đồng tử hắn co rút lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sao băng rơi xuống, mấy chục vạn tu sĩ xông vào hoang cổ dãy núi Đông Bắc, vì đoạt lấy phần cơ duyên vô thượng kia. Mà giờ phút này, cơ duyên đó dường như đã xuất hiện trước mắt hắn. Tuyệt thế đại dược. Nam tử áo tím hai mắt nóng rực. Hắn là Long Hổ Sơn đại đệ tử Trương Tiên Vượng. Đệ tử Long Hổ Sơn, cả đời theo đuổi luyện chế đại đan. Muốn luyện chế đại đan, ắt phải có tuyệt thế đại dược. Chỉ là tuyệt thế đại dược quá mức hiếm thấy. Trước hết, loại này phải vượt qua bậc 4, là bậc 5 hoặc bậc 5 trở lên. Tiếp theo, còn cần chủng loại hy hữu, có được dược tính đặc thù. Chính vì lẽ đó, thường dùng tuyệt thế đại dược luyện chế đại đan, đều có công hiệu nghịch thiên cải mệnh. Nếu có được thuốc này, các sư đệ khác còn tư cách gì cùng ta cạnh tranh? Trương Tiên Vượng cảm xúc kịch liệt nhấp nhô, thân phận người thừa kế Thiên Sư Long Hổ Sơn, chắc chắn là vật trong túi ta. Trong đại hạ cảnh nội, có rất nhiều tông môn ẩn tàng. Nhưng những tông môn khác theo Trương Tiên Vượng, đều không đáng nhắc tới. Lọt vào mắt hắn, chỉ có tứ đại thiên sư truyền thừa tông môn, phân biệt là Long Hổ Sơn, La Phù Sơn, Vương Linh Cung cùng Vạn Thọ Cung. Người sáng lập Long Hổ Sơn, là tổ sư Thanh Vi phái Trương Bắc Đẩu, am hiểu luyện đan. Người sáng lập La Phù Sơn, là tổ sư Linh Bảo phái Cát Xương Ứng, am hiểu luyện bảo. Người sáng lập Vương Linh Cung, là tổ sư Phù Lục phái Tác Chân Nhân, am hiểu luyện phù. Người sáng lập Vạn Thọ Cung, là đạo tổ sư Hứa Chân Quân Chỉ Toàn Minh, am hiểu y đạo. Tứ đại thiên sư đều là tồn tại phi thăng thành tiên. Điều này cũng có nghĩa, tứ đại thiên sư truyền thừa tông môn, đều có truyền thừa thẳng tới tiên đạo. Trở thành người thừa kế thiên sư, không chỉ có thể đạt được quyền hành trọng yếu của Long Hổ Sơn, mà còn có thể được truyền thừa hạch tâm tiên đạo. Việc này quan hệ đến tu hành tiên đạo của hắn. Thuốc này nhất định phải thuộc về ta, ai cản, ai chết. Ánh mắt Trương Tiên Vượng vô cùng bá đạo. Nhưng có ý nghĩ tương tự, hiển nhiên không chỉ một mình hắn. Một trận cuồng phong tanh hôi nổi lên. Trương Tiên Vượng còn chưa kịp động, con khủng ngạc hình thể khổng lồ kia đã động. Thân hình nó đồ sộ, động tác không hề chậm chạp, nhiễm nhiên có thế bất động như núi, động như bông lôi. Nghiệt súc, gan thật lớn. Trương Tiên Vượng không khỏi giận dữ. Bạch. Gần như trong nháy mắt, thân hình hắn vụt qua. Không chỉ có mình hắn, kim điêu trên không trung cũng bay nhào xuống. Khủng ngạc vốn đã tiếp cận hoa sen màu đen, nhưng đối mặt với hai đại tồn tại cùng cấp bậc giáp công, nó không thể không dừng thân hình. Trương Tiên Vượng khẽ thở ra. Hiện tại thế cục là thế chân vạc, hắn vẫn có cơ hội lớn cướp đoạt hoa sen màu đen. Đang lúc Trương Tiên Vượng nghĩ như vậy, kim điêu đang nhào về phía khủng ngạc, thân hình bỗng chuyển một cái, không hề báo trước mà nhào về phía hắn. Trong mắt khủng ngạc lộ ra một vòng châm chọc. Những nhân loại này thật sự cho rằng yêu thú bọn chúng đều rất ngu ngốc. Khu vực này có rất nhiều nhân loại, nó cùng kim điêu đều là yêu thú, lẽ nào lại không biết liên thủ? Đáng chết! Trương Tiên Vượng vô cùng tức giận. Giờ khắc này, hắn làm sao không hiểu, mình bị hai đầu súc sinh đùa bẩn. Khủng ngạc cùng kim điêu rõ ràng đã bí mật liên hợp, lại giả bộ một bộ dáng tranh đấu lẫn nhau, để hắn buông lỏng cảnh giác. Bây giờ hắn bị kim điêu ngăn trở, vậy là không còn ai có thể ngăn cản khủng ngạc. Khủng ngạc cười nhạo một tiếng, nhào về phía hoa sen màu đen. Ông! Bỗng nhiên! Một cây đại thụ không hề báo trước bị xuyên thủng. Lá cây cùng nhánh cây rơi xuống, đều trong khoảnh khắc bị cắt thành hai đoạn. Đó là một đạo kiếm khí. Một đạo kiếm khí phá không mà đến. Hư. Trong chớp mắt, đạo kiếm khí này bắn vào thân khủng ngạc. Khủng ngạc có lực phòng ngự kinh người. Da cá sấu dày của nó, độ cứng có thể so với trăm luyện huyền thiết. Nhưng dưới kiếm khí bay vụt, trên thân khủng ngạc lại tách ra một đóa hoa máu. Chỉ là khủng ngạc hình thể khổng lồ, vết thương này đối với thân thể nó mà nói, tự hồ không tính là gì. Cũng ngay lúc này, các tu sĩ theo dõi trong bóng tối bốn phía đều co rút con ngươi. Ông ông ông, càng nhiều cây cối bị xuyên thủng, theo sau đó là kiếm khí lít nha lít nhít. Khủng ngạc trong chớp mắt bị kiếm khí bao phủ. Rống. Khủng ngạc cuối cùng nhịn không được, phát ra tiếng gào thét thống khổ. Vết thương trên người nó càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt đã máu me đầm đìa. Các tu sĩ thấy cảnh này cũng không khỏi biến sắc mặt. Hải nhiên, bọn họ trước đây chưa từng chiến đấu với khủng ngạc, nhưng đã lĩnh giáo sự đáng sợ của kim điêu múi núi. đầu khủng ngạc này là tồn tại cùng cấp bậc với kim điêu múi núi, đương nhiên sẽ không yếu hơn. Nhưng mà, loại tồn tại này, giờ phút này lại đang kêu rên trong kiếm khí. Tô Giao. Là Tô Giao đại hạ. Đại hạ Tân Tinh, Thái sĩ lệnh thừa, phó các chủ thiên địa cát, thiên kiêu Tô Giao. Một lát sau, từng tiếng kinh hô liền liên tiếp vang lên. Chỉ thấy cuối vô tận kiếm khí kia, một nữ tử áo trắng phong hoa tuyệt đại đạp không mà đến. Cô gái mặc áo trắng này, đương nhiên là thiên kiêu Tô Giao chói mắt nhất đại hạ bây giờ. Trước đây không ít người còn có chỗ không phục Tô Giao, hoặc cảm thấy thế nhân đồn thổi quá lời về Tô Giao. Nhưng giờ phút này, thấy Tô Giao ngay cả khủng ngạc cũng có thể áp chế, mọi người chỉ cảm thấy những lời đồn kia không những không khuếch đại Tô Giao, ngược lại còn đánh giá thấp nàng. Khủng ngạc, Kim Điêu cùng Trương Tiên Vượng đều là tồn tại bậc 4. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực Tô Giao nhất định đã đạt tới cấp bậc này. Điều này quá kinh thế hải tục. Tô Giao mới tu hành bao lâu? Từ khi nàng bị phát hiện, đến bây giờ mới ngắn ngủi 1 năm. Thời gian 1 năm từ một tiểu tu sĩ luyện khí sơ kỳ, tấn thăng thành đại năng nguyên anh. Điều này quả thực tựa như những đại năng viễn cổ. Mọi người đều có thể khẳng định, đây tuyệt đối không còn là vấn đề thiên phú đơn giản. Thiên phú mạnh hơn cũng không thể nghịch thiên như vậy. Khả năng duy nhất là Tô Giao có đại khí vận trên người. Có lẽ Tô Giao chính là khí vận chi tử của thời đại này. Mỗi thời đại đều có tồn tại tương tự. Địa phương đáng sợ nhất của loại tồn tại này là người tu hành khác vượt mọi chông gai, còn tu hành của bọn họ lại giống như ăn cơm uống nước. Sao có thể? Trương Tiên Vượng khó mà tin tưởng. Hắn trốn ở Long Hổ Sơn khổ tu 30 năm. Thời đại Linh Khô, linh khí Long Hổ Sơn đã hơn xa so với ngoại giới, tương đương với thời kỳ linh hưng của ngoại giới. Bây giờ linh khí Long Hổ Sơn càng thêm dày đặc. Nhưng đến nay hắn cũng chỉ vừa mới tấn thăng nguyên anh. Tô Giao trước mắt này, rõ ràng chỉ là một tu sĩ trong thế tục, sao có được tu vi sánh vai cùng hắn. Tô Giao không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Không ai biết, nàng đang âm thầm truyền âm cho Hoa Sen màu đen, đồng bạn khác của ta đã đến tiếp ngươi, ta sẽ yểm hộ các ngươi tranh thủ thời gian thoát đi. Đồng bạn của ngươi, là người đại hạ trong miệng bọn họ sao? Giọng nữ non nớt vang lên. Không phải. Tô Giao nói, thiên hạ hôm nay, có 3 nơi khủng bố nhất, cũng chỉ có bọn họ mới có thể che chở ngươi. Một là cấm kỵ hải vực Đông Hải, nơi đó dính đến lực lượng thiên ngoại thần bí. Hai là cao nguyên Côn Luân, nơi đó có ý chí thế giới độc lập. Ba là mê vụ cấm khu. Nàng dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, nơi đó có một tôn tồn tại cổ lão vĩ ngạn, có lẽ đã từng liên quan đến chí thánh chi đạo. Có người xưng hắn là chúa tể mê vụ, có người xưng hắn là ngộ đạo thụ, cũng có người xưng hắn là vĩ ngạn thần thụ. Ta cùng đồng bạn, chính là đến từ mê vụ cấm khu. Lúc Tô Giao nói chuyện, trong đầm lầy cây cối rậm rạp, đã có mấy đạo thân ảnh tiếp cận. Tồn tại cổ lão vĩ ngạn. Trong giọng nói non nớt tràn ngập tò mò cùng ước mơ. Thời gian không còn nhiều, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Tô Giao nói. Ta đã cân nhắc kỹ rồi. Giọng nói non nớt nói, ngươi bảo đồng bạn của ngươi, đến phía đông 13 dặm tìm ta. Tô Giao sững sờ. Hoa sen màu đen kia không phải ta. Giọng nói non nớt khanh khách một tiếng. Màu đen hoa sen không phải ngươi. Tô Giao mặt lộ vẻ kinh hãi. Phải biết, giờ phút này không chỉ có nàng, ở đây tất cả mọi người cùng yêu, đều cho rằng sao băng tạo hóa là màu đen hoa sen. Nàng thế nào đều không nghĩ tới, màu đen hoa sen lại không phải linh vật bên trong sao băng. Toàn bộ sinh linh đều bị linh vật sao băng đùa bỡn. Nhất làm cho Tô Giao dở khóc dở cười là, linh vật sao băng cũng không có bao sâu thành phủ. Nó thuần túy liền như là một hài tử bướng bỉnh, cho toàn bộ sinh linh là một cái trò đùa ác. 20 dặm bên ngoài. Nơi đây trong ao đầm, rõ ràng lõm xuống. Đây là bị cự vật nện xuyên sau chậm chạp không khôi phục cảnh tượng. Bạch. Một đầu thông bối viên xuất hiện ở đây. Một lát sau, nó liền từ đầm lầy nước bùn bên trong, đào ra một khối tảng đá lớn cỡ đầu người thường. Trên tảng đá che kín khe hở. Xuyên thấu qua khe hở mơ hồ có thể nhìn thấy, bên trong là một gốc ấu sinh tiểu lục bình. Nó cũng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay trẻ sơ sinh. Lá cây hiện lên màu lục nhạt hơi mờ. Tô Giao tỷ để ta tới tìm ngươi. Thông bối viên vò đầu nói. Nó cảm giác có chút không dám tin. Vị trí hoàn toàn chính xác là vị trí này. Nhưng cái đồ chơi này so với màu đen hoa sen, hoàn toàn có thể bị bỏ qua. Màu đen hoa sen xem xét liền là tuyệt thế đại dược. Cái đồ chơi này phản phất như là lục bình bình thường nhất trong nước. Hừ. Tiếng hừ lạnh non nớt vang lên, Hắc Liên bất quá là vận khí tốt, vừa lúc cùng ta sinh trưởng cùng một chỗ, mới có loại tạo hóa này. Nếu không phải ta cần nó đến yểm hộ ta, nó cũng căn bản không có khả năng trưởng thành. Mà lại cái Hắc Liên này lòng dạ hiểm độc, những người kia trăm phương ngàn kế tranh đoạt nó, cuối cùng ai thật cướp được nó, ta nhìn cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Thông bối viên kinh hãi không thôi, bàn tay kìm lòng không được dùng thêm chút sức. Vốn đã có vết rách dày đặc, tảng đá lúc này bị nó bóp nát. Thế là sau một khắc, một cổ linh khí ngập trời bạo phát ra. Nguy rồi. Thông bối viên kêu to không tốt, ngươi mau thu liễm khí tức lại, không thì chúng ta nhất định sẽ lâm vào mục tiêu công kích. Nhưng ta đã thu liễm khí tức. Lục Bình ủy khuất nói, hiện tại khí tức này là ta không cách nào khống chế chỗ tiết lộ, nếu ta chân chính không đi thu liễm, đoán chừng còn mãnh liệt hơn cái này 20-30 lần. Thông Bối Viên hít sâu một hơi. Vẻn vẹn tiết lộ một điểm khí tức, liền không kém gì màu đen hoa sen rồi. Hiện tại nó là thật tin tưởng, màu đen hoa sen chỉ là linh vật sen lẫn bên cạnh Lục Bình. Bất quá giờ phút này, Thông Bối Viên không còn dám có nửa phần chần chờ, co cẳng liền chạy. Cùng thời khắc đó, khu vực phía đông bắc dãy núi hoang cổ này, tựa hồ lâm vào tĩnh mịch ngắn ngủi. Sau một cái hô hấp tĩnh mịch này, chính là núi rừng sôi trào hỗn loạn đồng dạng. Linh khí, sóng linh khí không kém gì màu đen hoa sen. Là tại khu vực phương đông, nơi đó cũng có tuyệt thế đại dược có thể so với màu đen hoa sen. Vô số người cùng yêu thú đều cùng nhiệt. Ngay sau đó, hơn 10 vạn sinh linh hướng phía phương hướng sóng linh khí đuổi theo. Trong đó có muối núi kim chạm khắc. Nó cảm thấy cướp đoạt màu đen hoa sen vô vọng, liền trước tiên từ bỏ, dự định đi đoạt linh vật mới xuất hiện này. Thông Bối Viên điên cuồng chạy trốn, lại chạy không khỏi truy sát vô tận này. Chỉ hơn một phút, nó liền cảm giác mình bị đuổi kịp. Ly. Một tiếng rít vang lên, kim chạm khắc kinh khủng từ trên không đập xuống. Thông Bối Viên run lẩy bẩy. Cứ việc nó bây giờ thực lực đã không yếu, nhưng hiển nhiên vẫn là không có cách nào cùng bá chủ như muối núi kim chạm khắc đối kháng. Nghiệt xúc. Đột nhiên, một đạo tử kim quang mang phá không mà đến. Kia là một thanh phi đao. Trương Tiên Vượng ngang nhiên giáng lâm. Phi đao chi uy của hắn quả thật kinh thế hải tục. Muối núi kim chạm khắc vội vàng không kịp chuẩn bị, cánh đều bị chém ra một đạo vết máu. Đối với một đầu yêu cầm này mà nói, không thể nghi ngờ là tổn thương cực kỳ muốn mạng. Long Hổ Sơn Trương Tiên Vượng. Thanh âm tràn ngập oán hận vang lên, rồi sau đó kim chạm khắc muối núi này cực kỳ quả quyết, cũng không quay đầu lại liền phá không bay đi. Nơi đây cao thủ nhiều như mây, cánh nó bị thương, nếu tiếp tục lưu lại nói không chừng thực sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân chính là đây, dù là cơ duyên dụ hoặc đến đâu, nó cũng vẫn lựa chọn bảo toàn bản thân. Trương Tiên Vượng cũng không đuổi theo vết muối núi kim chạm khắc. Ánh mắt của hắn cực nóng nhìn về phía Thông Bối Viên. Xác thực nói là chiếc lá lục bình trong tay Thông Bối Viên. Đây cũng là tuyệt thế đại dược, khí tức không chút nào kém so với màu đen hoa sen. Hắn không chiếm được màu đen hoa sen, cướp đoạt lục bình này cũng là một lựa chọn tuyệt hảo. Chỉ là hắn còn chưa kịp động thủ, một đạo thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện. Trương Tiên Vượng. Người tới là một nữ tử phong hoa tuyệt đại. Tô Dao, lại là ngươi. Trương Tiên Vượng nổi giận, ngươi muốn cướp đoạt màu đen hoa sen, ta đã không tranh với ngươi, ngươi lại hùng hổ dọa người, còn tới đoạt lục bình này. Trương Tiên Vượng, dãy núi hoang cổ tại cảnh nội Đại Hạ, căn cứ luật pháp Đại Hạ, tài nguyên trọng yếu trong cảnh nội Đại Hạ đều là tài nguyên quốc gia, cho nên Tô lệnh thừa hành vi không phải đoạt, mà là theo luật đoạt lại tài nguyên quốc gia. Tiếng cười lạnh hắc hắc vang lên, trưởng lão La Kiếm Nam của Thần Cơ Các xuất hiện. Ở phía sau hắn, mấy đệ tử Thần Cơ Các nâng một cái quan tài kính to lớn. Trong thủy tinh thình lình phong tồn một đóa màu đen hoa sen. Hiển nhiên màu đen hoa sen này đã bị Thần Cơ Các đoạt lại. Trương Tiên Vượng giận quá mà cười. Đại Hạ hoàn toàn chính xác có luật pháp như vậy. Nhưng luật pháp Đại Hạ cho tới bây giờ đều không quản được lên đầu những thế lực như Long Hổ Sơn. La Kiếm Nam. Trương Tiên Vượng lạnh như băng nói, mấy ngày trước Đại Hạ không phải nói như vậy, khi đó Đại Hạ nói đúng lắm, Đại Hạ không tìm kiếm cơ duyên sao băng lần này, chỉ yêu cầu các thế lực lớn phối hợp Đại Hạ, chiếm cứ khu vực đông bắc dãy núi hoang cổ. Khụ khụ khụ. La Kiếm Nam một trận ho khan. Đại Hạ trước đó hoàn toàn chính xác nghĩ như vậy, cũng nói như vậy. Sao trước khác nay khác? Trước đó Đại Hạ cũng không nghĩ tới, cơ duyên sao băng lần này sẽ nghịch thiên như thế, thế mà xuất hiện tuyệt thế đại yêu. Cơ duyên như vậy, Đại Hạ thế nào khả năng tha thứ rơi vào trong tay thế lực khác? La trưởng lão, không cần nhiều lời, ngươi phụ trách bảo vệ Hắc Liên, ta đến cùng Trương Tiên Vượng đấu. Tô Dao nói. Vâng. Rõ ràng La Kiếm Nam tuổi tác so Tô Dao lớn hơn, địa vị cũng không thể so với Tô Dao thấp, giờ phút này đối Tô Dao lại có chút tin phục. Không có cách nào không tín phục. Thực lực của Tô Dao bày ở kia. Sau một khắc, Tô Dao thẳng hướng Trương Tiên Vượng. Phi đao tử kim hồ lô của Trương Tiên Vượng hoàn toàn chính xác cực kỳ đáng sợ. Tô Dao lại không sợ chút nào. Bởi vì lần này nàng là Đại Hạ xuất chinh, Đại Hạ cũng lâm thời trao tặng nàng quyền sử dụng một kiện trọng bảo. Chính là một trong trấn quốc chí bảo của Đại Hạ Bạch Lộc kiếm. Bạch Lộc kiếm chém ra, kiếm khí lít nha lít nhíp lập tức phun ra. Ken ken ken. Kiếm khí không ngừng tập kích phóng tới phi đao, đem phi đao ngăn cản. Trương Tiên Vượng càng ngày càng phẫn nộ, kẻ nào muốn ngăn ta, đáng chém. Ông. Tử kim hồ lô một trận lay động, rồi mới phun ra tử quang. Thoáng chốc tử kim phi đao liền uy thế tăng nhiều, ẩn ẩn hiện ra một đầu hư ảnh tử kim giao long. Tô Dao vẫn như cũ không sợ, lại lần nữa chém ra một kiếm. Kiếm khí hạo đẳng lần này hóa thành một đầu kiếm hà. Ầm ầm. Ánh đao tử kim giao long cùng kiếm hà hạo đẳng va chạm. phong bạo hủy diệt kinh khủng càn quét phương viên vạn trượng. Bốn phía chúng sinh hãi nhiên thất sắc. Tô Dao cùng Trương Tiên Vượng thật quá kinh khủng. Chiến đấu như vậy, để chúng sinh có cảm giác như trở lại thời đại thần thoại. Nhanh chóng thoát đi. Tô Dao một bên cùng Trương Tiên Vượng chiến đấu, một bên bí mật truyền âm cho Thông Bối Viên. Thông Bối Viên không nói hai lời, nắm chặt thời gian đào mệnh. Không thể để nó chạy trốn. Lập tức số lớn sinh linh đuổi hướng Thông Bối Viên. Thông Bối Viên tâm thần hoảng sợ. Đừng hoảng hốt. Âm thanh Lục Bình như trẻ đang bú nói, ta có biện pháp đối phó đám gia hỏa này. Ông. Một cổ lực lượng tinh thần thần bí, từ trong cơ thể nó khuếch tán ra. Rất nhiều sinh linh truy kích Thông Bối Viên, tâm thần rất nhanh chịu ảnh hưởng. Ngay sau đó, rất nhiều sinh linh bắt đầu tự giết lẫn nhau. Ngươi còn có bản lĩnh kia. Thông Bối Viên cực kỳ vui mừng. Nguyên bản có mấy vạn sinh linh truy kích hắn, kết quả lần này liền bị Lục Bình giải quyết hơn phân nửa. Bất quá sự vui mừng này cũng không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì dù là chỉ còn mấy ngàn sinh linh cũng đồng dạng kinh khủng. Mà lại, những sinh linh có thể chống cự lại ảnh hưởng tinh thần của Lục Bình, cả đám đều thực lực cường hãn. Kim Cương, ngươi trốn không thoát. Dư Lạc Quân cầm kiếm đánh tới. Cút. Thông Bối Viên cầm đồng côn, hung hăng đánh tới hướng Dư Lạc Quân. Đang. Đồng côn cùng trường kiếm va chạm. Thông Bối Viên cùng Dư Lạc Quân đồng thời rút lui mấy chục trượng. Dư Lạc Quân chỉ cảm thấy cánh tay rung lên. Trái lại Thông Bối Viên, tự hồ không bị ảnh hưởng gì, thoát một cái lại hướng Dư Lạc Quân đánh tới. Ken ken ken. Dư Lạc Quân liên tục lùi lại. Chỉ là trong mắt Dư Lạc Quân, cũng không có chút kinh hoảng cùng phẫn nộ nào. Thông Bối Viên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không đợi nó kịp phản ứng, một trận lệ phong liền đánh úp về phía sau lưng Thông Bối Viên. Ầm. Thông Bối Viên tại chỗ bị đánh bay trăm trượng. Trên lưng nó, bị xé lại năm đạo vết máu. Phấp. Thông Bối Viên không khỏi thổ huyết, xem ra lần này bị thương không nhẹ. Lại nhìn phía trước, sắc mặt nó đột nhiên biến đổi. Ra tay đánh lén Thông Bối Viên, chính là Từ Thừa Phong sau khi yêu hóa. Chỉ là như vậy, còn chưa đủ để khiến Thông Bối Viên thất thố như vậy. Chỉ thấy bên cạnh Từ Thừa Phong, còn đứng ba đạo thân ảnh. Kim cương của mê vụ cấm khu. Trong đó một nữ tử nói, giao ra tuyệt thế đại dược. Nếu không coi như ngươi đến từ mê vụ cấm khu, chúng ta cũng sẽ không lưu tình. Các ngươi là ai? Thông Bối Viên trầm giọng nói. Bần đạo thần liệt cung chuông quá ngọc. Nữ tử trước nói. Cảnh thuần cung chu thường. Một nam tử gầy gò cổng hộp đen dài và hẹp nói. Không môn không phái, Bành Châu Hoàng Công Dương. Cuối cùng một lão giả tiên phong đạo cốt phúc râu nói. Chư vị. Thông Bối Viên còn muốn nói gì đó. Lục Bình cũng đã đối với ba người liên quan Dư Lạc Quân cùng Từ Thừa Phong. Thi triển một lần tinh thần lực tập kích. Năm người đều cảm thấy nhói nhói. Thông Bối Viên nơi nào còn dám nhiều lời, lấy tốc độ càng nhanh chóng hơn đào mệnh. Mặc dù là Lục Bình tập kích năm người, nhưng mối hận này khẳng định sẽ bị tính lên trên người nó. Rất nhanh năm người liền tỉnh táo lại. Nghiệt súc, ngu xuẩn mất khôn. Năm người đều bị chọc giận. Bọn hắn càng thêm ác độc đuổi theo Thông Bối Viên. Cho dù Thông Bối Viên cường hãn, nhưng dưới sự truy sát của ngũ đại cao thủ nhân tộc, một lúc sau cũng có chút khó mà chống đỡ được. Ngươi sẽ không xong thật đấy chứ. Lục Bình cũng không nhịn được lo lắng. Nó là có bất phàm chi uy. Nhưng nói cho cùng, nó chỉ là một gốc tiểu Lục Bình, bản thể rất nhỏ yếu. Thật muốn rơi vào tay hạ người lòng mang ý đồ xấu đối với nó thật đúng là không có cách nào ngăn cản. Thông Bối Viên đồng dạng lo lắng. Bất quá sau một khắc, nó tự hồ cảm ứng được cái gì, nhếch miệng cười một tiếng, ta đích xác không được, bất quá không sao, mê vụ cấm khu cũng không chỉ có một mình ta. Trường kiếm của Dư Lạc Quân bay vụt mà đến. Lần này Thông Bối Viên còn chưa kịp ra tay, giữa không trung liền xuất hiện một mặt hàng băng chi bia. Đó là tuyết chi bia của Tuyết Linh Điêu. Mà sự xuất hiện của Tuyết Linh Điêu chỉ là vừa mới bắt đầu. Rất nhanh Đại Địa Bạo Hùng, Ám Ảnh Thi Ngưu, Bạch Linh Mãn, Lâm Triệt cùng đám linh quạ cũng nhao nhao xuất hiện. Thông Bối Viên nghênh đón viện quân của nó. Một đám viện quân của mê vụ cấm khu, thời khắc này biểu lộ đều cực kỳ ngưng trọng. Những người này chính là cao thủ chân chính của Đại Hạ. Đại Hạ thật đúng là không thể khinh thường. Đội hình trước mắt còn xa mới là Nam Chiếu Quốc có thể so sánh. Bọn chúng không dám có chút chủ quan chi tâm. Thật sự là khí tức của những cao thủ đại hạ này cực kỳ cường hãn. Cho dù là bọn chúng đều không thể không chuẩn bị nghênh chiến. Đối diện, ánh mắt của Dư Lạc Quân bọn người lại càng âm trầm. Bọn hắn phần lớn đến từ ẩn thế thế lực. Trước kia mặc dù bọn hắn nghe qua danh tiếng của mê vụ cấm khu, nhưng cảm thấy đó là thế lực yêu thú của thế tục giới, cũng không quá coi trọng. Thân là ẩn thế thế lực, bọn hắn tự nhiên có tâm lý tự ngạo của mình. Kết quả hiện tại bọn hắn mới biết, trước kia là bọn hắn quá mức tự đại. Bọn hắn trốn ở nội địa tu hành, tự cho là có thể quan sát ngoại giới. Không nghĩ tới, ngoại giới lại có cấm khu đáng sợ như vậy. Liền đám yêu thú bên trong mê vụ cấm khu trước mắt này, thực lực cũng không kém so với bọn hắn. Giết! chúng đại tu nhân tộc đương nhiên sẽ không tùy tiện lùi bước. Trái lại tu sĩ tu vi đạt tới cảnh giới cỡ này, ý chí đều phi thường cường đại. Sự xuất hiện của chúng tướng tài mê vụ, khiến bọn hắn không những không lui, ngược lại bị kích phát ra chiến ý. Trong khoảnh khắc, chúng đại tu nhân tộc cùng chúng tướng tài mê vụ giao chiến. Song phương đánh nhau mãi không xong. Rầm rầm. Một cổ uy áp cường đại, lấy thế dời núi lấp biển đè xuống. Cây cối bốn phía đều bị ép tới nhau nhau uốn lượn, thậm chí là đứt gãy. Nghiệt súc, giao ra đại dược. Tiếng quát uy nghiêm lạnh lùng như sấm đình hạ xuống. Toàn thân da lông của Thông Bối Viên đều rạn nứt, tay cũng đang run rẩy, cơ hồ muốn không giữ được lục bình trong tay. Là đại thống lĩnh. Phó các chủ thần cơ các thang đạt. Quá tốt rồi, đại năng tuyệt đỉnh của ta tới. Rất nhiều người của nhân tộc đều mừng rỡ không thôi. Một thân ảnh hạ xuống, chính là đại thống lĩnh của đại hạ trong lần hành động này, phó các chủ thần cơ các thang đạt. Đây là lãnh địa của mê vụ cấm khu, còn dung không được nhân tộc các ngươi làm càn. Oanh. Một cổ yêu khí kinh khủng khác cuộn tới, đem uy áp kia mạnh mẽ ngăn trở. Bò. Tiếng gầm nhẹ chấn động cả khu rừng. Một tôn hắc ngưu giáng lâm. Bậc bốn thượng phẩm. Con ngươi của thang đạt co vào, chăm chú nhìn hắc ngưu. Cái gì? Bậc bốn thượng phẩm. Đây là đại thống lĩnh nói, khẳng định không sai. Trong mê vụ cấm khu, lại có đại yêu bậc bốn thượng phẩm. Bốn phía vô số người đều hoảng hốt. Khác với những người khác, thang đạt ngược lại rất nhanh tỉnh táo lại, không biết các hạ, có quan hệ gì với mê vụ cấm khu. Hắc ngưu nhìn hắn như nhìn một thằng ngốc. Ánh mắt này, khiến thang đạt trong nháy mắt liền động. Trong lòng hắn giật mình, lại càng tỉnh táo hơn, lấy thực lực của các hạ, sao phải hiệu mệnh cho mê vụ cấm khu, hoàn toàn có thể tự thành một cấm khu. Ở phương diện này, đại hạ ta có thể giúp các hạ. Những người khác bốn phía cũng cảm thấy lời này của thang đạt không sai. Thực lực bậc bốn thượng phẩm, cái này xác thực hoàn toàn có thể trở thành chúa tể cấm khu, vẫn là loại cấm khu cực kỳ đỉnh tiêm. Bớt nói nhiều lời. Hắc ngưu không nhịn được nói, các ngươi hoặc là thối lui, hoặc là động thủ. Hắn ngốc mới ra ngoài tự lập. Đi theo mê vụ chúa tể, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng hắn liền đạt được chỗ tốt to lớn. Tiến độ thực lực vượt xa dĩ vãng. Huống chi, dưới bóng cây lớn mát hơn. Hắn ở chỗ này, còn không cần tự mình đi chống đỡ hết thảy, không biết có bao nhiêu thoải mái. Thang đạt sầm mặt lại, các hạ đây là muốn mời rượu không uống lại muốn uống rượu phạt. Mời rượu không uống lại muốn uống rượu phạt. Đôi mắt của Hắc Ngưu đột nhiên nheo lại, ngươi tính là cái gì đồ vật, cũng xứng đối với ta nói chuyện như vậy. Đối với thần thụ, hắn bây giờ là lại không nửa phần không phục. Nhưng tồn tại bên ngoài này, đừng nói Thang Đạt, coi như đại hạ đại đế, hắn đều không mang theo nửa điểm phục tùng. Vừa nói, Hắc Ngưu đã tức giận, trực tiếp lao thẳng về phía Thang Đạt. Đôn đốt. Một tia chớp bỗng nhiên xuất hiện, đánh về phía Thang Đạt. Lôi đình chi lực. Sao có thể, một nghiệt súc mà cũng nắm giữ lôi đình chi lực. Người bốn phía cũng không khỏi biến sắc. Biểu lộ của Thang Đạt đột ngột chìm xuống. Nhưng động tác của hắn thì không chậm. Ông. Tay hắn nắm song giảng hoàng kim, phóng xuất ra từng đạo phong bạo hoàng kim. Cơn bão táp này cùng lôi đình đụng vào nhau, đem lôi đình của Hắc Ngưu ngăn cản lại. Hắc Ngưu thấy thế mãnh liệt xông ra, đi vào trước người Thang Đạt. Ngưu giác xung hư. Hắn hung hăng vọt tới Thang Đạt. Không nghĩ tới Thang Đạt thế mà không né tránh, dùng song giảng hoàng kim cùng Hắc Ngưu cứng đối cứng va chạm. Oanh. Thang Đạt cùng Hắc Ngưu đồng thời rút lui. Chúng tướng tài mê vụ cấm khu giật nảy mình. Thực lực của Hắc Ngưu không thể nghi ngờ, lực lượng càng là cường đại. Kết quả Thang Đạt này, thế mà có thể cùng Hắc Ngưu cứng đối cứng mà không rơi vào thế hạ phong. Mà thủ đoạn của nhân tộc còn không chỉ như vậy. Đất bùn dưới chân Hắc Ngưu bỗng nhiên một trận buông lỏng. Ngay sau đó hai thân ảnh từ phía dưới chui ra. Là Lý Gia Song Tướng. Sắc mặt đám người thần cơ các mừng rỡ. Lý Gia Song Tướng đều là người tu hành thổ hệ. Hai người đều có thiên phú cường đại, chính là cường giả trong thần cơ các. Bọn hắn đây là thi triển thuật độn thổ để đánh lén Hắc Ngưu. Hắc Ngưu nhất thời không tra. Mặc dù nó phản ứng đủ nhanh, nhưng vẫn là bị đánh trúng phần bụng. Phần bụng của hắn bị song đao của Lý Gia Song Tướng vạch phá. Vô sĩ. Chúng tướng tài mê vụ cấm khu giận tím mặt. Mà Hắc Ngưu giận quá. Hắc hắc. Lý Gia Song Tướng sau khi đánh lén Hắc Ngưu liền phát ra tiếng cười âm lãnh, muốn bỏ chạy. Theo bọn hắn nghĩ, Hắc Ngưu khẳng định không rảnh đuổi giết bọn hắn. Bởi vì Thang Đạt đã lao thẳng về phía Hắc Ngưu. Hắc Ngưu không muốn bị Thang Đạt đánh giết hoặc trọng thương, nhất định phải từ bỏ đối phó bọn hắn. Nhưng mà, trong mắt Hắc Ngưu lại lộ ra lệ khí. Phải biết, trước khi đầu nhập vào Tô Mục, nó cũng là một phương chúa tể, nơi nào tha thứ có người tính kế nó như vậy. Đạp sơn kinh. Móng trâu của Hắc Ngưu, đối mặt đất hung hăng đạp mạnh. Trong khoảnh khắc, mặt đất phương viên trăm trượng toàn bộ sụp đổ. A. À, hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Anh em nhà họ Lý máu me khắp người, từ trong bùn đất trốn thoát. Bọn hắn đều đã bị Hắc Ngưu trọng thương. nhưng Hắc Ngưu làm như vậy không thể nghi ngờ cũng phải trả giá. Một thanh Giản Hoàng Kim đập tới. Hắc Ngưu chỉ có thể ngạnh kháng. Oanh! Giản Hoàng Kim nện trên lưng Hắc Ngưu, khiến da thịt người sau nát bấy. Ngay sau đó Hắc Ngưu bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu, quả nhiên bị trọng thương. Càng bất khả tư nghị chính là, Hắc Ngưu vẫn như cũ không để ý thương thế của mình. Ngưu giác xung hư. Nó bỗng nhiên thoát ra, sừng trâu trong nháy mắt đâm xuyên qua Lý Gia Song Tướng. Đám tu sĩ đại hạ thấy thế muốn rách cả mí mắt. Lý Gia Song Tướng bị sừng trâu xuyên thủng thân thể, nhìn bộ dạng này hiển nhiên không chết cũng phế. Đáng chết. Thang Đạt đồng dạng kinh sợ. Đoạn Sơn. Linh lực hạo đãng rót vào song Giản Hoàng Kim, cùng nhau đánh về phía Hắc Ngưu. Hắc Ngưu lần nữa bị đánh bay. Phần lưng của nó thậm chí truyền ra tiếng xương nứt. Yêu trâu này thật hung tàn, Lý Gia Song Tướng đây là phế rồi. Nhưng yêu trâu này cũng bị trọng thương, hôm nay đồng dạng tai kiếp khó thoát. Đám người bốn phía vừa kinh sợ, vừa nhẹ nhàng thở ra. Ha ha ha, thống khoái. Hắc Ngưu lại không những không sợ, ngược lại cất tiếng cười to. Nếu là lúc trước, nó lẻ loi một mình, hoàn toàn chính xác không dám liều mạng như vậy. Nhưng bây giờ nó dám làm như vậy, tự nhiên có lực lượng của mình. Chết. Hai mắt Thang Đạt đỏ lên, sát cơ lộ ra, lại lần nữa lao thẳng về phía Hắc Ngưu. Hắc Ngưu không tiếp tục vận chuyển yêu lực. Hắn đã vô lực ngăn cản Thang Đạt, cũng không cần đi ngăn cản. Ầm ầm. Sau một khắc, một đạo hỏa quang hình thành hàng dài phun ra. Thang Đạt chỉ có thể từ bỏ việc tuyệt sát Hắc Ngưu. Hắn không có kiểu chơi liều của Hắc Ngưu, lấy bảo vệ mạng của mình làm đầu. Ầm. Hắn huy động song giả ngăn cản hàng dài ánh lửa, liền bị đánh lui trăm trượng. Thành viên mê vụ cấm khu ta, cũng là thứ ngươi có thể giết. Một con sói xám to lớn từ trong rừng rậm đi ra. Là ngươi. Con ngươi của La Kiếm Nam co rụt lại. Hắn liếc mắt nhận ra Ngân Nguyệt Lan Vương. Lúc trước Nam Chiếu Quốc cùng Mộ Cổ Đế Quốc, mưu đồ bí mật phải dùng nhục thân của Ngân Nguyệt Lan Vương để Thiên Lang phục sinh. Hắn mặc dù không trực tiếp tham dự, nhưng cũng ở bên cạnh mắt thấy tất cả. Thang Đạt nhìn về phía La Kiếm Nam. Đại thống lĩnh, hắn chính là con sói mà Mộ Cổ Đế Quốc muốn dùng lúc trước. La Kiếm Nam vội vàng giải thích. Thang Đạt giật mình, quay đầu nhìn chằm chằm Ngân Nguyệt Lan Vương, ngươi không chết. Theo lý thuyết, sói này dung hợp cổ huyết của Thiên Lang. Hoặc là kế hoạch của Mộ Cổ Đế Quốc thành công, sói này bị Thiên Lang đoạt xá. Hoặc là kế hoạch của Mộ Cổ Đế Quốc thất bại, sói này cũng lẽ ra tử vong. Hai loại tình huống đều đồng nghĩa với việc sói này tử vong. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, con sói dưới mắt rõ ràng là không bị Thiên Lang đoạt xá, cũng không có tử vong. Thần thụ đại nhân thủ đoạn, há lại các ngươi có thể lý giải. Ngân Nguyệt Lan Vương khinh thường nói. Nếu không có thần thụ đại nhân che chở, đối mặt Thiên Lang đoạt xá, nó thật sự tai kiếp khó thoát. Nhưng có thần thụ đại nhân tại, Thiên Lang cũng chẳng là gì. Trong lúc nó nói chuyện, xích diễm hừng hực từ trong cơ thể nó tuôn trào ra. Chốc lát sau, những xích diễm này lại hóa thành từng đầu xích diễm chi sói to lớn. Tính ra có hàng trăm xích diễm chi sói, nhất loạt phóng về phía Thang Đạt. Sắc mặt Thang Đạt biến đổi dữ dội. Tiếp đó hắn liền cảm nhận được, cái gì là song quyền nan địch tứ thủ. Tu vi của hắn rất mạnh, chính là nguyên anh hậu kỳ đại năng. Nhưng mà, đối mặt với nhiều xích diễm cự lang như vậy, mỗi một con xích diễm cự lang đều có uy năng cường đại, hắn thoáng chốc liền khó mà chống đỡ được. Oanh. 30 hô hấp sau, thân hình Thang Đạt rút lui trăm trượng. Mặt trái của hắn có chút tiêu đen, bị ngọn lửa bỏng đốt qua. Cái lui này, tự hồ cũng tới một mức độ nào đó, tuyên cáo đại hạ thất bại. Bạch. Bầu trời bên trong, bóng xanh lóe lên. Mọi người liền thấy, một nữ tử áo xanh tóc xanh, đứng sau lưng Ngân Nguyệt Lan Vương. Nhân tộc nữ tử. Không, người này không phải người, bề ngoài là người, trên thân lại không có nhân khí. Rất nhiều người kinh hãi không thôi. Người đến rõ ràng là Hoàng Thục Linh. Nàng liếc nhìn bốn phía. Lần này xâm nhập hoang cổ dãy núi tu sĩ rất nhiều. Thân là đã từng là nhân tộc, nàng rất rõ ràng ý nghĩ của tu sĩ nhân tộc. Những tu sĩ này đơn giản là cảm thấy, pháp bất trách chúng. Bọn hắn đông người, cho dù đắc tội mê vụ cấm khu cũng không cách nào truy cứu bọn hắn. Mà lần này mê vụ cấm khu nếu không làm gì được những người này, chỉ sợ hoang cổ dãy núi này, liền sẽ trở thành thiên hạ bãi săn. Chúng sinh sẽ đối với hoang cổ dãy núi, đối với mê vụ cấm khu triệt để mất đi lòng kính sợ. Đối với mê vụ cấm khu tuyệt đối là chuyện cực kỳ bất lợi. Cửu Ngũ Chí Tôn hoàng vị, vì sao có thể áp đảo thiên hạ? Dựa vào uy nghiêm do các đời nhân tộc đế hoàng dứt ra, dựa vào kính sợ của thiên hạ chúng sinh. Như hoàng vị mất đi uy nghiêm, chúng sinh mất đi kính sợ, thì hoàng vị cao cao tại thượng cũng chỉ là chỗ ngồi. Đồng dạng đạo lý. Mê vụ cấm khu cố nhiên cường đại, nhưng cũng không phải thật sự mạnh đến mức có thể một mình đối kháng thiên hạ chúng sinh. Nếu thật là mấy ngàn vạn sinh linh tuôn qua, mê vụ cấm khu đồng dạng gánh không được. Cho nên, nhất định phải từ vừa mới bắt đầu liền ngăn chặn manh mối này. Muốn làm được điểm ấy, biện pháp chỉ có một. chính là cùng các đời nhân tộc đế hoàng đồng dạng, giết. Từ trong bạch cốt cùng máu tươi, giết ra uy nghiêm của mê vụ cấm khu, giết ra kính sợ của thiên hạ chúng sinh. Kẻ gây họa loạn hoang cổ dãy núi, giết không tha. Hoàng Thục Linh lạnh như băng nói. Nghiệp súc, hoang cổ dãy núi cũng là lãnh thổ đại hạ, dung không được các ngươi làm càn. Thang Đạt giận dữ mắng mỏ. Vù vù. Hai thân ảnh từ phía sau hắn lướt đi, đều là Nguyên Anh đại năng. Cứ việc thực lực hai vị Nguyên Anh đại năng này không bằng Thang Đạt, nhưng liên hợp lại cũng tuyệt đối không yếu. Ông. Cũng đúng lúc này, tóc trắng lít nha lít nhít giống như cửu thiên chi thủy, từ trong rừng rậm phía sau Hoàng Thục Linh càng quét ra. Khi tóc trắng vừa ra, các sinh linh xâm lấn hoang cổ dãy núi mới cảm nhận được cái gì là đại khủng bố. Tóc trắng này ẩn chứa lực sát thương, chính là bậc 4 cực phẩm cấp bậc. Hai đại Nguyên Anh đại năng của thần cơ các đối mặt tóc trắng càng quét, thoáng chốc chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Mà tóc trắng khi áp chế bọn hắn, còn có thể công kích tu sĩ nhân tộc khác. Thấy thế, Thang Đạt phẫn nộ lại không thể làm gì. Hắn hoàn toàn bị Ngân Nguyệt Lan Vương áp chế. Mà phản kích của mê vụ cấm khu, từ giờ khắc này, triệt để mở màn. Ngân Nguyệt Lan Vương, Hắc Ngưu, Tuyết Linh Điêu, Bào Hâu, Ám Ảnh Thiên Ngưu, Đại Địa Bạo Hùng, Bạch Linh Mãn, Thông Bối Viên, Tử Kim Văn cùng Linh Quạ. Còn có Hoàng Thục Linh cùng Lâm Triệt. Từng tôn tướng tài của mê vụ cấm khu đều xuất hiện. Cho đến giờ phút này, các thế lực lớn trong thiên hạ mới chính thức cảm nhận được nội tình của mê vụ cấm khu. Xuất động thủy sư. Thang Đạt vẫn không từ bỏ hy vọng. Lần này hắn còn chuẩn bị thủy sư cường đại. Nếu thủy sư có thể lập công, chiến cuộc lần này chưa hẳn không thể nghịch chuyển. Kết quả, nghênh đón thủy sư đại hạ là Nhân Ngư cùng Hải Hòa Thượng xuất lĩnh đại quân đường thủy của mê vụ cấm khu. Thủy sư đại hạ tiến công tao ngộ thất bại. Các thế lực lớn ngoại lai, vô luận là triều đình đại hạ hay đám tông môn hoặc yêu thú cường đại, rất nhanh liền đều cảm nhận được áp bức kinh khủng của thú triều mê vụ. Đại quân của triều đình đại hạ vốn đối kháng chủ lực của mê vụ cấm khu, bây giờ ngay cả chủ lực đều gánh không được, thế lực khác càng không thể gánh vác được. Tan tác, tan tác. Mà lần này mê vụ cấm khu, vô luận đối với yêu thú hay nhân tộc đều không hề nương tay. Trận chiến dịch này không liên quan đến chủng tộc, là chiến dịch bảo vệ của mê vụ cấm khu. Bất luận thế lực nào xâm lấn hoang cổ dãy núi đều là địch nhân của mê vụ cấm khu. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất hoang cổ dãy núi. Bởi vì sao băng rơi xuống mà dẫn tới đại hỗn loạn này, chung quy là tại bên trong hoang cổ dãy núi của thành một trận giết chóc huyết tinh tàn khốc. Sao dám? Mê vụ cấm khu sao dám? Các thế lực lớn bị giết đến sợ hãi. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, mê vụ cấm khu thật dám mở giết bọn hắn. Trước đây các thế lực lớn ỷ vào là cảm thấy mấy chục vạn sinh linh của bọn hắn cùng tiến đến. Mê vụ cấm khu tuyệt đối không dám coi trời bằng vung, đồng thời triển khai công kích đối với nhiều sinh linh như vậy của bọn hắn. Đây hoàn toàn là tuyên chiến với thiên hạ. Kết quả, mê vụ cấm khu hết lần này tới lần khác lại làm như vậy. Mê vụ cấm khu không sợ trở thành công địch của thiên hạ. Các thế lực lớn không thể nào hiểu được ý nghĩ của mê vụ cấm khu. Nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, giờ phút này bọn hắn thật sợ hãi. Đông Giang phái rút lui. Dư Lạc Quân nội tâm rụt rè. Mê vụ cấm khu quá kinh khủng, cũng quá điên cuồng. Hắn trước đây cũng đi qua cấm khu khác, nhưng không có cấm khu nào so sánh được với mê vụ cấm khu. Mê vụ cấm khu này, quả thực là cấm khu trong cấm khu. Ông. Đám người Đông Giang phái không chú ý tới, một con muỗi đi theo bọn hắn. Không lâu sau, một người không hề có điềm báo trước ngã xuống đất. Chuyện gì? Những người khác vô cùng mê mang. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Sau đó, càng ngày càng nhiều đệ tử Đông Giang phái ngã xuống đất. Đáng sợ là, trên người bọn họ không có vết thương. Là con muỗi. Bỗng nhiên có người kinh hô, tất cả đệ tử tử vong, đều bị con muỗi cắn qua. Con muỗi. Những người khác rùng mình. Nếu là quái vật khác còn có thể phòng, con muỗi để người thế nào phòng? Trong núi rừng, nhiều nhất là con muỗi. Nhưng cho dù bọn hắn sợ hãi, kết quả lại sẽ không vì bọn họ sợ hãi mà thay đổi. Sau đó vẫn không ngừng có đệ tử Đông Giang phái tử vong. Một khắc đồng hồ sau, bọn hắn phát hiện kẻ cầm đầu là một con muỗi tử kim sắc. Nhưng lúc này, đệ tử Đông Giang phái đã chết hơn phân nửa. Đáng chết. Tất cả đệ tử Đông Giang phái, đối với con muỗi tử kim sắc này đều cực kỳ thống hận. Tử Kim Văn lại phi thường giảo hoạt. Gặp Đông Giang phái sinh ra cảnh giác với nó liền từ bỏ đối phó Đông Giang phái, ngược lại đi đối phó thế lực khác. Các tướng tài khác của mê vụ đồng dạng đều tạo thành tổn thương to lớn cho các thế lực lớn. Đại hạ lấy cơ duyên thiên thạch rơi xuống làm cơ hội, chủ đạo hành động tiến công nhắm vào mê vụ cấm khu, đến đây đã cơ hồ tuyên cáo thất bại. Số lớn sinh linh bắt đầu lựa chọn rút lui cùng chạy trốn. Cùng lúc đó, các ngươi mê vụ cấm khu, thật đúng là cường hãn. Bên tai Thông Bối Viên vang lên thanh âm non nớt của Lục Bình kia. Ông. Bỗng nhiên, không khí chấn động. Một đạo hắc ảnh quỷ mị tới gần Thông Bối Viên. Toàn thân vượng lông của Thông Bối Viên dựng đứng. Nguy cơ. Đại nguy cơ. Nó muốn tránh né, lại phát hiện linh hồn của mình tự hồ đã bị khóa chặt. Khí huyết cũng như bị đông cứng, thân thể không động được. Gần như đồng thời, một người áo đen xuất hiện trước người Thông Bối Viên. Hắn duỗi ra một ngón tay, điểm về phía mi tâm Thông Bối Viên. Người áo đen mang theo mũ rộng vành, che khuất khuôn mặt, nhưng chỉ một ngón tay hắn điểm ra, khí tức lan tỏa đã khiến chúng sinh kinh hãi tột độ. Đó là khí tức siêu việt Nguyên Anh. Trong nhân tộc, lại có đại năng kinh thiên động địa như vậy. Các chủ. Than Đạt mắt sáng rực lên. Hắn, kẻ cao cao tại thượng, giờ phút này không kìm được khom người. Các chủ. Đám người xung quanh thất kinh. Thần cơ các chủ Chu Hoàng, tự phụ cục, nên còn có tên Chu phụ cục. Đây là lão quái vật sống hơn ngàn năm. Tương truyền, đương kim hạ đế khi xưa tranh đoạt ngôi vị, suýt chút nữa thất bại. Chính Chu Hoàng ra tay giúp đỡ, mới khiến hạ đế đăng lên hoàng vị. Mọi người không ngờ, Chu Hoàng lại đột ngột ra tay. Mà giờ khắc này, kẻ cảm nhận áp lực lớn nhất không ai khác chính là Thông Bối Viên. Thông Bối Viên thực lực cường hãn, nhưng vẫn không khỏi run rẩy thân thể. Khoảng cách gần Chu Hoàng nhất, nó mới cảm nhận được linh lực khủng bố tích chứa trong cơ thể đối phương. Nó cảm thấy mình chẳng khác nào ao nước nhỏ trước dòng sông lớn. Răng rắc. Khi ngón tay Chu Hoàng điểm vào mi tâm Thông Bối Viên, xương cốt mi tâm Thông Bối Viên lập tức nứt ra. Ngón tay Chu Hoàng đã xuyên vào giữa lông mày. Có lẽ chỉ khoảnh khắc sau, Thông Bối Viên sẽ bị miễu sát. Nhưng các mê vụ tướng tài bên cạnh, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Một cái đuôi cự mãng trắng khổng lồ hung hăng quật tới. Chu Hoàng tay áo khẽ vung, cự mãng trắng liền bị đánh bay. Thời khắc nguy cấp, Ngân Nguyệt Lan Vương đánh tới chớp nhoáng. Nhưng vẫn vô dụng. Chu Hoàng giấu tay dưới áo vương ra. Đôm đốt. Một chưởng này đánh ra, sấm sét nổ vang. Ngân Nguyệt Lan Vương cũng không chịu nổi, bị đánh bay đi. Lúc này, mê vụ phụ cận giữa rừng núi phun trào. Từng bóng người mê vụ hiện thân. Có ý tứ. Chu Hoàng rốt cục mở miệng. Phanh phanh phanh. Hắn không lùi mà tiến tới, dắt vào đám người mê vụ. Mấy chục mê vụ vây giết Chu Hoàng. Nhưng Chu Hoàng không hề rơi xuống hạ phong, không ngừng oanh tạc mê vụ xung quanh. Nhưng những mê vụ này dường như có được thân thể bất tử. Bọn chúng liên tục bị Chu Hoàng oanh tạc, nhưng rất nhanh lại ngưng tụ thân thể. Mê vụ tộc cũng chỉ có thế. Chu Hoàng hừ lạnh. Những mê vụ này quả thật có chút khó giải quyết. Bất quá cũng chỉ đến vậy. Hắn vẫn có biện pháp giải quyết. Sau đó, hắn lật tay, một cây cờ đen thần bí dài hai thước xuất hiện. Cờ đen thần bí này tản mát khí tức hủy diệt kinh người. Đang lúc hắn định vận chuyển cờ đen, động tác chợt khựng lại. Rồi Chu Hoàng liếc nhìn xung quanh. Không ai biết hắn thấy gì. Chỉ thấy sắc mặt hắn càng thêm ngưng trọng, trong mắt kiên kỵ càng sâu. Mê vụ cấm khu, mê vụ cấm khu. Một lát sau, Chu Hoàng nhìn xuống dưới chân, rồi đằng không bay lên, lao về phía xa. Chớp mắt, Chu Hoàng biến mất không thấy. Đại hạ mọi người trợn tròn mắt. Bọn họ vốn xem Chu Hoàng là cứu tinh, thậm chí định theo hắn phản công mê vụ cấm khu. Ai ngờ, Chu Hoàng lại đột nhiên rời đi. Mà mặc kệ Chu Hoàng vì sao rời đi, các thế lực đại hạ lúc này đã mất đi sức mạnh cuối cùng. Trốn. Các thế lực lớn đại hạ đều tự dựa vào bản lĩnh, mở ra cuộc đào vong. Chúng tướng tài mê vụ cấm khu cũng mê mang. Trước đó, bọn họ đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Rốt cuộc, thần thụ đại nhân còn chưa xuất quan, mê vụ cấm khu tự hồ không ai ngăn cản Chu Hoàng. Kết quả, Chu Hoàng không biết kiên kỵ thứ gì, tự mình rời đi. Chỉ Lục Bình dường như cảm giác được điều gì. Lá cây của nó hướng về nơi Chu Hoàng vừa đứng. Trên mặt đất chỗ đó, có mấy cây nấm trắng. Nấm. Lục Bình lẩm bẩm không chắc chắn. Không ai đáp lời nó. Lục Bình nhất thời không thể xác định. Nó khai linh trí chưa lâu, chưa thể phán đoán quá nhiều. Ba canh giờ sau. Khu vực phía đông hoang cổ dãy núi, vốn sôi trào, nay trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Các thế lực lớn, cầm đầu là đại hạ, đều đã chạy tán loạn. Cái giá phải trả cho cuộc chạy trốn này là gần 10 vạn sinh linh chết tại hoang cổ dãy núi. Đây quả là khủng khiếp. Máu tươi 10 vạn sinh linh nhuộm toại Hà Thành huyết sắc. Giữa rừng núi, thi thể ngổn ngang. Tầng mây trên không cũng một mảnh huyết hồng, nhuộm mặt trời thành huyết nhật. Bên ngoài khu đông bắc hoang cổ dãy núi, mấy bóng người ẩn mình trong tầng mây. Tỷ tỷ, may mà tỷ nói phải cẩn thận, nếu không muội e rằng đã tham dự vào. Một bóng người sợ hãi nói. Đó là một nữ tử váy xanh. Nhìn kỹ, dưới váy nàng ẩn giấu một cái đuôi rắn. Bên cạnh nàng là một nữ tử thải y. Thân thể hai nữ tử đều mềm mại như không xương. Nghe nữ tử váy xanh nói, nữ tử thải y lắc đầu, ngưng trọng nói, nhưng ngay cả ta cũng không ngờ mê vụ cấm khu lại kinh khủng đến vậy. Nhìn khắp thiên hạ, mê vụ cấm khu trong mắt ta e rằng có thể đứng trong top 3. Nữ tử váy xanh ngẩng người, thiên hạ cấm khu top 3, Đông Hải cấm kỵ hải vực chắc chắn đứng đầu, thứ hai là ma quỷ cấm khu Hạo Nhật Liên Minh. Sau đó là phệ đà cấm khu La Môn Đế Quốc, cổ mộ cấm khu cổ áo giáo đình, bạch cốt cấm khu gấu trắng đế quốc, và tử thần đảo cấm khu bi cổ quần đảo. Ngay cả trong đại hà, cũng còn cực bắc cấm khu và mạng đà la cấm khu. Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ cảm thấy những cấm khu đỉnh tiêm đó, không sánh bằng mê vụ cấm khu? Đương nhiên. Nữ tử thải y thở dài, thật lòng mà nói, trước đây ta cũng không nghĩ mê vụ cấm khu đáng sợ đến vậy. Nhưng tin rằng sau trận chiến này, không chỉ ta, mà các thế lực lớn trong thiên hạ đều sẽ coi trọng mê vụ cấm khu hơn. Nữ tử váy xanh nói, tỷ tỷ, muội thừa nhận trận chiến hôm nay, mê vụ cấm khu thể hiện thực lực rất kinh khủng. Nhưng dường như cũng chỉ ngang các cấm khu đỉnh tiêm khác, không kinh khủng như tỷ nói. Nữ tử thải y nói, muội đừng quên, trận chiến này, vị mê vụ chúa tể kia, từ đầu đến cuối không hề ra tay. Nữ tử váy xanh kinh hãi, muội thật hồ đồ, lại quên mất vị chúa tể đó, cách nào chu phụ cục rút lui, muội thấy phần lớn là vị mê vụ chúa tể âm thầm ra tay. Có lẽ vậy. Nữ tử thải y nhìn mê vụ cấm khu. Chẳng hiểu sao, nàng có một loại trực giác, mê vụ chúa tể không hề ra tay. Vậy chu hoàng vì sao lui? Nữ tử thải y chỉ cảm thấy mê vụ cấm khu càng thêm thần bí. Đúng rồi tỷ tỷ, trong mê vụ cấm khu, còn có một vị đồng tộc của chúng ta. Nữ tử váy xanh nói, chúng ta có nên đi tìm nàng không? Tìm nàng thì được. Nữ tử thải y nghĩ ngợi nói, nhưng nhớ chỉ giao lưu bình thường, đừng cố gắng để nàng thoát khỏi mê vụ cấm khu. Muội biết. Nữ tử váy xanh nói. Đổi lại là nàng, cũng không thể thoát khỏi mê vụ cấm khu. Cùng lúc đó, tin tức về trận chiến ở khu đông bắc hoang cổ dãy núi lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cái gì? Mấy chục vạn tu sĩ tiến vào khu đông bắc hoang cổ dãy núi, toàn bộ chạy tán loạn. Sao có thể, mấy chục vạn tu sĩ đó đâu phải tôm tép, mà là đám tu sĩ tinh nhuệ, cầm đầu là đại hạ. Là mê vụ cấm khu ra tay. Thiên hạ vì thế mà chấn động. Sao băng giáng xuống, mấy chục vạn tu sĩ tiến vào đại hoang. Đại hạ ra lệnh các thế lực phối hợp, muốn chiếm cứ khu đông bắc hoang cổ dãy núi, thậm chí diệt mê vụ cấm khu. Lúc đó thế nhân đều cho rằng, mê vụ cấm khu dù không bị diệt, cũng phải từ bỏ khu đông bắc hoang cổ dãy núi. Ai ngờ, kết cục lại thế này. Mê vụ cấm khu ra tay, từng yêu ma kinh khủng xuất hiện trước mắt người đời. Rồi mấy chục vạn tu sĩ bị giết đến tan tác, máu chảy thành sông. Lần này ít nhất 10 vạn tu sĩ chôn xương hoang cổ dãy núi. Đây là 10 vạn tu sĩ, không phải 10 vạn người thường. Từ Linh Hưng đến nay, đây là đại chiến thương vong thảm thiết nhất của nhân tộc. Đại hạ đế đô. Thành Thái Khang. Hạ đế ngự tọa sau án thư. Đối diện hắn, sừng sững một lão giả bạch phát. Lão giả này, không ai khác, chính là thần cơ các chủ Chu Hoàng. Nếu có kẻ ngoài chứng kiến cảnh này, ắt kinh hãi tột độ. Rõ ràng Chu Hoàng là lão quái ngàn năm, bối phận cao ngất. Còn hạ đế, tu vi chỉ nguyên anh trung kỳ, Chu Hoàng lại hóa thần đại năng. Vậy mà giờ đây, hạ đế an tọa, Chu Hoàng kính cẩn đứng hầu. Thái phó. Hạ đế xưng hô cung kính, thân thể vững như bàn thạch, lần này tại hoang cổ dãy núi, vì sao ngài lại lui binh? Phải chăng mê vụ chúa tể đã ra tay? Chu Hoàng ánh mắt thoáng vẻ kiên dè, ngưng trọng đáp, bệ hạ, không phải mê vụ chúa tể ra tay. Hạ đế nghe vậy, sắc mặt kinh ngạc, không phải mê vụ chúa tể. Hiển nhiên, hắn không ngờ Chu Hoàng lại nói vậy. Chu Hoàng nhíu mày, lúc trước, ta muốn diệt trừ đám yêu ma mê vụ cấm khu, bỗng cảm nhận một cổ ý chí không kém gì ta, lượn lờ quanh thân, khiến ta như mang gai trên lưng. Ta không thể phán đoán nguồn gốc ý chí này, nhưng có thể khẳng định, đây không phải mê vụ chúa tể. Bởi trận đại chiến này, ý chí của mê vụ chúa tể luôn ở trung tâm mê vụ cấm khu, chưa từng lay động. Hạ đế đứng dậy, từ sau án thư đi đi lại lại, vậy là, mê vụ cấm khu rất có thể có hai tôn tồn tại bậc năm. Việc này khiến hắn vô cùng động dung. Không sai. Chu Hoàng trầm giọng nói. Hạ đế suy tư hồi lâu, rồi nói, Thái phó, phiền ngài một chuyến đến La Phù Sơn, hỏi La Phù Thiên Sư, xem hắn nhìn nhận mê vụ cấm khu thế nào. Được. Chu Hoàng gật đầu, bước ra ngoài. Khi gần đến cửa, cất chân hắn khựng lại, nói, bệ hạ, thế cục thiên hạ nay sắp mất khống chế, mà tu vi ngài đã đạt nguyên anh. Hoàn toàn có thể gánh vác, không biết khi nào ngài chính thức trở về. Hạ đế trầm mặt, lát sau đáp, chớ nóng vội, việc này không được phép nửa điểm sơ suất, mà lần trước đến thiên nhiên linh địa, chẳng hiểu sao lại xảy ra sai sót. Bởi vậy, ta cần phải bù đắp một phen. Chu Hoàng yên lòng. Với đại thế thiên hạ hiện tại, một hạ đế nguyên anh trung kỳ, căn bản không trấn áp nổi. Quá khứ cũng từng xảy ra chuyện tương tự. Các vị đế vương cuối triều, tu vi đều không cao, dẫn đến không thể trấn áp thiên hạ, cuối cùng vương triều sụp đổ. Vạn hạnh thay. Trời xanh vẫn còn che chở đại hạ. Thế gian chẳng ai hay, hạ đế hiện tại đã chết. 30 năm trước, hạ đế này tranh đoạt đế vị thất bại. Sau đó, hắn ra tay vãn hồi thế cục, giúp hạ đế này chuyển bại thành thắng, đăng cơ đại vị. Nhưng đó chỉ là chân tướng thế nhân nhìn nhận. Thực tế, hạ đế Triệu Viêm đã chết khi tranh đoạt đế vị thất bại. Một tiểu bối tôn thất đại hạ, căn bản không đủ tư cách để hắn ra tay giúp đỡ. Chân tướng là, sau khi Hạ Đế Triệu Viêm chết, Đại Hạ Trung Hưng chi chủ ngàn năm trước, Hạ Thần Tông Triệu Cương đã phục sinh. Ngàn năm trước, hắn chính là thái phó của Triệu Cương. Nhớ năm xưa, Triệu Cương kinh tài tuyệt diễm đến nhường nào. Sống trong thời đại linh khí khô kiệt, vẫn có thể đạt tới hóa thần đỉnh phong. Sau đó, càng kịp thời công thành lui thân, phong ấn nguyên thần chờ ngày phục sinh. Bản lĩnh cải thiên hoán mệnh này, dù là thái phó như hắn cũng phải kinh hãi. Chỉ có nhân vật như vậy, mới khiến Chu Hoàng cam tâm tình nguyện phò tá. Nay địa linh hưng thịnh, Chu Hoàng tin rằng, Triệu Cương nhất định có thể phá vỡ cực hạn hóa thần, nhìn trộm vô thượng huyền bí hư không. Luyện hư. Trong mắt Chu Hoàng tràn đầy mong đợi. Với tu sĩ mà nói, đó là cảnh giới thần bí đến nhường nào. Và tại Đại Hạ hiện tại, hắn tin rằng người đầu tiên bước vào cảnh giới này, chắc chắn là Triệu Cương. Đến lúc đó, có kinh nghiệm đột phá của Triệu Cương, hắn cũng có thể thuận lợi tấn thăng. Sau khi Chu Hoàng rời đi, vẻ bình thản trong mắt Hạ Đế nhanh chóng biến mất, thay vào đó là băng lãnh và trào phúng. Lão bất tử. Hạ Đế vung tay áo bào. Hưu Châu. La Phù Sơn. Khi Chu Hoàng đến, đệ tử La Phù Sơn đã ra nghênh đón từ sớm. Nếu là quan viên đại hạ khác, La Phù Sơn chắc chắn không nhiệt tình đến vậy, thậm chí có thể chẳng thèm để ý. Nhưng Chu Hoàng thì khác. Đây là các chủ thần cơ cát, là một trong số ít hóa thần đại năng của thiên hạ hiện tại. Rất nhanh, Chu Hoàng gặp được Tả Cú Dung, La Phù Thiên Sư tính tình sảng khoái. Chu các chủ, ta biết ý đồ của ngươi, đợi ta lên quẻ. Tả Cú Dung trông rất trẻ trung, dường như chỉ ngoài 30. Nhưng thực tế, hắn cũng chỉ nhỏ hơn Chu Hoàng vài tuổi, cũng là lão quái ngàn năm. Tả Cú Dung lấy ra cỏ thi và mai rùa. Thuật lên quẻ của hắn, chính là bốc phệ theo lối cổ. Đạo bốc phệ, trước phệ rồi mới bốc. Tả Cú Dung dùng cỏ thi để phệ trước. Thanh Long trăm sự tận hài hòa, Chu Tước văn thư công sự lai. Câu Trần khắc thế tranh điền sản, đằng xà nhập mộng thập phần tà. Hắn tụng niệm, đồng thời lắc thùng cỏ thi trong tay. Lát sau, cỏ thi từ trong thùng gỗ đổ ra. Nhìn số lượng cỏ thi trên bàn đá, sắc mặt Tả Cú Dung ngưng trọng, đại hung. Hắn lại dùng mai rùa để xem bói. Mê vụ núi lớn. Mê vụ chi lực, cuối cùng cũng tấn thăng hoàn thành. Tiểu nhân nguyên thần trong thần tinh khẽ động mi mắt, dường như muốn thức tỉnh. Rồi sau đó, nó từ nơi sâu xa cảm nhận được. Chỉ thấy trên không mê vụ cấm khu, từng đạo hư không chi văn vô hình nổi lên. Nếu cảm nhận tỉ mỉ, sẽ phát hiện những hư không chi văn này tạo thành một mảnh mai rùa. Ông! Tiểu nhân nguyên thần mở to mắt. Hai đạo chi quang vô hình bắn thẳng lên trời. Cùng lúc đó, đồ án mai rùa trên không liền bị bắn nổ tung. La Phù Sơn. Tả Cú Dung đang xem bói, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệch. Thiên sư. Đệ tử La Phù Sơn bên cạnh đều kinh hãi. Tả Thiên sư. Chu Hoàng cũng co rút con ngươi. Tả Cú Dung khoát tay, ra hiệu mình không sao. Rồi sau đó, hắn nhìn sâu về phía mê vụ núi lớn, đáy mắt ẩn chứa nồng đậm kinh hoàng. Giờ khắc này, hắn nhớ lại câu nói năm xưa của sư phụ, quẻ không dám tính tận tường, sợ thiên đạo vô thường, tình không dám sâu đậm, sợ một giấc mộng dài. Sư phụ là người chí tình chí nghĩa, thuở nhỏ phong lưu, sau khi nhập đạo vướng vào tình cảm với một vị tiền bối Vương Linh Cung, rồi trở mặt thành thù. Phương diện này, hắn không thể nào hiểu được. Nhưng nửa câu đầu, hôm nay hắn đã thực sự trải nghiệm sâu sắc. Thiên đạo, quả nhiên biến ảo vô thường. Xem bói, quả thật cần có lòng kính sợ. Chu các chủ, bần đạo thân thể khó chịu, e rằng không thể chiêu đãi. Tả Cú Dung thở dài. Chu Hoàng nhìn chằm chằm Tả Cú Dung, Tả Thiên Sư, liên quan đến quẻ tượng, có thể tiết lộ cho ta một hai. Tả Cú Dung không đáp, mà nói với đệ tử, tiễn khách. Chu Hoàng chỉ còn cáo từ. Dẫu sao, Tả Cú Dung bị thương cũng vì hắn tự nhiên không thể tiếp tục ép buộc. Hơn nữa, thái độ lần này của Tả Cú Dung, thực ra đã gián tiếp nói cho hắn biết quẻ tượng. Đó là, quẻ tượng e rằng đại hung trong đại hung. Chỉ có vậy, Tả Cú Dung mới không dám nói. Điều này khiến Chu Hoàng sau khi xuống núi, không khỏi lo lắng. Mê vụ cấm khu. Trong mắt tiểu nhân nguyên thần như có điều suy nghĩ, không ngờ trong đại hạ này, vẫn còn cao nhân như vậy, xem ra đại hạ vẫn không thể khinh thường. Tu vi càng cao, hắn càng nhận biết sâu sắc về thiên hạ này. Đại hạ tựa như một vực sâu. Mặt nước không là gì, những thứ chân chính đều giấu trong vực sâu. Bất quá, các thế lực trong vực sâu dường như rất ăn ý. Hoặc nói, bọn họ đều bận rộn tranh đoạt cơ duyên, tranh đấu cùng trời. Tạm thời không rảnh để ý đến tục sự thế gian. Nhưng cục diện này, hiển nhiên sẽ không kéo dài quá lâu. Đại thế thiên hạ hiện tại, sau hơn một năm hỗn loạn, lại dần ổn định. Các thế lực lớn đã chia cắt xong thành quả và cơ duyên thời kỳ đầu linh khí hưng thịnh. Những thế lực ẩn mình trong vực sâu, có lẽ dần muốn nổi lên mặt nước. Nguyên thần nhanh chóng nhắm mắt. Tô Mục khôi phục tâm thần bình tĩnh. Đại thế thiên hạ hoàn toàn chính xác không thể xem thường. Nhưng điều đó không liên quan nhiều đến hắn. Hắn muốn làm là không ngừng tăng lên bản thân. chỉ cần thực lực của hắn và mê vụ cấm khu không ngừng tăng lên. Vậy thì, mặc cho phong ba bên ngoài lớn đến đâu, cũng không thể lay chuyển vị thế của mê vụ cấm khu. Hắn mạnh mặt hắn mạnh, gió mát lướt đồi núi, hắn ngang mặt hắn ngang, trăng sáng soi sông lớn. Mặc cho ngươi đông tây nam bắc gió, ta vẫn lù lù bất động. Ý niệm của Tô Mục chuyển đến bảng số liệu. Mê vụ chi lực đã tấn thăng bậc 10. Lần này mê vụ chi lực tấn thăng, tốn 7 ngày. Điều này cũng có nghĩa, mê vụ chi lực bậc 10 chắc chắn cực kỳ bất phàm. Tô Mục vận chuyển suy nghĩ. Rồi, hắn cảm thấy suy nghĩ của mình lan tỏa ra bốn phía. Chỉ một lát, suy nghĩ của hắn đã bao phủ toàn bộ mê vụ cấm khu. Không sai. Suy nghĩ của hắn đã tan hợp vào mê vụ. Hoặc nói, mê vụ chính là chi lực suy nghĩ của hắn. Tuy trước đó suy nghĩ của hắn cũng có thể dung hợp với mê vụ, nhưng khác với tình huống hiện tại. Khi đó, suy nghĩ của hắn và mê vụ chưa phải một thể. Đơn giản nhất, trước đây hắn muốn kéo dài tư duy đến biên giới mê vụ, cần khoảng 30 hơi thở. Điều đó cho thấy suy nghĩ của hắn trong mê vụ, chỉ phụ thuộc vào mê vụ để truyền. Bây giờ thì khác. Một ý niệm, tư duy của hắn có thể đến bất kỳ đâu trong mê vụ cấm khu. Nói thẳng ra, đó là tư duy của hắn, phản phất thành thiên đạo của mê vụ cấm khu. Suy nghĩ của hắn bao phủ toàn bộ mê vụ cấm khu. Bạch. Sau một khắc, ý niệm Tô Mục khẽ động. Ở biên giới mê vụ cấm khu, xuất hiện một con mê vụ chi xà. Con mê vụ chi xà này, là Tô Mục ngưng tụ bằng ý niệm. Rồi, mê vụ chi xà hóa thành người, rồi thành đủ loại sinh vật. Trong mê vụ cấm khu, Tô Mục có thể điều khiển mê vụ, biến hóa khôn lường. Chốc lát, Tô Mục chơi đến quên cả trời đất. Nam nhân đến chết vẫn là thiếu niên. Tô Mục bề ngoài là cây, linh hồn lại là nam tử nhân tộc. Cho nên, hắn cũng có được tâm hồn vui đùa. May mắn không ai biết điều này. Nếu không, hình tượng thần thụ đại nhân cao cao tại thượng của Tô Mục, e rằng sẽ sụp đổ. Một canh giờ sau, Tô Mục kết thúc vui đùa. Bởi Hoàng Thục Linh cùng các tướng tài mê vụ đã trở về. Đến gặp ta. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thần thụ đại nhân, ngài bế quan đã xong. Tướng tài mê vụ đều mừng rỡ, nhanh chóng đến bái kiến Tô Mục. Thần thụ đại nhân. Hoàng Thục Linh vẻ mặt tự hào, cung kính nói, khi ngài bế quan, trên trời rơi xuống sao băng cơ duyên, có vài chục vạn tu sĩ xâm lấn khu vực đông bắc hoang cổ dãy núi. Nhưng chúng ta không làm mất uy phong mê vụ cấm khu, đánh bại mấy chục vạn tu sĩ này, chém giết 10 vạn, thu hoạch đại thắng. Các ngươi làm rất tốt. Tô Mục không hề bất ngờ, vẫn tán thưởng. Đại chiến này mang lại cho hắn lượng lớn thọ nguyên, còn khoa trương hơn cả trận chiến Nam Chiếu Quốc. Chủ yếu, tu sĩ tử vong trong trận chiến này, tu vi tổng thể đều cao hơn những tu sĩ Nam Chiếu Quốc kia. Giờ phút này, tổng thọ nguyên trong bảng số liệu của Tô Mục đã đạt 110 vạn năm. Hắn thu hoạch lớn như vậy, việc ban thưởng cho các tướng quân, tướng tài, tự nhiên không keo kiệt. Lúc này, Tô Mục lại lần nữa hạ xuống linh vũ. Trận linh vũ này do hắn khống chế. Thực chất là hắn đem sinh mệnh linh dịch cấp cho dưới hình thức linh vũ. Trong chiến tranh, sinh linh nào có công lao lớn hơn sẽ nhận được linh vũ tưới nhường nhiều hơn. Trận linh vũ này quy mô vượt xa các trận trước. Vì thế, Tô Mục tiêu hao trọn 10 vạn năm thọ nguyên, nhưng vẫn đáng giá. Dù tiêu hao 10 vạn năm, Tô Mục vẫn còn lại trăm vạn năm thọ nguyên. Thấy chúng sinh linh mê vụ đắm mình trong linh vũ, ý niệm Tô Mục chuyển đến thông bối viên. Chính xác hơn, là rơi vào chiếc lá lục bình trong tay thông bối viên. Bậc 5. Cái này lục bình rõ ràng là sinh linh bậc 5. Không chỉ có vậy, Tô Mục còn cảm giác được, sâu bên trong cơ thể lục bình, tự hồ ẩn giấu một nguồn năng lượng càng kinh người hơn. Hắn lập tức học tập tin tức bản của lục bình này. Chủng tộc, vô căn bình. Chiều dài, 3 tấc. Thọ nguyên, 100.000 năm. Cấp bậc, bậc 5 hạ phẩm. Năng lực, thanh thiên nhất diệt, chưa giác tỉnh, nhật nguyệt càng khôn, sơn hải như ý, thân ngoại hóa thân, hỗn nguyên chi lực, mê hồn chi lực. Số liệu tin tức của lục bình này quả thực khiến người hoa mắt chóng mặt. Ngay cả Tô Mục cũng có một loại rung động nghi hoặc, rốt cuộc là thứ gì? Tuổi thọ của nó lại là 10 vạn năm. Còn có những năng lực kia, nghe thôi đã thấy cực kỳ nghịch thiên. Tô Mục cảm giác một chút, phát hiện muốn phục chế nhật nguyệt càn khôn, tiêu hao thọ nguyên chỉ sợ là một con số kinh thiên động địa. Dù hắn hiện có cả triệu năm thọ nguyên, cũng không thể phục chế năng lực này. Thân ngoại hóa thân, sơn hải như ý và hỗn nguyên chi lực, phục chế đều cần cả triệu năm thọ nguyên. Mê hồn chi lực tiêu hao ít hơn một chút, nhưng cũng cần 30 vạn năm thọ nguyên. Hơn nữa, lục bình này còn có một năng lực chưa thức tỉnh, gọi là thanh thiên nhất diệt. Tô Mục hoài nghi, sức mạnh kinh khủng nhất nó tích chứa chính là thanh thiên nhất diệt. Một khi thanh thiên nhất diệt thức tỉnh, có lẽ cấp bậc của lục bình này sẽ còn cao hơn. Nhưng dù không đề cập đến thanh thiên nhất diệt, Tô Mục đối với hai năng lực thân ngoại hóa thân và sơn hải như ý của lục bình cũng vô cùng thèm muốn. Nếu có thể phục chế hai năng lực này, hắn tuyệt đối sẽ như hổ thêm cánh. Ngoài ra, có thể thấy các năng lực của lục bình đều không có bao nhiêu lực sát thương. năng lực duy nhất có lực sát thương chỉ là mê hồn. Đây cũng là lý do vì sao nó rõ ràng là tồn tại bậc 5, lại không có sức tự vệ nào đáng kể. Ngươi chính là thần thụ mà bọn họ nói sao? Đúng lúc này, một giọng nói non nớt hiếu kỳ như của một bé gái 3 tuổi vang lên. Linh vũ xung quanh có sức hấp dẫn lớn với các sinh linh khác, nhưng nó rõ ràng không hề để ý. Là ta. Tô Mục khẽ cười nói. Ta cảm thấy ngươi dường như không mạnh lắm, nhưng lại nhìn không thấu ngươi. Giọng nói non nớt có chút hoang mang. Tô Mục có chút im lặng. Thực lực của hắn, đặt trong mảnh thiên địa này, tuyệt đối là một trong những tồn tại đứng đầu. Không ngờ trong miệng Lục Bình này, hắn lại bị đánh giá là không mạnh lắm. Ngươi đến từ đâu? Tô Mục không khỏi hỏi. Thứ này theo sao băng từ ngoài không gian rơi xuống, khẳng định không thuộc về phương thiên địa này. Nơi ta ở trước đây, hình như gọi là linh giới. Lục Bình nói. Vậy tại sao ngươi lại rơi xuống giới này? Tô Mục cũng rất hiếu kỳ. Kẻ thèm muốn ta hình như không ít, có lẽ là vì tranh đoạt ta, giáo phái ta ở bị một giáo phái khác tấn công. Lục Bình nói, hai giáo phái tiến hành đấu tranh, kết quả đánh nổ hư không, ta cũng theo đó rơi vào vết nứt không gian, rồi rớt xuống mảnh thiên địa này. Nó cực kỳ thông minh, nhưng rõ ràng linh trí chưa mở mang được bao lâu, có chút tỉnh tỉnh mê mê, những tin tức nó biết cũng có phần hạn chế. Ở phương thiên địa này, kẻ thèm muốn ngươi cũng rất nhiều. Tô Mục nói, ngươi vừa mới giáng lâm xuống nơi này, đã có mấy chục vạn tu sĩ tranh đoạt ngươi. Lá cây nhỏ của Lục Bình lập tức có chút run rẩy, rõ ràng là sợ hãi. Trước đó có một tỷ tỷ nói, phương thiên địa này có ba nơi đáng sợ nhất, chỉ có bọn họ mới có thể che chở ta. Lục Bình rung giọng nói, mà mê vụ cấm khu là một trong số đó, ngài có thể che chở ta được không? Nó không cho rằng đối phương đang hù dọa mình. Rốt cuộc, cuộc chiến trước đó chính nó đã tự mình trải qua. Đương nhiên. Tô Mục nói, ít nhất là tại phương thiên địa này, chỉ cần có ta ở đây, sẽ không ai có thể uy hiếp được ngươi. Hắn chắc chắn không thể để Lục Bình chạy mất, phải nghĩ mọi cách lừa gạt nó, không, phải chiêu mộ nó làm tướng quân mới đúng. Lục Bình khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Tô Mục nói, ngươi thử hấp thu linh vũ xem sao. Lục Bình nói, lượng linh khí ẩn chứa trong đám linh vũ này quá mỏng manh so với ta. Cành cây ngân hạnh lắc đầu, giá trị thực sự của đám linh vũ này không nằm ở lượng linh khí. Trong linh vũ có lẫn sinh mệnh linh dịch, tự nhiên không thể so sánh với linh vũ thông thường. Lục Bình vẫn không mấy để ý, chỉ là không muốn phụ lòng vị thần bí tồn tại này. Lúc này, nó liền bắt đầu hấp thu linh vũ. Và Tô Mục tự nhiên cố ý khống chế, dung nhập càng nhiều sinh mệnh linh dịch vào linh vũ xung quanh Lục Bình. Và nhịp thở sau, Lục Bình kinh ngạc kêu lên, trong đám linh vũ này thế mà lại ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu giúp khôi phục sinh mệnh. Tiếp đó, nó vui sướng đắm chìm trong linh vũ. Tô Mục khẽ mỉm cười. Lục Bình trong lúc vô tình đã hấp thu tương đương với 10 giọt sinh mệnh linh dịch. Hắn và Lục Bình từ đó cũng thiết lập một mối liên hệ vô hình. Phục chế. Tiếp đó, Tô Mục không chần chờ, quả quyết phục chế năng lực Sơn Hải như ý. 1 triệu thọ nguyên thoáng chốc biến mất. Ông. Bản số liệu của Tô Mục lại lần nữa biến hóa. Chủng tộc, linh hạnh. Chiều cao, 115 trượng. Thọ nguyên, 20.000 năm. Cấp bậc, bậc 5 cực phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, thiên nhân cảm ứng, Sơn Hải như ý, địa sát bát biến, bậc 10 mê vụ chi lực, bậc 9 đại địa chi lực, bậc 9 huyễn tuyết linh mâu, bậc 9 ngự kiếm chi thuật, bậc 9 thủy tức chi lực, bậc 8 tín ngưỡng chi tâm, bậc 8 liệt kim chi lực, bậc 7 dòng tâm chi lực, bậc 7 thị huyết chi lực, 2 giai sinh mệnh chi neo. Hiển nhiên, Sơn Hải như ý là một năng lực không thể tiến giai. Tác dụng của năng lực này là cho phép Tô Mục ở một mức độ nhất định tùy ý thay đổi kích thước cơ thể. Tô Mục nghĩ đến việc kéo dài cành cây. Trước đây hắn dùng cành cây tấn công từ xa, cần tiêu hao lượng lớn linh lực. Bây giờ có Sơn Hải như ý, lượng linh lực tiêu hao sẽ giảm mạnh. Hoàn thành mọi việc, Tô Mục nhìn về phía Thông Bối Viên. Trong cuộc chiến này, các tướng tài dưới trướng hắn đều bị thương không nhẹ, đặc biệt là Thông Bối Viên, xương lông mày còn bị người xuyên thủng. Cũng may sinh mệnh linh dịch của hắn công hiệu phi phàm. Lúc này, các tướng tài tắm mình trong linh vũ, vết thương đều đang nhanh chóng hồi phục. Thông Bối Viên cũng từ trạng thái trọng thương chuyển sang trạng thái vết thương nhẹ. Tuy nói trong cuộc chiến này, các tướng tài dưới trướng hắn đã chiến thắng, nhưng đó là công lao của các tướng quân, không có nghĩa là hắn có thể không quan tâm. Đại Hà. Tâm thần Tô Mục lộ ra vẻ lạnh lẽo. Đại Hạ là một trong những thế lực mạnh nhất ở phương thiên địa này. Hoặc có thể nói, thế lực thực sự có thể so sánh với Đại Hạ chỉ có Hạo Nhật Liên Minh. Các đại quốc khác đều không bằng Đại Hạ và Hạo Nhật Liên Minh. Vậy nên, đối với loại thế lực này, Tô Mục nhất định phải thể hiện thái độ của mình. Bình thường, hai bên có thể nước sông không phạm nước giếng. Nhưng một khi đối phương vượt giới, Tô Mục nhất định phải có phản chế tương ứng. Vừa hay, thực lực của hắn hiện giờ đã đại tiến, năng lực lại càng tăng lên, vậy thì lấy Đại Hạ ra để khai đao. Thần thụ đại nhân. Lúc này, Tô Giao truyền ý niệm cho Tô Mục, Long cốt thần chu, một trong những trấn quốc chí bảo của Đại Hạ, vừa mới ra biển. Bọn họ dường như đã phát giác ra sự dị thường của Vịnh Nam Chiếu, nên đã phái Long Cốt Thần Chu đến dò xét. Long Cốt Thần Chu? Tô Mục hiếu kỳ hỏi. Chiếc thuyền này nghe nói được chế tạo từ xương rồng thật, là chí bảo của Thủy Sư Đại Hạ. Tô Giao nói, nhờ có chiếc thuyền này, lực lượng Thủy Sư của Đại Hạ có thể nói là tuyệt đỉnh trong các nước chư hầu. Tô Mục nghe vậy không khỏi bật cười. Trước đây hắn nghĩ đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiếm lấy Thanh Châu. Nhưng giờ phút này, hắn đã thay đổi chủ ý. Thanh Châu có mê vụ cấm khu bên trong. Đối với Đại Hạ đế quốc, giá trị của Thanh Châu kỳ thực không còn lớn. So sánh mà nói, giá trị của Long Cốt Thần Chu lớn hơn nhiều. Tô Mục quyết định cướp đoạt Long Cốt Thần Chu này từ tay Đại Hạ. Lần này người cầm lái Long Cốt Thần Chu chính là Đại Hạ Thần Cơ Các trưởng lão La Kiếm Nam. Tô Giao nói. Thần Cơ Các trưởng lão La Kiếm Nam. Tô Mục ngữ khí đạm mạc, ta nhớ được người này, tại Nam Chiếu Quốc lúc liền đối với mê vụ đại quân xuất thủ qua, lần này tiến công hoang cổ dãy núi cũng có phần của hắn. Còn có kẻ suýt nữa đánh giết Kim Cương, chính là Thần Cơ Các các chủ. Không sai. Tô Giao đáp, tại Thần Cơ Các bên trong, La Kiếm Nam chính là tâm phúc tướng tài của Thần Cơ các chủ Chu Hoàng. Cực kỳ tốt. Lần này Tô Mục càng không cần do dự. Nam Chiếu Vịnh Biển. Một chi đội tàu khổng lồ tiến vào biên giới Nam Chiếu Vịnh Biển. Đội tàu tổng cộng có 19 chiếc thuyền lớn. 18 chiếc đều dài 128 trượng, rộng 36 trượng, chuyên chở 2.000 tên tu sĩ. Chiếc thuyền lớn ở Trung ương, càng là dài 300 trượng, rộng 88 trượng, chuyên chở 5.000 tên tu sĩ. Đội tàu này, tổng cộng có 41.000 thủy sư tướng sĩ. Mà Đại Hạ coi trọng như vậy, phái ra quy mô thủy sư này, đều bởi vì Nam Chiếu Vịnh Biển xuất hiện biến cố lớn. Nam Chiếu Vịnh Biển là một trong những đường hàng hải trên biển quan trọng của Đại Hạ thương đội thông hướng các quốc gia khác. Nhưng gần đây, tất cả thương đội Đại Hạ đi qua Nam Chiếu Vịnh Biển, toàn bộ đều mất tích không rõ nguyên do. Việc này liên quan đến lợi ích trên biển của Đại Hạ, khiến Đại Hạ không thể xem thường. Ngoại trừ điều này ra, La Kiếm Nam đứng ở phía trước bong tàu thuyền lớn Trung ương nói, nếu chúng ta từ Nam Chiếu Vịnh Biển đổ bộ, có thể từ phía sau tập kích Bỉ Ngạn Thần Giáo. Phía sau Bỉ Ngạn Thần Giáo chính là Mê Vụ Cấm Khu, diệt trừ Bỉ Ngạn Thần Giáo chẳng khác nào làm suy yếu Mê Vụ Cấm Khu. Bây giờ Bỉ Ngạn Giáo đã chia thành hai phái. Bỉ Ngạn Giáo do Thánh Nữ Nguyễn Tuệ An cầm đầu, được gọi là Bỉ Ngạn Thần Giáo. Phái của Bỉ Ngạn Giáo thì được gọi là Bỉ Ngạn Thánh Giáo. Phía sau hắn, các tu sĩ Thủy Sư Xương Rồng đều hừng hực chiến ý. Bi danh Mê Vụ Cấm Khu bọn hắn đều đã nghe qua. Nhưng Thủy Sư Xương Rồng từ khi thành lập đến nay, trong biển rộng chưa từng gặp phải đối thủ. Huống chi, Mê Vụ Cấm Khu dù mạnh hơn, lực lượng cũng không thể lan đến trên biển. Bọn hắn không hề sợ hãi. Đại nhân, phía trước chính là Nam Chiếu Vịnh Biển. Trên hải vực Nam Chiếu Vịnh Biển, sao lại có nồng vụ? Thật kỳ lạ, vùng biển này ta đã đến nhiều lần, trước đây chưa từng có nồng vụ. Không ít thủy sư tướng sĩ lên tiếng. Nay địa linh hưng, phát sinh quái trạng gì cũng chẳng có gì lạ. La Kiếm Nam nói, ta Thủy Sư Xương Rồng, trên biển lớn cái gì chưa từng gặp, còn sợ gì? Đại nhân. Lúc này, một thanh niên nam tử phía sau La Kiếm Nam nói, nồng vụ này, sao lại giống mê vụ của Mê Vụ Cấm Khu đến vậy? Thanh niên nam tử này tên Vương Thành, là phó quan của La Kiếm Nam, luôn đi theo La Kiếm Nam trong thời gian này. Chiến dịch Nam Chiếu Quốc và chiến dịch Hoang Cổ Dãy Núi, hắn đều đã trải qua. La Kiếm Nam liếc nhìn phía trước, thản nhiên nói, đúng là có điểm giống, nhưng mê vụ cấm khu cách nơi này hơn 1.300 dặm, mê vụ ở nơi đó sao có thể khuếch tán đến đây? Ha ha ha! Những người bên cạnh cười vang. Vương Thành, ta thấy ngươi bị mê vụ cấm khu dọa đến sinh ra bóng ma tâm lý rồi. Một phó quan khác nói. Vương Thành gãi đầu, cũng cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Đội tàu tiếp tục tiến lên. Sương trắng phía trước càng thêm nồng đậm. Vương Thành vốn đã thả lỏng trong lòng, thấy vậy lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Ao! Sóng lớn đột nhiên xuất hiện phía trước. Có hải quái. Các tướng sĩ Thủy Sư Xương Rồng đều cực kỳ giàu kinh nghiệm. Rất nhanh bọn hắn liền thấy, ẩn tàng phía sau sóng lớn là từng con hắc sa. Hắc sa ở trong biển này, không nghi ngờ gì là kẻ săn mồi hàng đầu. Bất quá các tướng sĩ Thủy Sư Xương Rồng không hề sợ hãi, trên mặt đều lộ vẻ hưng phấn. Bắt đầu đi săn. La Kiếm Nam cười lạnh một tiếng. Các tướng sĩ Thủy Sư động tác cực kỳ thuần thục, lập tức bắt đầu săn giết hắc sa. Lưới huyền thiết, tên sắt, đây đều là công cụ thường dùng để săn giết hải quái. Rất nhanh đã có hắc sa bị tên sắt đâm xuyên thân thể, rồi bị kéo đến gần thuyền, cuối cùng bị lưới huyền thiết bắt giữ. Sau khi săn giết mấy con hắc sa, các tướng sĩ Thủy Sư càng không nhịn được cười lớn. Ngay cả kẻ săn mồi hàng đầu trong biển này cũng bị bọn hắn dễ dàng bắt giết, trong biển rộng này còn có gì có thể ngăn cản bọn hắn? Không đúng. Vương Thành lại căng thẳng thần kinh, những hắc sa này đang chạy trốn. Đào mệnh. Nam Chiếu Vịnh Biển này chính là địa bàn của hắc sa, ai có thể truy sát chúng? Các tướng sĩ khác khịt mũi coi thường. Tất cả im miệng. Lúc này, La Kiếm Nam cũng phát giác được dị thường. Sau đó, Các tướng sĩ thủy sư liền thấy, càng nhiều hắc sa từ phương xa chạy tới. Số lượng này có trên trăm. Tốc độ của chúng đều vượt xa bình thường, có vẻ hơi bối rối. Tình huống dị thường này, lập tức khiến bầu không khí trong đại quân thủy sư xương rồng trở nên ngưng trọng. Ước chừng 30 hơi thở sau, cuối cùng các tướng sĩ thủy sư cũng nhìn thấy, phía sau trên trăm hắc sa, có rất nhiều cá chuồng và tôm cua. Những tôm cua kia không sao, nhưng khi nhìn thấy những cá chuồng kia, La Kiếm Nam và Vương Thành đều co rút con ngươi. Cái này, sắc mặt Vương Thành có chút trắng bệch. Cá chuồng, đây chẳng phải là thủy quái của mê vụ cấm khu sao? Mà đây chỉ là một bắt đầu. Sau phi ngư và tôm cua, là từng chiếc thuyền biển. Những thuyền biển này còn kém rất xa so với thuyền biển của thủy sư xương rồng. Bởi vì chúng đều đến từ Nam Chiếu Quốc. Nam Chiếu Quốc tự nhiên không thể so sánh với Đại Hạ Đế Quốc. Nhưng đối với La Kiếm Nam và Vương Thành, điều quan trọng nhất không phải những thuyền biển này, mà là từng thân ảnh trên những chiếc thuyền biển đó. Cự Viên, Cự Hùng, Tuyết Điêu. Từng tôn ảnh tướng tài của mê vụ cấm khu, đứng sừng sững trên từng chiếc thuyền hải. Mê vụ đại quân, sao có thể? La Kiếm Nam gần như không dám tin tưởng. Cái gì? Mê vụ đại quân sao lại xuất hiện ở đây? Các tướng sĩ thủy sư khác nghe vậy, cũng đều giật mình không thôi. Bọn hắn không quen biết mê vụ đại quân, nhưng La Kiếm Nam chắc chắn sẽ không lừa bọn họ. Sợ gì? Mê vụ đại quân trên đất liền lợi hại, nhưng nơi biển lớn này là lĩnh vực của chúng ta. Các tướng sĩ thủy sư rối rít lên tiếng. Nghe vậy, thần trí vốn hoảng loạn của La Kiếm Nam dần bình tĩnh trở lại. Đúng vậy. Nếu ở trên đất liền, gặp mê vụ đại quân, hắn chắc chắn không cần nghĩ, trực tiếp bỏ chạy. Nhưng đây là trên biển. Phần lớn yêu thú của mê vụ đại quân đều là yêu thú trên cạn, thực lực suy yếu rất nhiều trên biển. Ngược lại bên hắn, lần này xuất lĩnh là thủy sư mạnh nhất của Đại Hạ. Thậm chí còn có Long Cốt Thần Chu. Dù là mê vụ đại quân, hắn tin rằng mình vẫn có niềm tin lớn, có thể chiến thắng. Nếu thật có thể đánh bại mê vụ đại quân ở đây, vậy uy vọng của hắn tại Đại Hạ chắc chắn tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến đây, ánh mắt La Kiếm Nam nóng rực lên. Từ xưa nguy cơ và kỳ ngộ luôn cùng tồn tại. Việc gặp mê vụ đại quân trước mắt đích thật là nguy cơ ngoài ý liệu, nhưng sao lại không phải cơ duyên ngoài ý liệu? Giết qua. La Kiếm Nam quyết định nhanh chóng, xuất lĩnh 19 chiếc thuyền biển thẳng hướng mê vụ đại quân. Mỗi chiếc thuyền biển đều bố trí đại trận sát phạt. Đại trận sát phạt trên Long Cốt Thần Chu chính là Thần Long Cổ Trận. Đại trận sát phạt trên chiến thuyền của thủy sư xương rồng khác thì là Giao Long đại trận phỏng theo Thần Long Cổ Trận. Trong khoảnh khắc, đại trận trên các thuyền biển của thủy sư xương rồng vận chuyển, từng đạo hỏa diễm giao long ngưng tụ mà ra, đánh giết về phía mê vụ đại quân. Mê vụ đại quân cưỡi thuyền biển cũng có đại trận. Chỉ là những đại trận này, căn bản không thể so sánh với đại trận trên chiến thuyền của thủy sư xương rồng. Thời gian uống cạn nửa chén trà, một đám thuyền biển của mê vụ đại quân đã trở nên tàn tạ không chịu nổi. Ha ha ha, mê vụ đại quân cũng không hơn cái này. Một đại tướng của thủy sư xương rồng khinh thường cười lớn. Điều này dẫn đến một tràng cười vang. Cũng đúng lúc này, tiếng xé gió truyền đến từ phía trước. Rồi sau đó các tướng sĩ thủy sư xương rồng liền thấy một nhánh cây xuất hiện trong bầu trời. Không thể nào. Ngay khi nhìn thấy nhánh cây này, La Kiếm Nam đã hãi nhiên thất sắc. Khuôn mặt Vương Thành càng mất hết huyết sắc. Sao có thể? Tôn quái vật này, sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này cách khu vực hạch tâm của mê vụ cấm khu, có hơn 1.600 dặm. Vương Thành cảm thấy không thể hiểu được. Các tướng sĩ thủy sư xương rồng khác còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Một nhánh cây. La Đại Nhân, Vương Phó Tướng, các ngươi sao vậy? Bọn hắn có người mờ mịt, có người xem thường. Kia tự hồ là nhánh cây ngân hạnh. Một tướng lĩnh thủy sư nói. Nhánh cây ngân hạnh. Chẳng lẽ? Người bên cạnh cuối cùng ý thức được điều gì? Nghe nói chúa tể của mê vụ cấm khu là một gốc ngân hạnh cổ thụ. Sau đó, nhánh cây ngân hạnh kia đến trên Không Long Cốt Thần Chu. Mê vụ chúa tể thì sao? Cực hạn sợ hãi, ngược lại kích phát lệ khí của La Kiếm Nam. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nhánh cây ngân hạnh phía trên, cho ta mở Thần Long Cổ Trận đến cực hạn, yêu thú, hôm nay ta muốn chặt đứt nhánh cây của ngươi. Ầm. Ánh lửa chói mắt bộc phát ra trên Long Cốt Thần Chu. Sau đó hỏa quang kia ngưng tụ thành một đầu xích long năm móng dài ngàn trượng. Ngọn lửa của nó đốt bầu trời, tầng mây cũng đỏ lên. Nó ngang nhiên nhào về phía nhánh cây ngân hạnh đang đánh tới. Khí tức mà xích long này tán phát ra, không chỉ là bậc năm, mà rất có thể là bậc năm thượng phẩm. Các tướng tài mê vụ hải hùng khiếp vía. Không hổ là Long Cốt Thần Chu của Đại Hạ. Lực sát thương bạo phát ra này quả thật kinh khủng. Cũng may thần thụ đại nhân ra tay. Nếu không hôm nay bọn hắn thật sự muốn thua trận. Xích long bay lên không. Nước biển trong vòng trăm dặm sôi trào. Không ít hải ngư không chịu nổi độ ấm này mà bị bỏng chết. Có thể thấy được uy thế của xích long khủng bố đến mức nào. Nhưng nhánh cây ngân hạnh trên không trung lại không hề bị quấy nhiễu. 3. Nó quất xuống. Tê lạp. Nhánh cây ngân hạnh quất vào sau lưng xích long. Quất đến phần lưng xích long nứt ra, tia lửa văng tung tóe. Đây là roi thứ nhất. Ngay sau đó, roi thứ hai. Thân thể xích long run rẩy, ngọn lửa toàn thân bắt đầu dao động kịch liệt. Cuối cùng là roi thứ ba. Mơ hồ giữa, một tiếng long ngâm thê lương vang lên trong bầu trời. Thân thể xích long triệt để vỡ ra, rồi hóa thành vô số ngọn lửa càn quét bốn phía. Ầm ầm. Long cốt thần chu vốn bao phủ một tầng lồng ánh sáng hỏa diễm. Khi thân thể xích long vỡ vụn, lồng ánh sáng ngọn lửa này cũng vỡ tan theo. Các tướng sĩ đại hạ trên long cốt thần chu kinh hãi đến muốn tuyệt vọng. Một lát sau, nhánh cây ngân hạnh rủ xuống bong tàu long cốt thần chu. Nhìn nhánh cây này, các tướng sĩ đại hạ trên long cốt thần chu cũng không khỏi ngưng kết hô hấp. La Kiếm Nam vị trưởng lão thần cơ các này, thân thể cũng run rẩy không kiểm soát được. Đại hạ đế quốc La Kiếm Nam, gặp qua mê vụ chúa tể. Mồ hôi lạnh trên trán La Kiếm Nam chảy ròng, kiệt lực khống chế sợ hãi của mình, không người với nhánh cây này. Nhưng nhánh cây ngân hạnh lại như bàn tay thần minh không có tình cảm của con người. Nó dường như không cảm nhận được sự sợ hãi của con người, cũng không vì thế mà sinh ra bất kỳ dao động nào. Nó không quan tâm đến sự khiêm tốn của con người, cũng không có hứng thú với việc khoe khoang chiến thắng của mình. Phật! Không đợi La Kiếm Nam nói hết lời, nhánh cây ngân hạnh đã đâm xuống. Thân thể La Kiếm Nam bị xuyên thủng. Nhánh cây ngân hạnh thu hồi nhánh cây dính máu từ trong cơ thể La Kiếm Nam, rồi nhanh chóng kéo dài. Một lát sau, nó quấn lấy cả chiếc long cốt thần chu. Long cốt thần chu bị nhánh cây ngân hạnh cuốn lên. Các tướng sĩ thủy sư đại hạ trên thần chu nhao nhao rơi xuống nước biển. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn long cốt thần chu bị nhánh cây ngân hạnh cuốn đi, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Nam Chiếu Vịnh, bờ biển. Nơi đây cảnh tượng so với nửa tháng trước dường như hai địa phương khác biệt. Ban đầu, mê vụ chỉ bao phủ khu vực phương viên vạn trượng, nay đã lan rộng ra ngoài trăm dặm. Thậm chí 200 dặm bên ngoài cũng có sương mù nhàn nhạt. Một gốc ngân hạnh cổ thụ sừng sững bên bờ biển, lại như thể gia mình giữa hư và thực. Nó một nửa nằm ở Nam Chiếu Vịnh, một nửa ẩn trong hư không. Điều này khiến nó càng thêm thần bí. Lúc này, một nhánh cây ngân hạnh từ đằng xa co vào. Xoạt. Nước biển khuấy động. Một chiếc thuyền lớn được nhánh cây ngân hạnh thả xuống bờ biển. Sơn Hải Như Ý quả nhiên không tầm thường. Tô Mục vô cùng hài lòng. Nếu không có năng lực Sơn Hải Như Ý, lần này đối phó Long Cốt Thần Chu, e rằng không dễ dàng đến vậy. Sơn Hải Như Ý giúp hắn có thể nhẹ nhàng kéo dài nhánh cây ra ngoài mấy trăm dặm. Ý niệm lại rơi vào Long Cốt Thần Chu cách đó không xa. Lời đồn quả không sai. Long Cốt Thần Chu này quả nhiên được chế tạo từ xương rồng thật sự. Hơn nữa không phải giao long tầm thường, mà là chân long. Tô Mục từng đấu thắng giao long ở Côn Luân Cao Nguyên, biết rõ cốt khí của giao long không thể nào thần thánh thuần hậu đến vậy. Long Cốt Thần Chu này còn có sinh mệnh lực. Tô Mục thử đọc thông tin của Long Cốt Thần Chu, không khỏi kinh hãi. Chủng tộc: Xích Long Chi Cốt, thoái hóa trạng thái. Chiều cao: 300 trượng. Thọ nguyên: 5 vạn năm. Cấp bậc: bậc 5 cực phẩm. Năng lực: Hỏa Diễm Chi Nguyên. Tình huống này cực kỳ tương tự Huyết Thanh Long trước đây. Có thể thấy Xích Long sau khi vẫn lạc vẫn chưa chết hẳn. Bất quá lần này, Tô Mục không có ý định diệt trừ Long Cốt Thần Chu. Một mặt, xương rồng này không có năng lực trùng sinh. Mặt khác, Tô Mục này đã khác xưa, tự tin có thể trấn áp được nó. Cùng thời khắc đó, trên hải vực Nam Chiếu Vịnh, mất đi Long Cốt Thần Chu, xương rồng thủy sư không còn sức chống cự trước mê vụ đại quân. Xương rồng thủy sư tan tác hoàn toàn. 4 vạn tướng sĩ xương rồng, người thì tử vong, kẻ thì đầu hàng. Trong biển này, bốn phía mê vụ bao phủ, bọn chúng trốn cũng không có chỗ trốn. Thục Linh tỷ. Kim Đại bay đến trước mặt Hoàng Thục Linh, báo cáo, lần này, đại hạ xương rồng thủy sư, 2.000 người chiến tử, 3.000 người rơi xuống biển bị ăn, còn lại 36.000 người đều đầu hàng. Chúng ta nên xử trí những người này thế nào? Việc liên quan đến quá nhiều người, Hoàng Thục Linh cũng không dám tự quyết. Nàng bèn hỏi ý Tô Mục. Tô Mục nói, đều biếm thành nô lệ, đưa đến thế giới dưới lòng đất khai hoang. Tương lai, ai đủ công lao khai hoang, sẽ được tấn thăng thành bình dân. Nếu giết những người này, chắc chắn thu được một lượng lớn thọ nguyên. Nhưng họ đều là tinh nhuệ thủy sư đại hạ, có kinh nghiệm đi biển phong phú. Mà điểm này, mê vụ đại quân còn thiếu. Cho nên, Tô Mục quyết định giữ lại bọn chúng. Huống chi, thế giới dưới lòng đất vừa vặn thiếu người, có thể để bọn chúng làm cư dân nhân tộc đầu tiên, tiện thể giúp khai hoang. Từ trước đến nay, thế giới dưới lòng đất chủ yếu dựa vào một đám rái cá khai hoang. Chỉ là rái cá đào bới giỏi, lại không có khả năng xây dựng. Muốn kiến thiết thế giới dưới lòng đất, vẫn phải dựa vào nhân tộc. 36.000 tướng sĩ đại hạ này, vừa vặn đưa đến thế giới dưới lòng đất làm khổ sai. Còn Long Cốt Thần Chu và 18 chiếc thuyền biển hàng đầu đại hạ, nhiễm nhiên trở thành chiến thuyền của mê vụ đại quân. Có những chiến thuyền này, tương lai mê vụ đại quân cũng có chiến lực mạnh mẽ trên biển rộng. Đương nhiên, giờ phút này, Mê Vụ đại quân vẫn đang tiêu hóa thành quả chiến thắng. Hả? Lúc này, Tô Mục cảm giác được điều gì đó, ý niệm hướng ra ngoài Nam Chiếu Vịnh. Cùng thời khắc đó, bên ngoài Nam Chiếu Vịnh, trên bầu trời, một con cự điểu lơ lửng. Nếu có ai nhìn kỹ, sẽ phát hiện cự điểu kia là một con chim giấy. Chim giấy này không chỉ biết bay, trong mắt còn có thể xoay chuyển, tự hồ có linh tính nhất định. Trên lưng chim giấy có một trung niên đạo cô. Ánh mắt nàng tang thương, như ẩn chứa vô tận tuế nguyệt, nhưng da thịt vẫn kiều nộn, tựa thiếu nữ thủy tiên. Thêm vào đó, khí chất trên người nàng lại càng mị hoặc, không phải thiếu nữ nào có thể so sánh. Giờ phút này, mỹ mạo đạo cô sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Nàng từ biển cả xa xôi trở về, vừa lúc đi ngang qua Nam Chiếu Vịnh, không ngờ lại chứng kiến một trận chiến khủng bố như vậy. Mê Vụ cấm khu sao? Nàng đã nghe danh Mê Vụ cấm khu không ít lần. Chỉ vì luôn phải tranh giành với trời, liều mạng tu hành, nên không rảnh để ý đến chuyện Mê Vụ cấm khu. Nào ngờ, lần đầu tiên nàng tiếp xúc Mê Vụ cấm khu lại là trong tình huống này. Bỗng nhiên, mỹ mạo đạo cô cảm ứng được điều gì? Tâm thần nàng đột nhiên rung lên. Gần như đồng thời, phía trước nàng xuất hiện từng sợi mê vụ. Những mê vụ này trong chốc lát đã ngưng tụ thành một đôi mắt trắng giả. Đôi mắt này như mắt người thường, chỉ là không có đồng tử, hoàn toàn trắng lóa như tuyết. Dù cho mỹ mạo đạo cô có đạo tâm cường đại, khi nhìn thấy đôi mắt này, nội tâm vẫn không khỏi chấn động. Chí cao vô thượng, lý trí vô tình. Trong đôi mắt này, nàng không bắt được chút cảm xúc sinh linh nào. Hơn nữa, nếu tu sĩ bình thường nhìn thấy đôi mắt này, cùng lắm chỉ cảm thấy thần bí khó lường, nội tâm có lẽ không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng nàng thì khác. Đã nhập đạo, nàng càng hiểu rõ sự kinh khủng của đôi mắt này, hoặc là tồn tại phía sau đôi mắt này. Đôi mắt lạnh lùng vô tình kia, giờ phút này dường như đang nói với nàng, ngươi chưa nhập đạo, gặp ta như ếch ngồi đáy giếng trong trăng trên trời, nếu ngươi nhập đạo, gặp ta như kiến nhỏ gặp trời xanh. Các hạ. Đạo cô vội cúi đầu, vãn bối chỉ là vừa lúc đi ngang qua, tuyệt không dám dò xét các hạ, mong các hạ thứ tội. Khi cúi đầu, nàng hoàn toàn không dám động đậy. Nàng cảm nhận được áp lực nặng nề vẫn còn trên thân. Điều đó cho thấy nàng vẫn bị nhìn chằm chằm. Mãi đến 13 hơi thở sau, áp lực kia mới chậm rãi rút đi. Đợi đến khi áp lực tan biến hoàn toàn, mỹ mạo đạo cô mới dám ngẩng đầu lần nữa. Chỉ thấy đôi mắt trắng giả phía trước đã biến mất. Nàng khẽ thở phào, chợt giật mình nhận ra quần áo sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mỹ mạo đạo cô không dám dừng lại, vội rời đi, bay về phía đại hạ. Nửa ngày sau, mỹ mạo đạo cô tiến vào Thiền Châu, vùng cực nam đại hạ. Nơi đây gần như Nam Hải. Nơi cực tây của Nam Hải lại thông với Nam Chiếu Vịnh. Giữa Thiền Châu có một ngọn thần sơn, là niềm tin của tu sĩ Thiền Châu. Trời cao hoàng đế xa. Thiền Châu cách Trung Châu rất xa. Cho nên, ảnh hưởng của triều đình ở đây rất thấp. Đối với tu sĩ Thiền Châu, thế lực có uy quyền nhất không phải triều đình đại hạ, mà là thần Tiêu Sơn. Trên thần Tiêu Sơn, sừng sững một tòa cung điện truyền thừa vạn năm, Vương Linh Cung. Mỹ mạo đạo cô đáp xuống Vương Linh Cung. Khi nàng giáng lâm, các đệ tử Vương Linh Cung đều giật mình, rồi lộ vẻ kính sợ. Bái kiến thiên sư. Các đệ tử nhao nhao hành lễ. Mỹ mạo đạo cô này chính là Lâm Diệu Nguyên, đương đại thiên sư của Vương Linh Cung. Lâm Diệu Nguyên gật đầu với các đệ tử. Sau đó, nàng không còn như trước đây tươi cười chào hỏi hay chỉ điểm các đệ tử. Nàng mang nặng tâm sự, đi thẳng vào cung điện của mình. Sư phụ. Một nữ tử trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi, ngài có tâm sự sao? Cô gái trẻ này là Lâm Linh Tố, đồ đệ thứ năm được Lâm Diệu Nguyên coi trọng nhất. Lâm Diệu Nguyên ngẫm nghĩ rồi nói, Linh Tố, con hãy đến Mê Vụ cấm khu, tìm cách gia nhập Mê Vụ cấm khu. Lâm Linh Tố nghe vậy kinh hãi, vội quỳ xuống, hai mắt rưng rưng nói, sư phụ, có phải đệ tử làm gì sai? Nếu vậy, người cứ phạt ta, đừng đuổi ta khỏi sư môn. Lâm Diệu Nguyên sững sờ, chợt kịp phản ứng, biết lời nói của mình quá đột ngột với Lâm Linh Tố. Nàng giãn mày, dịu giọng nói, ngốc à, con không phạm lỗi gì cả, vi sư vẫn hài lòng về con như trước, tuyệt không có ý phạt con. Lâm Linh Tố càng thêm mờ mịt, nếu vậy, sao người lại muốn đuổi con khỏi sư môn, còn bảo con gia nhập Mê Vụ cấm khu? Mê Vụ cấm khu là nơi yêu ma mà. Nàng là thân truyền đệ tử của Thiên Sư Vương Linh Cung, vốn không đội trời chung với yêu ma, sao có thể gia nhập thế lực yêu ma? Lâm Diệu Nguyên thở dài. Nàng hiểu rõ suy nghĩ của đồ đệ mình. Nếu không nhìn thấy tồn tại kia, nàng cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng giờ, nàng buộc phải thay đổi suy nghĩ. Vương Linh Cung phải để lại đường lui, không thể hoàn toàn đặt cược vào đại hạ. Nàng bèn nói, Linh Tố, vi sư từng hại con chưa? Tất nhiên là chưa. Lâm Linh Tố vội nói. Vậy con đừng hỏi nhiều. Lâm Diệu Nguyên nghi mặt nói, giờ con cứ làm theo lời vi sư, còn đáp án, đợi đến Mê Vụ cấm khu, con sẽ tự biết. Lâm Linh Tố cảm thấy vô cùng bi thương. Nàng cảm thấy mình vẫn bị đuổi đi. Nhưng dù sư phụ muốn đuổi, nàng vẫn muốn nghe theo. Vâng. Lâm Linh Tố mắt ngấn lệ, sư phụ, vậy Đồ Nhi xin xuống núi, xin thứ cho Đồ Nhi sau này không thể hầu hạ ngài. Lâm Diệu Nguyên dở khóc dở cười. Con bé ngốc này. Mình chỉ cho nó một con đường sáng, nó lại tưởng sắp ra pháp trường đến nơi. Nam Chiếu Vịnh. Chiến dịch Nam Chiếu Vịnh đã kết thúc hoàn toàn. Trong trận chiến này, Tô Mục thu hoạch 50 vạn thọ nguyên. Tô Mục suy tư một chút, quyết định nâng cấp sinh mệnh chi neo. 15 vạn thọ nguyên biến mất. Trong khoảnh khắc, sinh mệnh chi neo tăng lên bậc 3. Tô Mục lại tăng thêm một ngạch định danh neo. Đúng lúc này. Điều Tô Mục không ngờ tới là, trong hư không tín ngưỡng, có thêm một ngôi sao. Thêm một tín ngưỡng chi tâm. Tô Mục quét qua ý niệm rồi càng thêm bất ngờ. Tín ngưỡng chi tâm này đến từ Kim Đại. Thằng ngốc này, cũng biết khai khiếu. Tô Mục bật cười. Hắn chưa từng nghi ngờ lòng trung thành của 10 con linh quạ. Nhưng muốn thức tỉnh tín ngưỡng chi tâm, không chỉ cần trung thành, mà còn cần trí khôn nhất định. Giờ xem ra, trí tuệ của Kim Đại cuối cùng đã đạt tiêu chuẩn. Nói đi nói lại, 10 con linh quạ là tướng tài sớm nhất dưới trướng hắn, còn là do hắn tự tay nuôi lớn. Đã trùng hợp như vậy, vậy ngạch định danh neo thứ 3 này ta cho ngươi. Tô Mục không chần chừ, lập tức định danh Kim Đại. Kim Đại lập tức cảm nhận được sự khác biệt, truyền đến ý niệm kinh hỉ và thân thiết. Tô Mục khẽ mỉm cười. Với mỗi đối tượng được định danh, hắn đều có thể ban cho năng lực. Đếm kỹ các năng lực của mình, dường như không có cái nào thích hợp với Kim Đại. Nhưng sau đó, hắn nghĩ đến năng lực của Xương Rồng. Hỏa Diễm Chi Nguyên. Năng lực này có lẽ cực kỳ thích hợp với Kim Đại. Hỏa Diễm Chi Nguyên không tầm thường, muốn phục chế cần 2 vạn thọ nguyên. May mà Tô Mục còn lại 38 vạn thọ nguyên, liền phục chế môn năng lực này. Hỏa Diễm Chi Nguyên bậc 1. Tăng lên. 5 vạn thọ nguyên biến mất, Hỏa Diễm Chi Nguyên tăng lên bậc 2. Vẫn còn 31 vạn thọ nguyên. 15 vạn thọ nguyên lại biến mất, Hỏa Diễm Chi Nguyên tăng lên bậc 3. Sau đó, Tô Mục không chần chừ, ban năng lực này cho Kim Đại. Ầm ầm. Điều Tô Mục không ngờ tới là, khi Kim Đại nhận được Hỏa Diễm Chi Nguyên, thân thể lập tức rung lên. Ngay sau đó, nhiệt độ xung quanh Kim Đại bắt đầu tăng cao, trên từng chiếc lông vũ bắt đầu hiện ra những đường vân màu đỏ. Bắt đầu thuế biến rồi. Tô Mục có chút kinh ngạc. Chỉ là không biết, Kim Đại thuế biến xong sẽ biến thành cái gì. Nam Chiếu Vịnh Biển. Giữa không trung, một đám lửa phiêu phù. Thời gian dần trôi, nhiệt độ đoàn hỏa diễm càng lúc càng cao. Nếu không có một tầng mê vụ ngăn cách, nước biển chung quanh có lẽ đã sớm bốc hơi. Chớp mắt đã đêm khuya. Chúng tướng tài mê vụ cấm khu đều đang tu hành. Lúc này, bọn chúng nghe được một đạo thanh âm kỳ dị. Thanh âm kia phản phất tiếng quạ kêu, nhưng lại khác biệt, mơ hồ lại có chút long ngâm. Kim Đại. Trong nước biển, Hải Hòa Thượng ngẩng đầu. Trước kia hắn xem thường thực lực đám linh quạ. Nhưng hôm nay, khí tức Kim Đại phát ra khiến hắn kiên kỵ. Ba động thật mạnh. Đại địa bạo hùng thần sắc hồi hộp. Các tướng tài mê vụ cùng sinh linh bốn phía, đều nhìn về phía đoàn hỏa diễm giữa không trung. Bọn hắn ẩn ẩn có ảo giác, đoàn hỏa diễm kia như một vòng liệt nhật. Mà hỏa diễm giữa không trung rất nhanh vặn vẹo chấn động. Từng chiếc lông vũ giãn ra từ trong hỏa diễm. Chúng sinh linh thấy vậy không khỏi ngây người. Những lông vũ này tựa như đúc từ hắc kim. Nhìn kỹ hơn, sẽ thấy phía trên đầy những đường vân cổ lão tinh mịn. Sau khi lông vũ giãn ra, là ba cái chân chim. Ba chân. Con ngươi chúng sinh linh co rút. Bất kể quạ đen hay linh quạ, đều chỉ có hai chân. Dường như ý thức được gì đó, không ít sinh linh hô hấp dồn dập. Tô Mục cũng lộ vẻ khác thường. Nhìn Kim Đại đạt được liệt diễm chi nguyên, phát sinh biến hóa thần kỳ. Qua. Ngay sau đó, một tiếng quạ kêu rung động chín tầng trời vang lên. Thanh âm này, mê vụ chi lực của Tô Mục cũng không thể ngăn cách. Cùng lúc đó, hỏa diễm bay thẳng lên cao vạn trượng. Đây là hỏa diễm đã bị mê vụ chi lực che chắn. Nếu không ngọn lửa này còn kinh khủng hơn. Phần phật. Một con chim dài ba thước, ba chân xuất hiện trong tầm mắt chúng sinh. Không hề nghi ngờ, đây chính là Kim Đại. Khi tấn thăng bậc ba cực phẩm, thân dài đám linh quạ đã đạt tới 13 thước. Bây giờ Kim Đại thân dài không tăng phản giảm, thu nhỏ còn ba thước. Nhưng khí tức nó phát ra lại cực kỳ dọa người. Tu vi của nó đạt tới bậc 4 cực phẩm. Còn có một cổ uy thần bí cổ lão. Mắt nó màu vàng kim. Thêm vào đó ba chân cực kỳ bắt mắt, dù sinh linh ngu ngốc đến mấy cũng ý thức được điều gì. Dị biến. Phản tổ. Chúng sinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Theo truyền thuyết thế gian, bầy quạ đen ẩn giấu huyết mạch kim ô. Nhưng ai cũng biết, huyết mạch này có cũng như không. Quạ đen trên đời vô số kể. Huyết mạch kim ô trong mỗi con quạ, hoàn toàn có thể bỏ qua. Nhưng Kim Đại lại thần kỳ phản tổ. Cái này. Cái này. Kim Đại biến thành tam túc kim ô. Tuyết Linh Điêu, Bào Hưu, Ám Ảnh Thiên Ngưu, Hoàng Thục Linh và Lâm Triệt các tướng tài mê vụ, nhao nhao hiện thân. Thậm chí Bạch Thiên Trượng, Ngân Nguyệt Lan Vương và Hắc Ngưu cũng bị kinh động. bọn hắn nhìn Kim Đại trên bầu trời, phảng phất chứng kiến thần thoại giáng lâm. Kim Đại. Chủng tộc, Tam Túc Ô. Chiều cao, 3 thước. Thọ nguyên, 11.000 năm. Cấp bậc, bậc 4 cực phẩm. Năng lực, Tật Phong chi lực, Linh thị chi nhãn, Phong bạo chi tiễn, Kim ô pháp thân, Kim ô chi viêm, Hóa thân hạo nhật. Tin tức này cho Tô Mục biết, Kim Đại chưa hoàn toàn hóa thành Tam Túc Kim ô. Nó hóa thân thành Tam Túc ô, vẫn còn chênh lệch so với Tam Túc Kim ô. Đương nhiên, trong mắt những sinh linh khác, Kim Đại chính là Tam Túc ô. Đám linh quả khác hội tụ bên cạnh Kim Đại. Trước kia Kim Đại là huynh trưởng của bọn nó, nhưng chúng không mấy kính sợ. Dù sao thực lực mọi người không sai biệt lắm. Bây giờ lại khác. Uy nghiêm trên người Kim Đại khiến bọn chúng vô cùng kính sợ. Bọn chúng không khỏi sinh ra cảm giác huynh trưởng như cha. Thần thụ đại nhân. Sau khi Kim Đại hàn huyên với đám linh quả khác, liền bay đến trước mặt Tô Mục. Ánh mắt nó tràn đầy thân mật cùng hớn hở. Không tệ. Tô Mục khen. Dù hắn cho Kim Đại hỏa diễm chi nguyên, nhưng không ngờ Kim Đại lại lột xác thành Tam Túc ô. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Cùng lúc Kim Đại lột xác thành Tam Túc ô, khu vực hạch tâm Thái Vi Dương. Ngô Đồng đảo. Đảo này phương viên 8.000 dặm. Bốn mùa nóng bức, cây ngô đồng mọc khắp. Nơi này quá nóng bức, dân cư thưa thớt. Nhất là hòn đảo hạch tâm, núi lửa phun trào lâu dài, càng ít người lui tới. Không ngờ hôm nay. Ly. Một tiếng chim hót thần bí chấn động thiên địa vang lên. Hơn phân nửa khu vực phương này thiên địa nghe được âm thanh này. Cùng với tiếng chim hót, là hỏa diễm cuồn cuộn dâng lên 9 vạn trượng trên không trung. Trong ngọn lửa kia, là một con cự điểu ngũ thải ban lan. Một cổ uy áp kinh khủng từ trên người nó phóng ra, như thủy triều khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Sinh linh cảm nhận được uy áp này đều run lẩy bẩy. Kia là cái gì? Dị tượng quá kinh người, vô số người thấy được cảnh này. Phượng Hoàng, kia là Phượng Hoàng. Không thể nào, Phượng Hoàng chỉ là truyền thuyết, sao có thể xuất hiện thật? Sự thật là như thế, đây là truyền thuyết chiếu vào hiện thực. Rung động. Những người chứng kiến đều rung động đến cực hạn. Phượng Hoàng xuất thế. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp thiên hạ như bão táp. Đại Hạ Đế Quốc, Hạo Nhật Liên Minh, Cổ Áo Giáo Đình. Các thế lực lớn thiên hạ đều sôi trào. Đây chính là Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Có người sợ hãi, cảm thấy thế giới càng lúc càng lạ lẫm. Ngay cả Phượng Hoàng cũng xuất hiện. Liệu nhân loại có thể chiếm cứ chủ đạo trong thế giới này? Dù nhiều người nói hướng tới thời đại Thái Cổ Thần Thoại, thực tế không mấy ai thật sự muốn sống trong thời đại đó. Thời đại Thái Cổ Thần Thoại, nhân tộc chỉ là một tộc phổ thông trong vạn tộc. Có rất nhiều chủng tộc mạnh hơn nhân tộc. Thậm chí không ít chủng tộc coi nhân tộc là món ăn. Nhân tộc chỉ quen thuộc coi chủng tộc khác là đồ ăn, không muốn một ngày mình lên bàn ăn của chủng tộc khác. Đương nhiên có người sợ hãi, liền có người kích động. Phượng Hoàng này vừa mới đột phá. Phượng Hoàng vừa đột phá, chắc chắn còn yếu. Đây là cơ hội tốt nhất để bắt hoặc săn giết nó. Nghĩ đến việc có thể săn giết một con Phượng Hoàng, một số kẻ giả tâm nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là thần thoại, toàn thân là bảo. Trong chốc lát, vô số thế lực và tu sĩ chen chúc về hướng Ngô Đồng đảo. Tô Mục ở Mê Vụ cấm khu, cũng cảm nhận được dị tượng sâu trong Thái Vi Dương. Phượng Hoàng. Tô Mục cũng cực kỳ kinh ngạc. Khí tức Phượng Hoàng tán phát rất mạnh, không chỉ bậc năm, mà còn là người nổi bật trong bậc năm. Đại dương sâu thẳm, quả nhiên không thể khinh thường. Tô Mục cảm khái. Nghĩ lại cũng bình thường. Địa lục chỉ chiếm 3 thành diện tích thế giới, còn lại 7 thành là hải dương. Trong địa lục đã có nhiều tồn tại cường đại. Vậy trong hải dương chỉ càng đáng sợ hơn. Tiếp tục tích lũy. Phượng Hoàng xuất thế, không làm xáo trộn kế hoạch của Tô Mục. Hắn vẫn cứ theo lệ cường đại bản thân. Cùng lúc đó, bên Đại Hạ cuối cùng phát hiện điều bất hợp lý. Xương Rồng Thủy Sư đã quá lâu không liên hệ với triều đình. Điều này khiến bọn hắn có dự cảm không lành. Trấn Thiên Ti, mau chóng điều tra tung tích của Thủy Sư Xương Rồng. Hạ Đế đích thân hạ lệnh cho Trấn Thiên Ti, Thủy Sư Xương Rồng mất tích tại Vịnh Biển Nam Chiếu, các ngươi hãy tập trung điều tra khu vực đó. Trấn Thiên Ti sử dụng phù điểu, tức tốc lên đường đến Vịnh Biển Nam Chiếu để điều tra. Kết quả khiến Trấn Thiên Ti vô cùng kinh hãi. Hành động lần này của Tô Mục rõ ràng là một lời tuyên bố, cho Đại Hạ biết rằng hắn đang trả thù. Do đó, phù điểu của Trấn Thiên Ti dễ dàng phát hiện 19 chiến thuyền của Thủy Sư Xương Rồng đều tập trung tại Vịnh Biển Nam Chiếu. Sương mù dày đặc trên biển cùng đoàn quân sương mù trên chiến thuyền, càng khiến Trấn Thiên Ti hiểu rõ ai là kẻ đã bắt giữ những chiến thuyền của Đại Hạ. Bệ Hạ. Người đứng đầu Trấn Thiên Ti, vị thái bốc của đế quốc, vội vã đến trước mặt Hạ Đế, lo lắng tâu, là Mê Vụ cấm khu, là Mê Vụ cấm khu gây ra. Mê Vụ cấm khu là gì? Hạ Đế tỏ vẻ nghi hoặc. Mê Vụ cấm khu cách Vịnh Biển Nam Chiếu hơn 1.000 dặm, thật khó để liên hệ hai nơi này với nhau. Phù điểu của Trấn Thiên Ti đã nhìn thấy 19 chiến thuyền của Đại Hạ tại Vịnh Biển Nam Chiếu. Thái Bốc thuật lại tỉ mỉ những phát hiện của Trấn Thiên Ti tại Vịnh Biển Nam Chiếu cho Hạ Đế. Đáng chết, ta đã đánh giá thấp mê vụ cấm khu. Đây là trả thù, mê vụ cấm khu cố ý trả thù ta. Lần trước ta xâm lấn dãy núi hoang cổ, kết quả mê vụ cấm khu đã tiêu diệt một đội thủy sư của ta, còn cướp đi Long Cốt Thần Chu. Các trọng thần trong triều đều kinh hãi. Long Cốt Thần Chu tuyệt đối không thể để mất, ta nhất định phải đoạt lại. Một vị đại thần lên tiếng. Đoạt lại? Đoạt lại bằng cách nào? Thái tế lạnh lùng nói, thực lực của mê vụ cấm khu bày ra đó, trừ phi ta dốc toàn lực quốc gia thảo phạt, nếu không căn bản không làm gì được mê vụ cấm khu. Nhưng ta không thể dốc toàn lực quốc gia thảo phạt mê vụ cấm khu. Lương Thái Sĩ thở dài, nếu ta làm vậy, xã tắc sẽ bị lung lay. Nghe vậy, không vị quan viên nào dám lớn tiếng đòi đoạt lại Long Cốt Thần Chu nữa. Rốt cuộc, không ai dám gánh trách nhiệm làm xã tắc lung lay. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Hạ Đế. Trong thiên hạ này, chỉ có một người có thể gánh vác trách nhiệm này, chính là Hạ Đế. Về việc này, các khanh hãy bàn bạc kỹ lưỡng, sau đó trình tấu lên trẫm. Hạ Đế thản nhiên nói. Các đại thần thất vọng tràn trề. Ý của Hạ Đế đã rõ, là không có ý định đoạt lại Long Cốt Thần Chu. Nhưng chính Hạ Đế cũng không muốn gánh trách nhiệm này, nên để nó cho các đại thần phía dưới. Các đại thần lại không ngừng tranh cãi. Cuối cùng, chuyện này chẳng đi đến đâu. Đám đại thần giải tán, Hạ Đế không khỏi thở dài, mê vụ cấm khu, rốt cuộc cũng thành mối họa lớn trong lòng ta. Hiện tại, không thể coi mê vụ cấm khu đơn thuần là một cấm khu nữa. Thực lực của mê vụ cấm khu tương đương với một quốc gia lớn. Liên hệ với mê vụ cấm khu, chẳng khác nào liên hệ với một đại quốc. Cho nên, hắn phải hết sức thận trọng. Thiền Châu. Ngọc Long Sơn. Ngọn núi này nằm ở phía tây Thiền Châu, giáp ranh với dãy núi Hoang Cổ. Trên Ngọc Long Sơn, tọa lạc một thế gia ngàn năm, Ngọc Long Lương gia. Lúc này, trong sơn trang của Lương gia, hai thiếu nữ ngồi bên giường. Trên giường là một thiếu niên đang nằm. Linh Tố, muội nói bệnh của đệ đệ ta thật sự không thể chữa khỏi sao? Một thiếu nữ đau khổ hỏi. Thiếu nữ bên cạnh nàng chính là Lâm Linh Tố của Vương Linh Cung. Nghe vậy, Lâm Linh Tố thở dài, Tử Anh, muội đừng trách bá phụ, bá mẫu hay Lương gia. Bệnh của Tử Hạng đệ đệ là do tủy xương bị mục nát, ta thấy dù Vạn Thọ Cung ra tay cũng vô ích. Nói đến đây, nàng ngập ngừng như nghĩ đến điều gì, trừ phi. Linh Tố. Thiếu nữ nhận thấy sự khác thường, vội hỏi, Linh Tố, trừ phi cái gì? Muội có nghĩ ra phương pháp nào không? Lâm Linh Tố do dự một hồi rồi nói, nghe đồn trong mê vụ sơn có thần dịch hoặc tử nhân, dục bạch cốt, nếu Tử Hạng đệ đệ có được thần dịch này, có lẽ có thể được cứu chữa. Nhưng mê vụ sơn vốn dĩ đã nguy hiểm, hơn nữa thần dịch nghe nói chỉ có thể thu hoạch từ mê vụ thần thụ, nên biện pháp này cũng vô nghĩa. Không, đã có biện pháp, phải thử xem mới được. Trong mắt Lương Tử Anh lại bừng lên ánh sáng. Lâm Linh Tố hối hận, lẽ ra nàng không nên nói ra điều này. Chính nàng vốn đã phải nhảy vào cái hố lửa mê vụ cấm khu, sao có thể kéo theo cả khuê mật tốt nhất của mình. Tử Anh, mê vụ sơn là một trong những yêu ma cấm địa lớn nhất thiên hạ ngày nay. Lâm Linh Tố vội nói, người vào trong đó chẳng khác nào xuống địa ngục, muội ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn. Lương Tử Anh kiên định đáp, Linh Tố, muội không hiểu. Đệ đệ ta khi còn nhỏ vốn rất khỏe mạnh, nhưng một lần vì cứu ta mà bị yêu thú trọng thương, từ đó thân thể mang mầm bệnh, ngày càng suy yếu cho đến hôm nay. Nay đã có hy vọng, nếu ta không thử cứu hắn, cả đời này ta sẽ sống trong ân hận, sống cũng vô nghĩa. Thấy Lương Tử Anh đã quyết tâm, Lâm Linh Tố nghĩ dù sao mình cũng đã thoái chí, chi bằng đánh cược tính mạng để giúp Lương Tử Anh. Trong lòng nàng đã bị sư phụ bỏ rơi, nhận lời đến mê vụ cấm khu chỉ là để báo đáp sư ân. Vì vậy, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng chết ở mê vụ cấm khu. Nếu có thể giúp Lương Tử Anh có được thần dịch, cứu sống Tử Hạng, nàng cũng coi như đã khiến cái mạng này phát huy giá trị cuối cùng. Tử Anh, ta không giấu muội, ta cũng đang muốn đến mê vụ cấm khu, vậy ta cùng muội đi. Lâm Linh Tố nói. Thật sao? Lương Tử Anh mừng rỡ. Lâm Linh Tố là chân truyền đệ tử của Vương Linh Cung, bản lĩnh khỏi phải bàn. Nếu có Lâm Linh Tố đi cùng, nàng cảm thấy cơ hội sống sót và có được thần dịch sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng nàng lại nói, Linh Tố, muội đã nói mê vụ cấm khu rất nguy hiểm, muội không cần mạo hiểm vì ta. Lâm Linh Tố lắc đầu, ta lần này là sư mệnh đến mê vụ cấm khu, không phải vì muội, nên muội đừng áy náy. Lương Tử Anh thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy ta sẽ cùng muội tương trợ lẫn nhau, ta cũng sẽ để Lương gia phái tinh nhuệ đi cùng. Một ngày sau, dãy núi hoang cổ. Một đội trăm người tiến bước giữa rừng núi. Dẫn đầu là mấy con lợn rừng yêu hình thể to lớn. Đội ngũ bình thường gặp phải những con lợn rừng yêu này phần lớn sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Đội trăm người này lại không hề tổn hao gì, đủ thấy thực lực của bọn hắn mạnh đến mức nào. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một thân ảnh. Đó là một thiếu nữ. Thiếu nữ cô độc một mình tiến bước giữa rừng núi. Nhưng quỷ dị là, nàng lại khiến người ta có cảm giác như nàng mới là mãnh thú trong ngọn núi này. Các loài thú khác thấy nàng đều nhao nhao tránh lui. Nữ tử thật đẹp. Trong mắt Lâm Linh Tố lộ ra vẻ khác lạ. Dù cùng là nữ tử, nàng cũng không thể không thừa nhận thiếu nữ đối diện có sức quyến rũ mạnh mẽ. Là Tô Dao. Lương Tử Anh kinh hô một tiếng, nhận ra thiếu nữ kia. Lương gia có không ít người làm quan trong triều đình, nên nàng biết Tô Dao. Tô Dao? Nàng nổi tiếng lắm sao? Lâm Linh Tố tò mò. Nàng đến từ Vương Linh Cung, luôn dốc lòng tu hành, là chân tu ẩn cư, ít biết chuyện bên ngoài. Ngay cả về mê vụ cấm khu, nàng cũng chỉ nghe các đồng môn khác kể lại. Đương nhiên. Lương Tử Anh nói, Tô Dao, tuổi gần 16, tu luyện đến nay mới 2 năm, nghe nói đã là Nguyên Anh Đại Năng, được xưng là khí vận chi tử của thời đại này. Hơn nữa, nàng hiện là quan lớn của Đại Hạ, giữ chức phó các chủ thiên địa cát và thái sĩ lệnh thừa. Giọng nàng đầy vẻ sùng bái. Ở Đại Hạ ngày nay, Tô Dao thực sự là thần tượng trong lòng rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi. Lâm Linh Tố kinh ngạc thốt lên, nghe muội nói vậy, nàng quả thực có thể là khí vận chi tử. Trước đây nàng vẫn cảm thấy mình cực kỳ xuất sắc. Nhưng so với Tô Dao, nàng dường như chẳng là gì cả. Là chân truyền đệ tử của Vương Linh Cung, tu vi của nàng đương nhiên không yếu, là kim đan đỉnh phong. Nhưng tu vi này căn bản không sánh được với Tô Dao. Huống chi, nàng đã tu luyện từ năm 3 tuổi, đến nay đã 14 năm, hưởng thụ tài nguyên hơn xa những tu sĩ bên ngoài. Tô Dao cũng chú ý đến đội ngũ này. Liếc nhìn đội ngũ, nàng khẽ gật đầu rồi rời đi như một bóng hồng. Tư thái này rất có phong thái cao lãnh. Lương Tử Anh không những không tức giận mà mắt càng sáng hơn, không hổ là Tô Dao, phong thái này quả thực cao quý như cửu thiên tiên tử. Lần này nếu may mắn trở về, ta nhất định phải kể với mọi người rằng ta đã được gặp Tô Dao ở khoảng cách gần. Lâm Linh Tố lắc đầu cười. Nàng không có ý kiến gì về Tô Dao, nhưng cũng không sùng bái như Lương Tử Anh. Phía trước là mê vụ cấm khu, ta tiếp tục tiến lên thôi. Lâm Linh Tố nói. Nghĩ đến nhiệm vụ đến mê vụ cấm khu, Lương Tử Anh nghiêm nghị, không còn tâm trí nghĩ đến chuyện của Tô Dao nữa. Một bên khác, Tô Dao bay giữa rừng núi, âm thầm truyền ý niệm cho Tô Mục, thần thụ đại nhân, dường như có vài người thú vị đang tìm đến ngài, hì hì. Con bé này. Tô Mục dở khóc dở cười. Đối với Tô Dao, hắn có chút tâm thái như đối với con gái. Rốt cuộc, nàng là người có lòng tin ngưỡng đối với hắn, đồng thời là đối tượng neo định của hắn. Tô Dao dường như cũng cảm nhận được điều này, nên không còn câu nệ trước mặt Tô Mục như ban đầu nữa. Người bên ngoài thấy nàng cao lãnh như sương, nhưng trước mặt Tô Mục, nàng thỉnh thoảng lại có những biểu hiện hoạt bát. Sau đó, Tô Mục tò mò, ý niệm lan tỏa ra bốn phía. Một lát sau, hắn cảm nhận được một đội nhân loại tiến vào mê vụ cấm khu. Ồ, quả thực có chút thú vị. Tô Mục ngạc nhiên. Trong đám người đó, có hai người khá đặc biệt. Điều này rất hiếm thấy. Lúc này, Lâm Linh Tố và Lương Tử Anh đang phi hành trong sương mù. Mê vụ cấm khu này quả nhiên không tầm thường. Hai người căng thẳng tinh thần. Sương mù xung quanh có thể làm nhiễu loạn cảm giác linh thức của bọn hắn. Đám yêu thú ven đường dường như biết bọn hắn không dễ chọc, đều tránh xa. Mê vụ cấm khu này dường như không đáng sợ như lời đồn. Một nhóm người nhìn nhau. Khi ở dãy núi hoang cổ, bọn hắn còn phải trải qua vài trận chiến ra trò. Kết quả, khi bước vào mê vụ cấm khu, lẽ ra bọn hắn phải gặp nhiều cuộc chém giết đáng sợ hơn. Không ngờ, bọn hắn lại yên ổn vô sự trên đường đi. Một canh giờ sau, bọn hắn dễ dàng tiến vào vòng trong của mê vụ cấm khu. Phía trước là... Bỗng nhiên, linh giác của Lâm Linh Tố căng thẳng, ánh mắt nhìn về phía trước. Những người khác cũng khẩn trương. Trong sương mù phía trước, xuất hiện từng đạo lục quang. Nhìn kỹ lại, những ánh lục quang đó là từng đôi mắt sói. Hình thể của những con sói này. Có người hít một hơi khí lạnh. Đều là những yêu lang có thực lực cực kỳ cường đại. Mọi người kinh hãi, chuẩn bị cho một trận huyết chiến. Không ngờ, những yêu lang này chỉ nhìn chằm chằm bọn hắn, dường như không có ý định tấn công. Ta tiếp tục đi tới. Lương Tử Anh nghiến răng nói. Đã đến đây rồi, nàng càng không thể rút lui. Màn sương giăng kín núi rừng. Càng tiến sâu, lòng Vương Linh Cung cùng Lương gia càng thêm run sợ. Sau đàn sói, bọn hắn lại chạm trán bầy vượn và gấu. Trong bầy vượn có thông bối viên cao 18 trượng. Bầy gấu lại có địa hành hùng cao 30 trượng. Tiếp tục tiến bước, một hồ nước hiện ra trước mắt. Bên hồ nước tụ tập hơn vạn yêu thú. Trong đó có cự mãng trắng dài 40 trượng, vô cùng đáng sợ. Ngay cả những con bào lộc vốn vô hại, nơi đây cũng trở nên cực kỳ đáng sợ, tỏa ra khí tức bậc 4. Mọi người không khỏi run lẩy bẩy. Bọn hắn đã đánh giá quá cao thực lực của mình. Tự cho rằng tinh nhuệ, đến mê vụ cấm khu dù không đạt thành mục đích, ít nhất cũng có cơ hội trốn thoát. Nay xem ra, tỷ lệ trốn thoát của bọn hắn vô cùng nhỏ bé. Xoạt. Mặt hồ nổi lên sóng lớn. Tiếp đó, bọn hắn thấy một cự vật. Phần thân thể cự vật lộ trên mặt hồ đã cao 50 trượng. Một nửa thân thể còn lại ẩn dưới mặt nước. Là Hải Hòa Thượng. Không ít người run giọng. Bọn hắn sớm nghe nói mê vụ cấm khu có một tôn cự viên sinh sống dưới biển. Nhưng tận mắt chứng kiến, bọn hắn mới phát hiện sự chấn động này còn mãnh liệt hơn tưởng tượng. Trong lòng bọn hắn kinh hãi tột độ, bước chân trở nên cứng ngắc. Cuối cùng, bọn hắn thấy một cây ngân hạnh đại thụ cao trăm trượng. Dưới gốc ngân hạnh đại thụ, nằm một con hắc ngưu, một con bạch tuyết điêu, cùng một con cự lang. Khí tức hắc ngưu và cự lang tỏa ra đều vượt quá sức tưởng tượng, tự hồ đạt đến gần bậc năm. Điều này khiến người của hai thế lực lớn đầu óc trống rỗng. Nhìn lại cây ngân hạnh cổ thụ kia, khí tức lại hư vô mờ mịt, khiến bọn hắn không thể nào dò đoán. Kia là... Bỗng có người con ngươi co lại. Trên cây ngân hạnh cổ thụ, hắn thấy một vài con linh quả. Nhưng trong số linh quả này, hắn phát hiện một con linh quả ba chân. Tam túc kim ô. Bên cạnh có người thất thanh kêu lên. Tam túc kim ô, đây chính là vật trong truyền thuyết. Loại vật này lại xuất hiện ở mê vụ cấm khu. Nay thế nhân chỉ chú ý đến phượng hoàng của Thái Vi Dương. Nhưng thế nhân có lẽ không biết, trong mê vụ cấm khu, cũng có thần thoại sinh vật không hề kém cạnh phượng hoàng. Trong thần thoại, uy thế của Tam Túc Kim Ô không hề thua kém phượng hoàng. Những người khác thấp thỏm lo âu, run lẩy bẩy, thậm chí quỳ xuống vì kinh sợ. Ngược lại, Lương Tử Anh và Lâm Linh Tố lại lạ thường bình tĩnh. Linh giác của các nàng nhạy bén. Từ cây ngân hạnh cổ thụ đối diện, các nàng không cảm nhận được chút yêu ma khí tức nào. Các nàng lại cảm thấy, cây ngân hạnh cổ thụ này còn tinh khiết và thần thánh hơn bất kỳ thứ gì. Có thể nói, nhận thức của các nàng hoàn toàn bị phá vỡ. Đại Hạ miêu tả về ngân hạnh cổ thụ là cực điểm hắc ám, tà ác và kinh khủng. Ngân hạnh cổ thụ phản phất là nguồn gốc của yêu ma trên thế gian này. Sự thật lại hoàn toàn khác biệt. Bao gồm cả những cự yêu dưới gốc cây cổ thụ, cũng không cho các nàng cảm giác tà ác. Lấy kim ô mà nói. Đây là thần điểu trong miêu tả của tiên tổ nhân tộc. Tồn tại này lại phản phất là linh sủng của ngân hạnh cổ thụ. Vương Linh Cung đệ tử Lâm Linh Tố, bái kiến mê vụ chúa tể. Lâm Linh Tố là người đầu tiên kịp phản ứng, hướng ngân hạnh cổ thụ thi lễ. Lần này đến đây, nàng đã coi sinh tử là chuyện ngoài thân, lại không có sở cầu như Lương Tử Anh, nên nàng càng thêm thoải mái. Ý niệm của Tô Mục quét qua Lâm Linh Tố và Lương Tử Anh. Lâm Linh Tố. Chủng tộc, nhân loại. Thân cao, 6 thước. Thọ nguyên, 3.600 năm. Cấp bậc, kim đan đỉnh phong. Năng lực, tiên thiên lôi linh căn, thiên lôi đạo pháp, nội thiên cương quyết pháp, lôi phù chi pháp, lôi đình chi thân. Lâm Linh Tố này lại có được tiên thiên lôi linh căn. Nàng còn nắm giữ thiên lôi đạo pháp, khiến Tô Mục có chút động lòng. Lôi đình không nghi ngờ gì là một thủ đoạn nhanh gọn, sát thương cực lớn. Chỉ là đến nay, Tô Mục chưa gặp được lôi đình pháp môn cường đại nào. Không ít tu sĩ khác cũng tu luyện lôi đình pháp môn, nhưng với tầm mắt của Tô Mục hiện tại, căn bản không để vào mắt những lôi pháp rác rưởi đó. Thiên lôi đạo pháp của Lâm Linh Tố lại khác biệt. Tô Mục muốn phục chế môn lôi pháp này, cần 9.000 năm thọ nguyên, có thể thấy được sự bất phàm của nó. Mà Lương Tử Anh cũng bất phàm. Chủng tộc, nhân loại. Thân cao, 6 thước. Thọ nguyên, 3.000 năm. Cấp bậc, kim đan thượng phẩm. Năng lực, luân hồi mảnh vỡ, lưu ly hồn thể, hồn luyện cổ pháp, linh thức chi nhận, ngưng thần chi pháp, hỏa cầu thuật. Rõ ràng, Lương Tử Anh am hiểu các thủ đoạn liên quan đến linh hồn. Nàng cũng có thiên phú hỏa hệ, nhưng tương đối bình thường, thứ thực sự cường đại là lưu ly hồn thể của nàng. Nhưng với Tô Mục, thứ này không có gì đặc biệt. Bản thân ý niệm của Tô Mục đã vô cùng cường đại, hồn luyện cổ pháp của Lương Tử Anh không có tác dụng lớn với hắn. Phải biết, dù tu vi của Tô Mục là bậc 5 cực phẩm, nhưng linh thức của hắn hoàn toàn không kém gì bậc 6. Nếu không, ý niệm của hắn không thể bao trùm toàn bộ mê vụ cấm khu. Thứ Lương Tử Anh thực sự khiến Tô Mục coi trọng là luân hồi mảnh vỡ của nàng. Tô Mục thậm chí cảm thấy chấn kinh vì điều đó. Ngay cả hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với loại vật này. Luân hồi, đây hoàn toàn là thứ liên quan đến đạo. Vật như vậy, lại có mảnh vỡ. Tô Mục đại khái cảm giác, hắn muốn phục chế luân hồi mảnh vỡ này cần 3 triệu năm thọ nguyên. Tiêu hao thọ nguyên quá lớn. Nhưng Tô Mục vẫn cảm thấy vô cùng phấn khích, có thể nói là động lòng đến cực hạn. Thứ này, hắn vô luận thế nào cũng muốn có được. Đây cũng là lý do Tô Mục thả Lương Tử Anh và Lâm Linh Tố tiến vào. Hai nữ này vô cùng quan trọng với hắn. Thông qua Tô Giao, Tô Mục cũng hiểu rõ lai lịch bối cảnh của Lương Tử Anh và Lâm Linh Tố. Lương Tử Anh là đích hệ tử đệ của Ẩn Thế Môn Phiệt. Lâm Linh Tố là chân truyền đệ tử của Vương Linh Cung. Hai nàng này mới là khí vận chi tử chân chính của thời đại này, Vương Thiên Địa này. Thân phận và thiên phú của các nàng đều làm nổi bật điều này. Cho nên, việc các nàng đặc thù như vậy cũng có thể lý giải được. Rốt cuộc, trên toàn bộ Phương Thiên Địa này, người như bọn họ có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thần thụ đại nhân, hai vị muội muội này dường như vô cùng bất phàm. Một giọng nói hiếu kỳ vang lên, một cô gái áo đỏ chậm rãi bước đến. Khí chất của nàng cực kỳ tôn quý, nhìn là biết người nắm quyền lớn, sống ở vị trí cao. Thánh nữ Nguyễn Tuệ An của Bỉ Ngạn Thần Giáo. Lương Tử Anh và Lâm Linh Tố đều nghiêm nghị. Đây cũng là một thiên kiêu chi nữ nhân tộc không hề kém cạnh Tô Giao. Bọn họ sớm nghe nói, Nguyễn Tuệ An rất có thể có quan hệ mờ ám với mê vụ chúa tể. Nay tận mắt thấy đối phương xuất hiện ở đây, bọn họ vẫn rất kinh ngạc. Phải biết, Bỉ Ngạn Thần Giáo hiện là một trong những thế lực lớn nhất ở Nam Hoang. Địa vị của Nguyễn Tuệ An có thể so với vua của những nước trung đẳng. Loại nhân vật này trong thế giới nhân tộc cũng là một trong những lãnh tụ. Kết quả, loại người này trước mặt ngân hạnh cổ thụ lại cung kính như vậy. Nguyễn Tuệ An mỉm cười. Nàng rất rõ, thần thụ đại nhân là thần minh, thực chất lý trí vô tình như thiên đạo, sao có thể tốt bụng như vậy? Trước đây có rất nhiều người xâm nhập mê vụ cấm khu, chỉ cần bước vào vòng trong, gần như đều chết. Hiện tại những người này có thể đến trước mặt thần thụ đại nhân, chỉ có một khả năng, là bọn họ khác biệt so với người thường. Các ngươi đến đây vì điều gì? Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lương Tử Anh và Lâm Linh Tố đều rung lên. Thanh âm này phảng phất như đến từ cửu thiên, ẩn chứa thần uy khó tả. Tựa hồ tất cả tà ma ngoại đạo, quỷ mị, quỷ quái đều không thể trốn thoát dưới thanh âm này. Đây là thanh âm của mê vụ chúa tể. Rõ ràng, thanh âm này khác hoàn toàn so với thanh âm âm trầm đáng sợ mà các nàng tưởng tượng. Giờ phút này, bọn họ đã ý thức được, những lời đồn đại bên ngoài về mê vụ chúa tể đều sai lệch. Quá khứ, bọn họ rất có thể đã bị lời đồn lừa dối. Lương Tử Anh không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống. Mê vụ chúa tể, vãn bối Lương Tử Anh, đến từ Lương Gia Thiền Châu. Nàng dập đầu nói, lần này vãn bối đến đây, là vì cầu xin thần dịch, cứu tính mạng đệ đệ. Mong chúa tể đại nhân có thể thành toàn. Nếu chúa tể đại nhân có thể thành toàn, vãn bối nguyện dâng hiến hết thảy cho ngài. Tô Mục sững sờ. Hắn còn đang suy nghĩ, làm thế nào để hai nữ thần phục hắn. Không ngờ, hắn chưa kịp mở miệng, Lương Tử Anh đã chủ động muốn dâng hiến hết thảy cho hắn. Sự im lặng của Tô Mục khiến Lương Tử Anh lập tức khẩn trương tột độ. Mê vụ chúa tể đại nhân. Lúc này, Lâm Linh Tố cũng mở miệng, vãn bối phụng mệnh gia sư, thiên sư của Vương Linh Cung, đến mê vụ cấm khu bái kiến chúa tể các hạ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, Tử Hạn, đệ đệ của Tử Anh, từ nhỏ vì cứu Tử Anh mà trọng thương, dần dần chuyển biến thành bệnh nan y. Chúa tể đại nhân là tồn tại tuyệt đỉnh đương thời, mong ngài thương xót Tử Anh, cứu Tử Hạn một mạng. Tô Mục bật cười, ta vì sao phải cứu hắn? Trong miệng nhân tộc, ta là đầu lĩnh yêu ma, vạn ác chi nguyên. Lâm Linh Tố nghi mặt nói, trước khi nhìn thấy ngài, Linh Tố cũng có những hiểu lầm như vậy. Nhưng sau khi nhìn thấy ngài, Linh Tố biết lời đồn không đáng tin. Trên người ngài không những không có chút sát khí tà ác nào, ngược lại tràn ngập chí thánh chí thuần chi khí. So với ngài, những người được gọi là đức cao vọng trọng của nhân tộc cũng chỉ như bùn đất. Nguyễn Tuệ An nhìn Lâm Linh Tố bằng con mắt khác xưa. Không ngờ Lâm Linh Tố thanh tú như vậy, lại có kỹ thuật nịnh nọc cao siêu đến thế. Không cần phải vậy. Tô Mục thản nhiên nói, thần dịch mà các ngươi cầu xin, với ta chẳng qua là vật tầm thường. Hắn không cố ý nói sinh mệnh linh dịch trân quý thế nào. Bởi vì Lâm Linh Tố và Lương Tử Anh hắn đều muốn thu nạp. Đến lúc đó, bọn họ sớm muộn cũng sẽ biết, sinh mệnh linh dịch ở mê vụ cấm khu chỉ là phần thưởng cơ bản nhất. Mỗi khi có sinh linh mê vụ cấm khu lập công, Tô Mục sẽ ban thưởng sinh mệnh linh dịch. Hắn thậm chí biết, ở mê vụ cấm khu này, sinh mệnh linh dịch dần có công năng như tiền tệ. Không ít sinh linh có được sinh mệnh linh dịch không sử dụng, mà tích trữ lại, dùng để trao đổi những vật khác. Lâm Linh Tố và Lương Tử Anh sững sờ. Bên ngoài đồn thổi thần dịch thần hồ kỳ diệu, dường như có công đoạt thiên địa tạo hóa. Không ngờ trong miệng mê vụ chúa tể, đó chỉ là vật tầm thường. Nhưng mê vụ cấm khu của ta, chỉ có lập công mới có thể có được sinh mệnh linh dịch, không thể tùy ý ban cho các ngươi. Tô Mục nói, nếu các ngươi muốn có được sinh mệnh linh dịch, chỉ có cách gia nhập mê vụ cấm khu, lập công cho mê vụ cấm khu, dùng công huân để đổi lấy sinh mệnh linh dịch. Lâm Linh Tố và Lương Tử Anh nhìn nhau, sau đó không chút do dự nói, chúng ta nguyện ý gia nhập mê vụ cấm khu. Chuyến đi này vốn là để gia nhập mê vụ cấm khu. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng mê vụ cấm khu là ma cuộc tà ác, đã có dự định xấu nhất. Tình huống hiện tại đã vượt quá dự kiến của nàng. Nàng còn cần cân nhắc gì nữa? Mà Lương Tử Anh vì cứu đệ đệ, ngay cả tính mạng cũng không để ý, cũng không cần do dự. Chỉ là không biết, chúng ta làm thế nào mới có thể lập công? Lương Tử Anh sốt ruột hỏi. Mê vụ đại quân đang thăm dò Côn Luân cao nguyên, các ngươi có thể gia nhập vào đó. Lăng Vân đáp lời. Vâng. Lương Tử Anh và Lâm Linh Tố thoáng giật mình, rồi cùng nhau thở dài. Họ kinh ngạc vì mê vụ đại quân dám dò xét Côn Luân cao nguyên, nơi được coi là tuyệt địa của phương thiên địa này. Thế gian có nhiều cấm khu, nhưng tuyệt địa chỉ có một, chính là Côn Luân cao nguyên. Khi hai nàng theo mê vụ đại quân tiến vào Côn Luân cao nguyên, sự kinh ngạc càng lớn hơn. Bởi lẽ, mê vụ đại quân không chỉ đặt chân lên Côn Luân cao nguyên, mà còn tiến sâu vào bên trong. Cần biết, thế lực sau lưng các nàng đều không tầm thường, nên hiểu biết của các nàng rộng hơn tu sĩ bình thường. Côn Luân cao nguyên ẩn chứa vô số sinh mệnh cấm kỵ, ngay cả vùng biên giới cũng đầy rẫy hiểm nguy. Ví như Vương Linh Cung, sư phụ của Lâm Linh Tố, vị thiên sư đương thời của Vương Linh Cung, từng mạo hiểm đến Côn Luân cao nguyên thăm dò, nhưng vừa tới gần biên giới đã chạm trán một dị chủng phi hổ, đành phải rút lui. Việc mê vụ cấm khu có thể tiến vào Côn Luân cao nguyên cho thấy họ đã trải qua vô số trận chém giết. Cùng thời khắc đó, tại mê vụ cấm khu, sau khi Lương Tử Anh và Lâm Linh Tố rời đi, Nguyễn Tuệ An bẩm báo, thần thụ đại nhân, gần đây nhiều quốc gia ở Nam Hoang muốn Tôn Bỉ Ngạn thần giáo làm quốc giáo. Tô Mục giật mình. Tôn Bỉ Ngạn thần giáo làm quốc giáo chẳng khác nào gia nhập Bỉ Ngạn thần giáo trận doanh. Bạch Linh Mãn nghi hoặc, vì sao các quốc gia này lại làm vậy? Nguyễn Tuệ An giải thích, gần đây có tin đồn lan truyền ở Nam Hoang rằng thủy sư xương rồng của đại hạ bị mê vụ đại quân đánh bại, ngay cả long cốt thần chu cũng bị cướp đoạt. Ta đoán rằng các quốc gia kia đang sợ hãi. Các tướng lĩnh mê vụ đều lộ vẻ khoái trá. Trước đây, các nước Nam Hoang cho rằng dù mê vụ cấm khu có mạnh, cũng khó bề làm gì họ trong thời gian ngắn, nên cứ án binh bất động quan sát. Nhưng việc mê vụ cấm khu đánh bại thủy sư xương rồng của đại hạ, đoạt lấy long cốt thần chu, cho thấy thực lực đáng gờm của mê vụ cấm khu, đồng thời khiến họ nhận ra rằng mình đã bị phong tỏa cả đường biển. Phần lớn quốc gia Nam Hoang đều giáp biển. Việc mê vụ cấm khu khôi phục thủy sư xương rồng đồng nghĩa với việc nắm trong tay lực lượng hải quân hùng mạnh. Điều này chí mạng đối với các nước Nam Hoang, khiến họ sợ hãi hơn cả mối đe dọa từ trên bộ. Trước kia, hoàng thất các nước còn nghĩ rằng nếu thất bại trong việc chống lại mê vụ cấm khu, họ có thể lưu vong hải ngoại như hoàng thất Nam Chiếu. Nhưng giờ thì khác. Với việc mê vụ cấm khu sở hữu sức mạnh đáng gờm trên biển, đường lui của họ cũng bị chặn đứng. Chính vì lẽ đó, họ mới thực sự kinh hãi và lũ lượt xin gia nhập Bỉ Ngạn thần giáo. Đây là chuyện tốt, cứ để bọn họ gia nhập. Tô Mục gật đầu. Vâng, thần thụ đại nhân. Nguyễn Tuệ An đáp lời. Nàng cũng hiểu rõ đây là cơ hội tốt. Một khi các quốc gia này đều gia nhập Bỉ Ngạn thần giáo, cục diện tranh đấu giữa Bỉ Ngạn thần giáo và Bỉ Ngạn thánh giáo sẽ thay đổi hoàn toàn. Thời gian qua, Bỉ Ngạn thánh giáo luôn chiếm ưu thế hơn Bỉ Ngạn thần giáo. Nhưng nếu các nước đều tôn Bỉ Ngạn thần giáo làm quốc giáo, Bỉ Ngạn thánh giáo ắt sẽ bị cô lập. Với sự thay đổi này, Bỉ Ngạn thần giáo có lẽ sẽ sớm đánh bại Bỉ Ngạn thánh giáo, hoàn toàn tiếp quản di sản của Bỉ Ngạn giáo thuở trước. Ba ngày sau, La Hầu quốc là quốc gia đầu tiên xin gia nhập Bỉ Ngạn thần giáo. Lãnh hải của La Hầu quốc cũng nằm trong vịnh Nam Chiếu, nên thủy sư mê vụ cấm khu là mối đe dọa lớn nhất đối với họ. May mắn thay, quốc chủ La Hầu không phải là người ngoan cố, biết thức thời mới là túng kiệt. Không thể đấu lại mê vụ cấm khu, chi bằng dứt khoát quy hàng. Sau khi Bỉ Ngạn thần giáo chấp thuận sắc phong, La Hầu quốc thở phào nhẹ nhõm. Bỉ Ngạn thần giáo có mê vụ cấm khu chống lưng. Gia nhập Bỉ Ngạn thần giáo chẳng khác nào gián tiếp gia nhập mê vụ cấm khu. Điểm mấu chốt nằm ở chữ gián tiếp này. Gián tiếp gia nhập giúp La Hầu quốc có chỗ dựa vững chắc là mê vụ cấm khu, từ nay về sau, thủy sư và thương đội của La Hầu quốc có thể tự do đi lại trong vịnh Nam Chiếu mà không cần lo lắng về an nguy. Đồng thời, việc không trực tiếp gia nhập mê vụ cấm khu giúp La Hầu quốc tránh được tiếng cấu kết với yêu ma. Vừa có lợi, vừa không chịu tổn thất, quả là vẹn toàn đôi bên. Nhưng đời không như là mơ. Khi quốc chủ La Hầu còn đang đắc ý, tin dữ từ các tướng lĩnh đại thần truyền đến. Bệ hạ, xin người làm chủ cho thần thiết sơn trang của ta. Một lão giả bi phẫn kêu than. Quốc chủ La Hầu biến sắc. Thân phận của lão giả này không hề đơn giản, ông chính là luyện khí sư số 1 của La Hầu quốc. Thần thiết sơn trang của ông nắm giữ bộ bảo giáp cổ xưa, là một trong hai trấn quốc chi bảo của La Hầu quốc. La Hầu quốc có hai trấn quốc chi bảo. Một cái nằm trong hoàng cung, cái còn lại thuộc về thần thiết sơn trang. Hoàng trang chủ, thần thiết sơn trang đã xảy ra chuyện gì? Quốc chủ La Hầu nghiêm giọng hỏi. Bệ hạ chắc hẳn biết, thần thiết châu của ta từ lâu đã xuất hiện một con yêu hầu. Lão giả đáp. Điểm này trẫm đương nhiên biết. Quốc chủ La Hầu nói, La Hầu quốc ta có hai cấm khu, một trong số đó là Vân Đài Sơn cấm khu ở thần thiết châu. Hai năm trước, Vân Đài Sơn xuất hiện một con kim ti yêu hầu. Yêu hầu này sức mạnh phi thường, đánh bại tất cả yêu thú ở Vân Đài Sơn và trở thành bá chủ nơi đây. Từ đó, Vân Đài Sơn trở thành một trong hai cấm khu của La Hầu quốc. Bệ hạ chỉ biết một, mà không biết hai. Lão giả nói, yêu hầu này ngày càng quá phận, thường xuyên bước ra khỏi cấm khu và hoành hành ngang ngược ở thần thiết châu. Mấy ngày trước, nó còn xông vào thần thiết sơn trang và cướp đi thần thiết kim giáp của chúng ta. Lẽ nào lại có chuyện như vậy? Quốc chủ La Hầu không khỏi giận dữ. Đây là một trong những trấn quốc chi bảo của La Hầu quốc, sao có thể để một con yêu hầu cướp đi? Xin bệ hạ đòi lại công đạo cho thần thiết sơn trang. Lão giả thỉnh cầu. Hoàng trang chủ yên tâm, trẫm sẽ lập tức xuất binh. Quốc chủ La Hầu đáp. Trong lòng hắn ấp ủ tư tâm, muốn mượn cơ hội này để thu hồi thần thiết kim giáp vào hoàng cung. Sau đó, 10 vạn đại quân La Hầu quốc tiến về Vân Đài Sơn. Nhưng kết quả vượt xa dự kiến của quốc chủ La Hầu. 10 vạn đại quân thảm bại tại Vân Đài Sơn. Không những vậy, con yêu hầu kia dường như bị chọc giận, còn dẫn theo đại quân yêu thú Vân Đài Sơn tấn công quốc đô La Hầu quốc. Không ổn rồi, mau đến Bỉ Ngạn thần giáo cầu viện. Quốc chủ La Hầu quyết đoán. Nguyễn Tuệ An nghe tin không dám chậm trễ. La Hầu quốc là quốc gia đầu tiên quy thuận Bỉ Ngạn thần giáo, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu thật sự bỏ mặc, Bỉ Ngạn thần giáo chắc chắn mất uy tín và lòng tin của các nước khác. Lập tức, nàng dẫn theo 3.000 tinh nhuệ tu sĩ Bỉ Ngạn thần giáo đến La Hầu Quốc. Đến La Hầu Quốc, Nguyễn Tuệ An nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn nàng tưởng. Thực lực quân đội tu sĩ La Hầu Quốc không hề yếu. Dù sao đây cũng là một quốc gia trung đẳng có sức mạnh ngang ngửa Nam Chiếu. Nhưng đại quân yêu thú bên ngoài quốc đô quá hung hãn. Đặc biệt là con khỉ lông vàng ở giữa. Thân hình khỉ lông vàng không lớn, chỉ cao khoảng 6 thước. Nhưng yêu khí nó tỏa ra ngút trời. Bậc 4 cực phẩm. Nguyễn Tuệ An lộ vẻ kinh hãi. Khỉ lông vàng vốn đã mạnh, nay lại có thêm thần thiết kim giáp hộ thân, càng trở nên đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Trên chiến trường, nó chẳng khác nào một cỗ máy chiến tranh. Yêu hầu, ngươi chớ làm càn. Một đại thần La Hầu Quốc giận dữ mắng mỏ, thánh nữ Bỉ Ngạn thần giáo đã đến, ngươi còn dám làm loạn. Thánh nữ Bỉ Ngạn thần giáo. Khỉ lông vàng cười khẩy, bản tọa đã nghe danh Bỉ Ngạn thần giáo từ lâu, nhưng hôm nay không ai có thể ngăn cản bản tọa. Nói đoạn, nó nhấc bổng một ngọn núi nhỏ, nện mạnh vào cửa thành quốc đô La Hầu Quốc. Ầm ầm. Cửa thành bị nó phá tan. Khỉ lông vàng xông thẳng vào thành. Thành trì trong nháy mắt đại loạn. Ha ha ha. Khỉ lông vàng thép dài cười lớn, tiếng như sấm rền, vang vọng mây xanh. Giờ khắc này, nó nghiễm nhiên là một yêu ma cái thế giáng trần. Thánh nữ. Đám người Bỉ Ngạn giáo kinh hãi tột độ. Vấn đề hiện tại không phải là họ có thể cứu La Hầu Quốc hay không, mà là liệu họ có thể ngăn cản con khỉ lông vàng này hay không. Nguyễn Tuệ An dù kinh hãi nhưng vẫn trấn tĩnh, lạnh lùng ra lệnh, cử người đến mê vụ cấm khu cầu cứu. Sau đó, khỉ lông vàng không ai cản nổi. Nó một đường dết tới hoàng cung La Hầu Quốc, đứng trước mặt quốc chủ La Hầu và đám người Bỉ Ngạn thần giáo. Ngươi là thánh nữ Bỉ Ngạn thần giáo. Khỉ lông vàng nhìn Nguyễn Tuệ An, tuyên bố, từ hôm nay trở đi, bản tọa chính là giáo chủ Bỉ Ngạn thần giáo. Yêu hầu. An dám làm càn. Bỉ Ngạn thần giáo mọi người giận dữ. Lời của con khỉ lông vàng này thật quá cuồng vọng, hoàn toàn không coi Bỉ Ngạn thần giáo và mê vụ cấm khu ra gì. Ha ha ha, bản tọa coi như làm càn, các ngươi làm gì được ta? Khỉ lông vàng cùng tiếu. Nó dậm chân xuống đất, mặt đất nứt toát, một khe hở rộng chừng một trượng kéo dài đến trước mặt Nguyễn Tuệ An. Nếu không đáp ứng, bản tọa hôm nay diệt sạch các ngươi. Nói đoạn, nó nhìn về phía quốc chủ La Hầu Quốc. Quốc chủ La Hầu Quốc cùng chúng thần của La Hầu Quốc tâm thần đều rung lên, có dự cảm chẳng lành. Khỉ lông vàng lập tức bay về phía quốc chủ La Hầu Quốc. Yêu hầu, đừng hòng tổn thương bệ hạ. Vô số đại thần La Hầu Quốc muốn ngăn cản. Nhưng khỉ lông vàng lao tới, hất văng tất cả đại thần La Hầu Quốc. Trong nháy mắt, khỉ lông vàng đã ở trước mặt quốc chủ La Hầu Quốc, tóm lấy cổ áo hắn. Rồi nó cười hắc hắc, nhìn Nguyễn Tuệ An, nếu ngươi không tôn ta làm giáo chủ, ta sẽ xẻo đầu hắn trước. Nguyễn Tuệ An biến sắc. Đúng lúc này, trong hư không xuất hiện sương trắng. Thấy sương trắng, Nguyễn Tuệ An đang hoảng loạn bỗng trấn định lại. Khỉ lông vàng linh giác cực kỳ mạnh, lập tức phát giác dị thường. Kẻ nào lén lút? Nó nhìn chằm chằm vào sương trắng, cảm nhận được uy áp linh thức ẩn chứa bên trong. Sương trắng càng lúc càng dày đặc. Một lát sau, sương trắng bao phủ cả vùng trời, ngưng tụ thành một đôi mắt tái nhợt, lơ lửng như nhật nguyệt. Bái kiến thần thụ đại nhân. Nguyễn Tuệ An cúi người. Các thành viên Bỉ Ngạn thần giáo khác nhau nhau phản ứng, chúng ta bái kiến thần thụ đại nhân. Đám người La Hầu Quốc giật mình, rồi lộ vẻ mừng rỡ như gặp cứu tinh, bái kiến mê vụ chúa tể. Thần thụ Bỉ Ngạn thần giáo chính là vị mê vụ chúa tể bao phủ hoang cổ dãy núi, uy hiếp đại hạ đế quốc. Đôi mắt kia nhìn xuống khỉ lông vàng, khẽ cười, con khỉ ngang ngược, ngươi muốn làm giáo chủ Bỉ Ngạn thần giáo. Ngươi là mê vụ chúa tể kia. Khỉ lông vàng khó chịu. Nó cũng là chúa tể cấm khu, sao mê vụ chúa tể dám nhìn xuống nó? Theo nó, hai bên phải ngang hàng, thậm chí nó phải là bề trên. Đúng là có không ít sinh linh gọi ta là mê vụ chúa tể. Tô Mục đáp. Hắn thấy thú vị khi gặp được con khỉ này. Bản số liệu của con khỉ lông vàng này rất mạnh. Chủng tộc, tơ vàng linh hầu. Chiều cao, 6 thước. Thọ nguyên, 1.000.000 năm. Cấp bậc, bậc 4 cực phẩm. Năng lực, La Hầu huyết mạch, bất hoại kim thân. Đây là tồn tại bậc 4 có ít năng lực nhất mà Tô Mục từng thấy, chỉ có hai loại. Con khỉ này lại cậy vào hai năng lực này mà hoành hành bá đạo, trở thành cấm khu chi chủ. Trong hai năng lực của con khỉ này, La Hầu huyết mạch còn chưa thể sử dụng, nghĩa là nó chỉ có thể dùng bất hoại kim thân. Một năng lực đã khiến con khỉ này coi trời bằng vung, đủ thấy nó mạnh cỡ nào. Có lẽ vì năng lực này quá mạnh, nên con khỉ không hứng thú với năng lực khác. Xem ra chính La Hầu huyết mạch cho nó bất hoại kim thân. Tô Mục thầm nghĩ. Trong truyền thuyết thần thoại kiếp trước có La Hầu, là hỗn độn thần ma. Hắn không biết La Hầu ở thế giới này là gì, nhưng có thể thấy La Hầu cũng là tồn tại nghịch thiên. Chỉ cần có La Hầu huyết mạch, khỉ lông vàng đã có bất hoại kim thân, đủ thấy La Hầu mạnh cỡ nào. Nếu là tồn tại bình thường có thực lực mạnh như vậy mà kiêu ngạo bất tuần, Tô Mục đã giết ngay. nhưng khỉ lông vàng này có huyết mạch và năng lực đặc thù, rất có thể là sinh linh độc nhất vô nhị trên thế gian. Giết nó thì quá tiếc. Nếu thuần phục được nó sẽ trở thành chiến tướng của mê vụ cấm khu. Ta và ngươi đều là chúa tể cấm khu, bản tọa sinh ở Nam Hoang, nơi này phải là địa bàn của bản tọa. Khỉ lông vàng nói, ngươi và đại quân mê vụ cấm khu nhanh chóng rút lui, bản tọa sẽ không truy cứu. Muốn ta lui quân cũng được. Tô Mục bình tĩnh cười, chỉ cần ngươi ra khỏi Hoàng cung La Hầu quốc, ta và đại quân mê vụ sẽ rời khỏi Nam Hoang. Thật chứ? Khỉ lông vàng nói, ra khỏi Hoàng cung này quá đơn giản, ngươi không đùa ta đấy chứ? Thiên hạ chúng sinh làm chứng, ta tuyệt không nói dối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Mục đáp. Được. Khỉ lông vàng cười, mê vụ chúa tể, xem ra ngươi rất thức thời. Theo nó, mê vụ chúa tể chủ động muốn rời khỏi Nam Hoang nên mới đưa ra điều kiện đơn giản như vậy. Nói rồi, nó bay về phía Hoàng cung La Hầu quốc. Nhưng bay mãi, nó thấy không ổn. Theo lý, với tốc độ của nó, chỉ vài hơi thở là ra khỏi Hoàng cung La Hầu quốc. Nhưng dù nó bay thế nào, cũng không thoát khỏi nơi này. Tô Mục vẫn bình tĩnh. Hắn vận dụng mê vụ chi lực bậc 10 và huyễn tuyết linh mâu bậc 9, phối hợp với tinh thần lực bậc 6, bao phủ toàn bộ Hoàng cung La Hầu quốc trong mê vụ huyễn cảnh. Đừng nói khỉ lông vàng chỉ là sinh mệnh bậc 4, dù nó tấn thăng bậc 5 cũng không thể thoát ra. Sự thật đúng là như vậy. Dù khỉ lông vàng cố gắng thế nào, nó vẫn không ra khỏi Hoàng cung La Hầu quốc, cứ quanh quẩn mãi. Nó mất kiên nhẫn, hung tính nổi lên, bắt đầu tấn công người La Hầu quốc và bỉ ngạn thần giáo xung quanh. Trong khoảnh khắc, nó tóm lấy cổ quốc chủ La Hầu quốc, bẻ gãy cổ hắn. Nhưng thân thể quốc chủ La Hầu quốc hóa thành mê vụ tiêu tan. Rõ ràng, quốc chủ La Hầu quốc cũng là hư ảo. Những người khác lộ vẻ kinh ngạc. Họ thấy khỉ lông vàng bay loạn trên trời, cuồng bạo tấn công hư không. Nhưng dù thế nào, khỉ lông vàng vẫn không rời khỏi Hoàng cung La Hầu quốc, vẫn đảo quanh bên trong. Mọi người không ngốc, tự nhiên biết đây là thủ đoạn của mê vụ chúa tể. Một tồn tại đáng sợ như khỉ lông vàng lại bị mê vụ chúa tể đùa bỡn trong lòng bàn tay, họ càng thêm kinh sợ mê vụ chúa tể. Sau khi kinh sợ, họ lại nghĩ rằng mê vụ chúa tể là chỗ dựa của mình, liền hưng phấn lên. Khỉ lông vàng cũng không ngốc, nó nhanh chóng nhận ra mình đã rơi vào huyễn cảnh. Nó dừng lại, hô lớn, không tính không tính, ngươi dùng huyễn cảnh ám toán bản tọa, tính gì bản lĩnh? Ngươi muốn thế nào? Âm thanh nhàn nhạt vang vọng trong hư không. Ngươi rút mê vụ, đánh một trận đàng hoàng với bản tọa. Khỉ lông vàng nói, chỉ khi ngươi đánh bại bản tọa mới phục ngươi. Như ngươi mong muốn. Mê vụ xung quanh nhanh chóng tan đi. Ha ha ha. Khỉ lông vàng cười ha hả, mê vụ chúa tể, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng bản tọa không chơi với ngươi, cáo từ. Nó lại giở trò quỷ. Từ thủ đoạn ảo cảnh mê vụ, nó biết mê vụ chúa tể không dễ chọc. Cười lớn, khỉ lông vàng lao nhanh về phía xa. Nó định rời khỏi đây, đến nơi khác tiếp tục xưng vương xưng bá, không cần thiết phải đối đầu với mê vụ chúa tể. May mà mê vụ chúa tể bị nó lừa, thật sự rút mê vụ, nếu không nó khó mà thoát được. Bây giờ mê vụ đã tan, nó không tin mê vụ chúa tể còn làm gì được nó. Không tốt. Mọi người La Hầu quốc biến sắc. Nếu yêu hầu này trốn thoát, sau này có thể quay lại bất cứ lúc nào. Mà họ không thể mỗi lần đều tìm mê vụ chúa tể đến cứu giúp. Sau này La Hầu quốc gặp phiền phức lớn. Trong chớp mắt, khỉ lông vàng rời khỏi Hoàng cung La Hầu quốc, chạy trốn về phía đế đô La Hầu. Bỗng nhiên, một cành cây ngân hạnh từ trên trời giáng xuống. Đôm đốt. Cành cây ngân hạnh này nhanh như điện xẹt. Dù khỉ lông vàng cũng không thể tránh né, bị đánh trúng. Uy năng của cành cây ngân hạnh này cực kỳ khủng bố. Khỉ lông vàng trước đó đối mặt 10 vạn đại quân, vẫn là vô địch. Nhưng bây giờ, bộ kim giáp thần thiết trên người nó bị đánh nứt. Người thần thiết sơn trang trợn tròn mắt. Đây là thần giáp tổ truyền của họ, lại bị cành cây ngân hạnh kia đánh nứt. 3. Cây ngân hạnh nhánh như thiểm điện quất xuống. Trong nháy mắt, thần thiết kim giáp vỡ tan, khỉ lông vàng bị lột da tróc thịt. A. Khỉ lông vàng kêu thảm một tiếng. Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu. Trước vạn chúng mục, cây ngân hạnh nhánh không ngừng quật xuống. Khỉ lông vàng bị đánh cho sống dở chết dở, đau chết ta rồi. Mê vụ chúa tể, lão quái kia, dựa vào cái gì mà đối đãi bản tọa như vậy? Ba ba ba. Đáp lại nó, là những nhát quất liên tiếp của cây ngân hạnh nhánh. Tô Mục cũng thầm cảm thán. Bất hoại kim thân của khỉ lông vàng thực sự quá cường hãn. Hắn quất nhiều roi như vậy, đổi lại sinh linh khác, dù là bậc 4 cực phẩm cũng sớm bị hút chết. Khỉ lông vàng này không những sinh mệnh lực vẫn tràn đầy, mà vết thương còn hồi phục cực nhanh. Hắn quất hơn 30 roi, mấy vết thương ban đầu của đối phương đã gần như lành hẳn. Nhưng sự cường hãn này cũng có tệ hại. Đó là Tô Mục có thể càng không lo lắng ra tay, để khỉ lông vàng phải chịu đựng đau khổ kịch liệt hơn. Đừng đánh, bản tọa không, ta nhận sai rồi. Khỉ lông vàng cuối cùng không nhịn được mà cầu xin tha thứ. Lần này, nó triệt để tâm phục khẩu phục mê vụ chúa tể. cây ngân hạnh nhánh dừng lại, con khỉ nga ngược kia, ta đã đánh ngươi bao nhiêu roi? Tổng cộng 99 roi. Khỉ lông vàng đáp. Vậy ngươi phải nhớ kỹ. Lời vừa dứt, cây ngân hạnh nhánh liền biến mất trong hư không, phản phất chưa từng xuất hiện. Khỉ lông vàng ủ rũ. Chúng ta rút lui. Nó dẫn đại quân Vân Đài Sơn xám xịt rút lui. Có lẽ La Hầu Quốc cũng không dám ngăn cản nó. Dù khỉ lông vàng hiện tại mình đầy thương tích, bọn chúng cũng không dám trêu chọc. Đại vương, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Khi đại quân Vân Đài Sơn rút lui đến bên ngoài đế đô La Hầu Quốc, tướng quân của khỉ lông vàng không khỏi hỏi. Ta biết thế nào được? Khỉ lông vàng đáp. Thân là một phương chúa tể, lại bị đánh trước mặt mọi người. Nếu là sinh linh khác, chắc chắn cảm thấy mất hết mặt mũi, thậm chí oán hận mê vụ chúa tể. Nhưng nó lại không có ý nghĩ đó. Đối với nó, mặt mũi không đáng một xu. 99 roi. Lúc này, nó như đang suy tư điều gì. Các ngươi đi trước đi, ta sẽ đuổi kịp sau. Cách đế đô La Hầu Quốc 99 dặm, khỉ lông vàng bỗng nhiên dừng lại, nói với đám yêu thú tướng quân. Khi đại quân Vân Đài Sơn rời đi, nó tiến vào một cái đình bên đường. Trong đình, có một bàn đá. Trên bàn đá bày hai cái bình thủy tinh. Một bình nhỏ chứa 99 giọt chất lỏng màu xanh, một bình nhỏ chứa 99 cây sợi nấm chân khuẩn. Ta hiểu rồi. Khỉ lông vàng nhận lấy hai bình, trở lại đội ngũ Vân Đài Sơn. Về đến Vân Đài Sơn, nó nói với đám yêu thú tướng quân, ta phải ra ngoài một chuyến. Cùng ngày, khỉ lông vàng rời khỏi Vân Đài Sơn. Nó bay đến biển rộng. Bên ngoài Nam Chiếu Vịnh là Thái Vi Dương. Trong Thái Vi Dương, có vô số hòn đảo. Nhưng trên những hòn đảo này, hoặc là có người tộc, hoặc là có yêu thú chiếm giữ. Khỉ lông vàng hạ xuống từng hòn đảo, gieo xuống sợi nấm chân khuẩn. Để đảm bảo sợi nấm chân khuẩn có thể thuận lợi trưởng thành, nó hợp nhất các thế lực thống trị trên đảo. Cách hợp nhất rất đơn giản thô bạo, thần phục thì sống, không thần phục thì chết. Mỗi khi trồng một cây sợi nấm chân khuẩn, nó lại uống một giọt chất lỏng màu xanh. Ở trong đình, nó đã biết chất lỏng màu xanh là thứ tốt. Thứ này khí tức tinh khiết, lại ẩn chứa đạo quẩn bất phàm. Nhưng thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Cho nên, ý của mê vụ chúa tể rất đơn giản. Trồng một cây sợi nấm chân khuẩn, nó sẽ được uống một giọt chất lỏng màu xanh. Cuối cùng, khỉ lông vàng hợp nhất 99 hòn đảo, uống 99 giọt chất lỏng màu xanh. Khi nó ở hòn đảo cuối cùng, uống giọt chất lỏng màu xanh cuối cùng. Ông, năng lượng và đạo quẩn tích lũy bấy lâu, triệt để bộc phát trong cơ thể nó, dẫn phát một trận thuế biến. Ầm ầm. Khỉ lông vàng triệt để đột phá bậc 4, tấn thăng lên bậc 5. Nó trở thành sinh mệnh bậc 5. Nhưng dù vậy, khỉ lông vàng không còn cuồng vọng tự đại như trước. Dù đã tấn thăng, nó biết mình vẫn không là gì so với mê vụ chúa tể. Phải biết, nó có thể tấn thăng là nhờ 99 giọt thần dịch kỳ dị. Và 99 giọt thần dịch đó, chính là mê vụ chúa tể ban cho nó. Mê vụ cấm khu. Khỉ lông vàng không chút do dự bay về phía mê vụ cấm khu. Nó muốn gặp mê vụ chúa tể. Hai ngày sau. Mê vụ cấm khu. Một con khỉ lông vàng xuất hiện bên trong mê vụ cấm khu. Các sinh linh trong mê vụ cấm khu hiển nhiên đã sớm nhận được ám chỉ, không ai ngăn cản nó. Lần này, không phải vì khỉ lông vàng kiên dè, mà là để tránh thương vong cho sinh linh trong mê vụ cấm khu. Cuối cùng, khỉ lông vàng dễ dàng đến trước cây ngân hạnh cổ thụ. Nhìn cây ngân hạnh cổ thụ thần bí trước mặt, khỉ lông vàng càng thêm khẳng định lựa chọn của mình là đúng đắn. Mê vụ chúa tể, bản tọa. Ta đến đây. Khỉ lông vàng gãi đầu nói. Các tướng tài mê vụ bên cạnh tò mò nhìn nó. Nhất là Nguyễn Tuệ An. Nàng từng bị khỉ này uy hiếp ở La Hầu Quốc, lúc đó nó khí diễm phách lối như thế nào, tựa như yêu ma giáng thế. Không ngờ nó lại xuất hiện ở mê vụ cấm khu, còn khéo léo trung thực trước mặt thần thụ đại nhân như vậy. Tô Mục nhìn về phía khỉ. Không uổng công hắn đầu tư nhiều tinh lực vào nó như vậy. Trong bản năng lực của khỉ, xuất hiện thêm tín ngưỡng chi tâm. Có thể thấy, tâm tính của khỉ này coi như thuần phát. Điểm này, quyết định sinh tử của khỉ lông vàng. Nếu khỉ lông vàng không thể thu phục, dù nó mạnh hơn, Tô Mục cũng chỉ có thể hạ sát thủ. Khỉ con kia, ngươi có tên chưa? Tô Mục hỏi. Cha mẹ ta bị yêu thú đánh giết khi ta vừa sinh ra, còn chưa kịp đặt tên cho ta. Khỉ lông vàng đáp. Tô Mục nghĩ đến huyết mạch của nó, liền nói, ngươi đến từ La Hầu Quốc, lại là khỉ, vậy gọi là La Hầu thì sao? Ban đầu, hắn còn định lấy tên Đại Thánh Kiếp Trước cho nó. Như vậy có vẻ rất thú vị. Nhưng nghĩ đến Đại Thánh Kiếp Trước cũng chỉ là con khỉ đáng thương, hắn liền bỏ ý định đó. La Hầu. Khỉ lông vàng mắt sáng lên, mừng rỡ quỳ lạy, đa tạ sư phụ ban tên, đệ tử La Hầu bái kiến sư phụ. Lời vừa dứt, các tướng tài mê vụ xung quanh đều im lặng. Tô Mục cũng có chút trầm mặc. Hắn không ngờ khỉ lông vàng lại gọi hắn là sư phụ. Đến nay, dù hắn có nhiều tướng quân, tướng tài, nhưng chưa từng thu đệ tử. Con khỉ kia, ta chưa từng đồng ý thu ngươi làm đồ đệ. Tô Mục nói, đại quân Mê Vũ sắp chinh chiến Côn Luân cao nguyên, nếu ngươi nguyện ý thì đi cùng, nếu không thì từ đâu đến, về đó. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Không được thu làm đệ tử, Khỉ Long Vàng có chút thất vọng, nhưng vẫn không muốn rời khỏi Mê Vũ cấm khu. Côn Luân cao nguyên, Giao Long lĩnh. Nơi này từng là nơi Giao Long chiếm giữ, sau bị đại quân Mê Vũ chiếm lấy. Nhưng giờ phút này, Giao Long lĩnh đã bị bao vây. Vô số hắc giáp tích không ngừng tiến công Giao Long lĩnh. Đây là lý do gần đây đại quân Mê Vũ liên tục tiến vào Côn Luân cao nguyên, để chi viện cho chiến đấu ở đây. Nơi đây là Côn Luân cao nguyên, không phải nơi Mê Vũ cấm khu các ngươi có thể đặt chân. Đại đầu lĩnh hắc giáp tích, một con hắc giáp bá thằng lằn kinh khủng lạnh lùng nói, ngày xưa nơi này là lãnh địa của Giao Long, nay Giao Long đã rời đi, nơi này phải trở thành lãnh địa của hắc giáp tích ta. Thực lực đơn lẻ của hắc giáp tích không mạnh, nhưng chúng có ưu thế về số lượng. Đại quân hắc giáp tích lên đến hàng triệu. Ngay cả đầu lĩnh hắc giáp tích cũng có đến 7 con. Điều này khác biệt hoàn toàn so với các lãnh địa khác, thường chỉ có một đầu lĩnh. Trăm vạn hắc giáp tích tựa thủy triều trút ra. Đại quân Mê Vũ cùng hắc giáp tích giao chiến, thương vong không ít. Sinh linh Côn Luân cao nguyên, trên tổng thể đều mạnh hơn so với sinh linh những địa giới khác. 7 tôn hắc giáp tích đầu lĩnh càng thêm khí diễm kinh khủng. Hắc khí ngập trời, nhuộm cả phương thiên không một vùng tăm tối. Trong trận chiến này, Mê Vũ cấm khu một phương xuất động Bạch Linh Mãn, Thông Bối Viên, Đại Địa Bạo Hùng, Ám Ảnh Thiên Ngưu, Tử Kim Văn, Tuyết Linh Điêu cùng Hoàng Thục Linh. Kết quả vẫn không thể ngăn nổi công kích của triều hắc giáp tích. Giao Long lĩnh phòng ngự lung lay sắp đổ. Thời khắc nguy cấp, vẫn là Hắc Ngưu, Ngân Nguyệt Lan Vương, Lâm Triệt, Lương Tử Anh cùng Lâm Linh Tố dẫn viện quân đột kích mới thay đổi cục diện. Đại quân hắc giáp tích bắt đầu tan tác. Ta đã nói rồi, Mê Vũ cấm khu không dễ đối phó như vậy. Một đầu hoàng kim Giao Long xuất hiện bên cạnh 7 đại đầu lĩnh hắc giáp tích. 7 đại hắc giáp tích đầu lĩnh ánh mắt âm trầm. Thực lực Mê Vũ cấm khu mạnh, xác thực vượt quá dự đoán của chúng. Phải biết, đến nay Mê Vũ chúa tể còn chưa ra tay, kết quả bọn chúng đã khó mà đối đầu. Cho nên vẫn là như lời ta nói, muốn đánh bại Mê Vũ cấm khu, liền liên thủ với chúng ta. Hoàng Kim Giao Long nói. Trong khoảng thời gian này, nó cũng không phải không làm gì cả. Là một kẻ thất bại, lãnh chúa những lãnh địa khác đối với nó ngược lại không còn cảnh giác như vậy. Điều này khiến nó có cơ hội trà trộn vào các đại lĩnh chủ. Các ngươi có những ai? Đại đầu lĩnh hắc giáp tích hỏi. Có Ly Châu lãnh chúa, Thiên Lư lãnh chúa, Ngột Thú lãnh chúa, Hoa Sài lãnh chúa và ta. Hoàng Kim Giao Long đáp. 7 đại hắc giáp tích đầu lĩnh đều động dung. Hoàng Kim Giao Long không là gì so với bọn chúng, bản thân nó là một lãnh chúa bị xa lánh đến biên giới, tu vi còn chưa đạt tới bậc 5. Tứ đại lãnh chúa kia lại khác, đó đều là lãnh chúa bậc 5. Ngươi đã thuyết phục bọn chúng thế nào? Đại đầu lĩnh hắc giáp tích hiếu kỳ. Hiểu chi bằng lời thôi. Hoàng Kim Giao Long nói, chúa tể Mê Vũ cấm khu này có thể liên tục sản xuất thần dịch. Chỉ cần chúng ta đánh bại đại quân Mê Vũ, cầm tù Mê Vũ chúa tể, sau này muốn bao nhiêu thần dịch mà chẳng được. Liên thủ với chúng ta đi, lợi ích lớn như vậy, hắc giáp tích các ngươi cũng không thể độc chiếm. Được. 7 đại hắc giáp tích đầu lĩnh cũng vô cùng quả quyết. Sự quả quyết này cũng đến từ thất bại của chúng. Một canh giờ sau. Bên ngoài Giao Long lĩnh, mây đen cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh. Trong bóng tối, năm thân ảnh to lớn hiện ra. Một con trâu đen dài trăm trượng, một con lừa hoang dài 80 trượng, một con kền kền dài 50 trượng, một con sài hoa dài 80 trượng và một con hoàng kim Giao Long dài 130 trượng. Thêm 7 tôn đầu lĩnh hắc giáp tích đã có, yêu khí kinh khủng che khuất bầu trời. Không ổn. Bạch Thiên Trượng, Kim Đại và Ngân Nguyệt Lan Vương ẩn mình bấy lâu nhau nhau ra tay. Thực lực của bọn nó đều tiếp cận bậc 5. Nhưng dù thêm bọn chúng, vẫn không thể ngăn cản các lãnh chúa bên ngoài. Chúng sinh linh Mê Vũ cấm khu đều kinh hãi. Lần này, Côn Luân cao nguyên quả nhiên lộ răng nanh thật sự với Mê Vũ cấm khu. Với điệu bộ này, các lãnh chúa Côn Luân cao nguyên chỉ sợ là muốn hủy diệt Mê Vũ cấm khu. Diệt. Hoàng Kim Giao Long mang theo hận ý, Long Trảo hung hăng nhấn xuống chúng sinh linh Mê Vũ cấm khu. Lúc này, một chiếc lá lục bình lớn bằng bàn tay xuất hiện. Nó cấp tốc mở rộng. Trong chớp mắt, nó che khuất toàn bộ Giao Long lĩnh, chắn phía trên đại quân Mê Vũ. Long Trảo của Hoàng Kim Giao Long ầm vang đặt trên lục bình, nhưng bị lục bình ngăn trở. Hả? Các lãnh chúa Côn Luân cao nguyên kinh ngạc. Các lãnh chúa khác cũng nhao nhao ra tay, nhưng đều bị lục bình ngăn trở. Nhưng rõ ràng, lực phòng ngự của lục bình không phải vô hạn. Nó bắt đầu run rẩy, dường như sắp chống đỡ không nổi. Giờ phút này, đại quân Mê Vũ tự hồ lâm vào tuyệt cảnh. Ông! Một vệt kim quang bỗng nhiên phá không mà đến. Ầm ầm! Kim quang chớp mắt va chạm với Hoàng Kim Giao Long, khiến nó lập tức bị đánh bay. A! Hoàng Kim Giao Long kêu thảm thiết. Long lân của nó bị đánh nứt, trên thân có một vết máu chói mắt. Ai! Các lãnh chúa cao nguyên đều cảnh giác. Một lát sau, bọn chúng thấy một con khỉ lông vàng, tay cầm một cây trường thương đỏ sậm, đáp xuống trên lục bình. La Hầu. Chúng sinh linh mê vụ cấm khu đồng loạt nhìn về phía Khỉ Lông Vàng. Khỉ Lông Vàng đơn độc một mình đối mặt với các lãnh chúa cao nguyên. Nó không hề e ngại, thân thể và trường thương đều thẳng tắp, một bộ dáng bể nghệ các lãnh chúa cao nguyên. Con khỉ ở đâu ra, dám đối kháng với chúng ta? Trâu đen gầm thét. Khỉ Lông Vàng ngoáy ngoáy lỗ tai, con nghé ở đâu ra, dám kêu bậy trước mặt gia gia. Muốn chết. Hung quang trong mắt trâu đen bùng nổ. Ầm ầm. Móng trâu đen hung hăng đạp xuống, tựa như một gót sắt hạ xuống. Mặt đất xung quanh rung động. Khỉ Lông Vàng mặt đầy miệt thị, không dùng đến thiên mang thương trong tay, trực tiếp đấm một quyền lên không. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Phốc. Móng của Háo Ngưu lãnh chúa bị Khỉ Lông Vàng đấm xuyên thủng. A. À. Háo Ngưu lãnh chúa kêu thảm thiết. Hắc hắc, móng trâu dẫm phải đinh rồi. Khỉ Lông Vàng chế giễu. Con khỉ càng quấy. Thiên Lư lãnh chúa và Hoa Sài lãnh chúa không nhịn được, cùng nhau ra tay với Khỉ Lông Vàng. Đến hay lắm. Khỉ Lông Vàng bỗng nhiên bay lên không. Nó ngạnh kháng công kích của Hoa Sài lãnh chúa, vung thiên mang thương đâm Thiên Lư lãnh chúa. Thiên Lư lãnh chúa bị Khỉ Lông Vàng đâm xuyên thân thể. Chúng sinh linh cao nguyên đều kinh hãi. May mắn, Hoa Sài lãnh chúa phun ra hỏa diễm, đánh lên người Khỉ Lông Vàng. Khỉ Lông Vàng bị đốt cháy đen toàn thân lông. Cuối cùng cũng trọng thương con khỉ này. Chúng sinh linh cao nguyên thở phào nhẹ nhõm. Con khỉ lông vàng này quá bưu hãn, khiến bọn chúng kinh hồn bạc vía. Nhưng ngay sau đó, bọn chúng phát hiện khỉ lông vàng rung rung thân thể, lông đen cháy rụng xuống. Để lộ ra một thân lông khỉ vàng mới. Đây chính là sự kinh khủng của bất hoại kim thân. Ha ha ha, các ngươi đang gãi ngứa cho gia gia ta sao? Khỉ lông vàng cười lớn. Chúng đầu lĩnh cao nguyên kinh sợ. So với con khỉ lông vàng này, khí diễm của bọn chúng chẳng đáng là gì. Khí diễm của khỉ lông vàng mới thật sự là cái thế yêu ma. Trong tiếng cười lớn, nó quay người thẳng hướng Hoa Sài lãnh chúa. Nó nện một thương vào mồm Hoa Sài lãnh chúa, khiến đầu lâu của hắn biến dạng, răng rụng mất một nửa. Lúc này, một tia chớp ầm vang đánh xuống. Khỉ lông vàng bị đánh bay. Lôi điện không chỉ đốt cháy lông nó, còn chui vào thân thể nó, gây ra thống khổ hơn cả hỏa diễm. Ngột thú lãnh chúa. Chúng sinh linh cao nguyên mừng rỡ, thấy được hy vọng. Khỉ lông vàng nghiến răng, muốn đuổi giết ngột thú lãnh chúa. Nhưng ngột thú lãnh chúa tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã kéo dài khoảng cách với khỉ lông vàng. Khỉ lông vàng không đuổi kịp ngột thú lãnh chúa. Ngột thú lãnh chúa càng thêm khí diễm tăng vọt, tiếp tục dùng lôi điện oanh kích khỉ lông vàng. Khỉ lông vàng chỉ có thể bị động bị đánh. Chúng sinh linh cao nguyên càng thêm hưng phấn. Bọn chúng cảm thấy, muốn đánh bại con khỉ này, phải nhờ vào ngột thú lãnh chúa. Khỉ lông vàng càng lúc càng nôn nóng. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện. Là Kim Đại. Thực lực của nó không bằng lãnh chúa bậc năm, nhưng có thể quấy nhiễu ngột thú lãnh chúa. Oanh. Nó hóa thành một vòng liệt nhật, hung hăng va chạm vào ngột thú lãnh chúa. Ngột thú lãnh chúa bị đánh rơi xuống. Khỉ lông vàng nhanh tay lẹ mắt, nhảy lên lưng ngột thú lãnh chúa. Rồi, trước mắt bao người, khỉ lông vàng vặt lông ngột thú lãnh chúa. Một túng lông vũ bị nó rút ra. A. À. Kền kền lãnh chúa kêu thảm. Ngươi cái đồ tạp mau, dám trêu đùa gia gia ta. Khỉ lông vàng càng nghĩ càng giận, không ngừng nhổ lông ngột thú lãnh chúa. Trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi, lông trên người ngột thú lãnh chúa bị khỉ lông vàng nhổ sạch. Lần này, nó không còn là ngột thú lãnh chúa, mà là trọc điểu lãnh chúa. Khỉ lông vàng khác biệt với các tướng tài khác của mê vụ cấm khu. Phần lớn tướng tài mê vụ đều gặp gỡ Tô Mục khi còn yếu kém. Khi lớn mạnh hơn một chút, cũng không mạnh mẽ như khỉ lông vàng. Mà khỉ lông vàng, trước khi bị Tô Mục thuần phục, tu vi đã là bậc 4 cực phẩm, là chúa tể một phương cấm khu. Nhìn thủ đoạn nó hợp nhất 99 hòn đảo của Thái Vi Dương, liền biết nó là hung thần cỡ nào. Nó chính là đại yêu ma thực sự trong mắt nhân tộc. Chính vì thế, lệ khí của nó cực nặng. Kền kền lãnh chúa dám trêu đùa nó như vậy, nay bị nó chờ được cơ hội, há lại dễ dàng buông tha. Lột sạch thú lông toàn thân kền kền lãnh chúa, nó vẫn chưa hết giận. Tê lạc. Huyết quang phun ra. Khỉ lông vàng xé đứt một bên cánh của kền kền lãnh chúa. Kền kền lãnh chúa phát ra tiếng thét chói tai thê lương. Tạp mau, ngươi không phải rất giỏi bay sao? Gia gia lột sạch lông, xé đứt cánh, xem ngươi còn bay thế nào. Khỉ lông vàng dùng sức lần nữa, cánh còn lại của kền kền lãnh chúa cũng bị xé đứt. Ầm. Kền kền lãnh chúa rơi xuống đất, không thể động đậy. Máu tươi không ngừng chảy ra từ cơ thể nó, nhuộm đỏ cả mặt đất. Chúng sinh linh chung quanh không khỏi kinh sợ. Thủ đoạn của khỉ lông vàng này, thực sự quá hung tàn. Chúng sinh linh mê vụ cấm khu cảm thấy, thủ đoạn trước đây của bọn chúng, có phải quá nhân từ hay không? Là phe bị vây công, bọn chúng không thể không thừa nhận, thấy khỉ lông vàng như vậy, nội tâm có chút hả hê. Ta đột nhiên nhớ ra, trong lãnh địa còn vài việc chưa làm, xin cáo từ trước. Hoa Sài lãnh chúa là kẻ đầu tiên thấy tình thế không ổn, quay người bỏ chạy. Môn Di Gia, ta Ly Trâu có mắt không tròng, không biết ngài ở mê vụ cấm khu, xin cáo từ. ngài coi ta thiên con lừa như cái rắm mà thôi. Sau đó, Ly Châu lãnh chúa và Thiên Lư lãnh chúa cũng vội vã trốn đi. Con khỉ này quá hung. Bọn chúng nếu liên thủ liều mạng, có lẽ có thể áp chế nó. Nhưng không cần thiết. Bọn chúng chỉ đến xem có lợi lộc gì để cướp đoạt, đâu chịu vì thế mà liều mạng. Nay thấy tình thế không ổn, ý niệm đầu tiên tự nhiên là bỏ trốn. Khỉ lông vàng còn đang đối phó kềnh kềnh lãnh chúa, thấy chúng chạy trốn cũng không kịp ngăn cản. Bất quá, đợi đến khi Hoàng Kim Giao Long muốn trốn, khỉ lông vàng đã xử lý xong kềnh kềnh lãnh chúa. Người con lương này cũng muốn chạy. Khỉ lông vàng tóm lấy Hoàng Kim Giao Long. Tay phải của nó cắm thẳng vào cơ thể Hoàng Kim Giao Long, khiến nó không thể chạy thoát. Hoàng Kim Giao Long sợ hãi, gia gia tha mạng, ta biết sai rồi. Thế gian này, muốn đối phó ác bá, cách tốt nhất chính là phải ác hơn nó. Hoàng Kim Giao Long từng bị Tô Mục đánh bại, nhưng chưa từng sợ hãi đến vậy, còn dám đến trả thù. Nay gặp khỉ lông vàng, nó thực sự kinh hãi. Rõ ràng nó biết, con khỉ này làm việc, không kiêng nể gì cả. Cầu xin tha thứ vô dụng, đừng tưởng gia gia không biết, người con lương này là xấu xa nhất. Khỉ lông vàng cười lạnh, thần thụ nhân từ, lần trước khai ân tha cho ngươi, kết quả ngươi không biết cảm ơn, còn dẫn cả đám tạp mao tạp chủng đến báo thù thần thụ. Loại vật như ngươi, căn bản không xứng sống. Không, ta biết sai rồi. Hoàng Kim Giao Long sợ hãi nói. Khỉ lông vàng không hề đồng tình. Phong cách của nó trước nay, ta không treo ngươi là may mắn cho ngươi, đâu dung túng kẻ khác treo chọc nó. Nay ở thế gian này, nó chỉ phục tùng thần thụ, chỉ thành thật trước mặt thần thụ. Tê lạc. Khỉ lông vàng dùng sức vồ một cái, vừa gãy. Trong khoảnh khắc, gân rồng của Hoàng Kim Giao Long bị nó rút ra. A! À, Hoàng Kim Giao Long phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ha ha, gân rồng này không tệ, vừa vặn cho gia gia ta thắt lưng. Khỉ lông vàng đắc ý nói. Nói xong, nó lại vồ một cái, một viên kim đan bị móc ra. Đây là nội đan của Hoàng Kim Giao Long. Kim đan này không tệ, vừa vặn hiếu kính thần thụ. Khỉ lông vàng nói. Khí tức của Hoàng Kim Giao Long suy yếu đến cực hạn. Khỉ lông vàng ném Hoàng Kim Giao Long ra. Ầm. Hoàng Kim Giao Long rơi vào trong đại quân mê vụ. Ta chưa từng nếm thịt rồng, các ngươi đem con lương này nấu đi. Khỉ lông vàng nói. Cùng lúc đó, đại quân mê vụ đã phản công. Đại quân hắc giáp tích tan tác. Bảy đầu lĩnh hắc giáp tích đều bị bắt. Bọn chúng run lẩy bẩy. Hạ tràng của Hoàng Kim Giao Long khiến bọn chúng sợ hãi, tràn ngập bi quan về tương lai. Đồng thời, bọn chúng vô cùng hối hận, sao lại u mê đi đối phó mê vụ cấm khu. Chớp mắt đã đến đêm. Chiến tranh kết thúc. Đại quân mê vụ đánh vào lãnh địa hắc giáp tích. Bầy hắc giáp tích, không bị bắt thì bị giết. Trăm vạn hắc giáp tích bị đại quân mê vụ áp giải đến mê vụ cấm khu. Thế giới dưới lòng đất mê vụ cấm khu còn trống trải, có thể dễ dàng dung nạp đám hắc giáp tích này. Đương nhiên, vận mệnh của đám hắc giáp tích này chắc chắn không tốt đẹp. Xuống thế giới dưới lòng đất, nên đón bọn chúng là khổ sai. Cùng thời khắc đó, trong doanh trại xuất hiện một mùi hương kỳ dị. Mùi thơm này khiến người ngửi thấy đều giãn nở lỗ chân lông, khí huyết lưu thông. Trong vô số đại quân mê vụ, đặt một cái nồi lớn đường kính 200 trượng. Trong nồi lớn, rõ ràng là một con giao long bị lột vảy. Hương vị nồng đậm chính là hương thịt rồng. Mê vụ cấm khu. Cảm nhận được tình huống ở doanh trại, Tô Mục lắc đầu, con khỉ này. Hắn chưa từng ăn thịt rồng, nay càng không thể ăn. Kết quả La Hầu và chúng tướng tài mê vụ ngược lại được thưởng thức mỹ vị. Nhưng phải nói, khỉ lông vàng quả nhiên không khiến hắn thất vọng, sức chiến đấu bưu hãn. Trong cùng cấp, khỉ lông vàng có thể xưng vô địch. Thậm chí Tô Mục hoài nghi, đừng nói bậc năm hạ phẩm, bậc năm trung phẩm chưa hẳn là đối thủ của khỉ lông vàng. Nhưng con khỉ này sát khí quá nặng. Tô Mục không buông lỏng như các tướng tài mê vụ cấm khu, cho rằng vạn sự thuận lợi. Hành động tàn bạo lần này của La Hầu, rõ ràng đã chọc giận đại năng trong Côn Luân Cao Nguyên. Tô Mục đã cảm nhận được, ở sâu trong Côn Luân Cao Nguyên, một cổ ý chí kinh khủng đang nổi lên. Đây là ý chí đáng sợ nhất mà Tô Mục từng cảm nhận được. Ý chí này, rất có thể là bậc 6. Nếu thật sự như vậy, lấy thực lực hiện tại của hắn, tự vệ không thành vấn đề, nhưng chưa chắc bảo vệ được chúng sinh linh khác trong mê vụ cấm khu. Cũng may, đại quân mê vụ đại thắng lần này, mang đến cho Tô Mục lượng lớn thọ nguyên. Ngũ đại lãnh địa tiến công mê vụ. Các lãnh địa hắc giáp tích khác gần như toàn quân bị diệt. Tứ đại lãnh địa còn lại cũng tổn thất nặng nề. Ngay cả Hoàng Kim Giao Long cũng bị đánh giết. Có thể nói, so với trận chiến tranh này, chiến dịch diệt quốc Nam Chiếu không đáng nhắc tới. Thọ nguyên, 120000005. Thấy số lượng thọ nguyên này, cảm xúc của Tô Mục cũng sôi trào. Bạch. Tô Mục nhìn về phía La Hầu bất hoại kim thân. Thấy La Hầu, hắn đã thèm thuồng năng lực nghịch thiên này. Chỉ là muốn phục chế năng lực này, cần 300 vạn thọ nguyên. Trước đây Tô Mục không có nhiều thọ nguyên như vậy. Nay, hắn có thể phục chế. Bất hoại kim thân, phục chế. Soạt. Trong khoảnh khắc, thân cây của Tô Mục bắt đầu thuế biến. Không chỉ vậy, luân hồi mảnh vỡ, phục chế. Lại 300 vạn năm thọ nguyên biến mất. Mê vụ cấm khu, hạch tâm. Mấy con linh quả đậu trên cây ngân hạnh cổ thụ nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, chúng đồng loạt bay lên, cảm giác được sự biến hóa của cây ngân hạnh cổ thụ. Chỉ thấy phía dưới cây ngân hạnh cổ thụ, bề ngoài tự hồ không có gì khác so với trước đây. Nhưng chúng mỗi ngày đều ở cùng cây ngân hạnh cổ thụ, dù là sự thay đổi nhỏ nhất, chúng đều có thể nhận ra. Giờ phút này, chúng phát hiện thân cây và lá cây ngân hạnh cổ thụ có sự biến đổi khó mà nhận ra. Giữa các hoa văn trên thân cây và lá cây, ẩn hiện những đường vân tơ vàng nhỏ bé. Sự thay đổi nhỏ này khiến cây ngân hạnh cổ thụ càng thêm thần thánh. Tô Mục cũng đang cảm nhận sự biến đổi của bản thân. Sau khi phục chế bất hoại kim thân, thân cây của hắn chưa trưởng thành. Nhưng thân cây đã phát sinh một loại biến hóa kỳ diệu. Hắn khẽ động tâm thần, điều khiển một cành cây, chém vào một cành khác. Cành cây kia lập tức hiện ra một vết nứt. Nhưng những tế bào thân cây ở chỗ vết rách đó nhanh chóng tự chữa lành với tốc độ không thể tưởng tượng. Trong chớp mắt, vết rách trên cành cây đã hoàn toàn khép lại. Cảm giác như thể nó chưa từng bị tổn thương. Tô Mục lập tức hiểu ra nguyên lý của bất hoại kim thân. Bất hoại kim thân này không phải thật sự có thể bỏ qua mọi công kích, mà là nó khiến tế bào sinh linh có được năng lực hồi phục cực kỳ mạnh mẽ. Vì tốc độ hồi phục quá nhanh, nên trong mắt người khác, việc người sở hữu bất hoại kim thân bị thương cũng như không bị thương. Cái này thật đúng là biến thái a. Dù chính Tô Mục đã phục chế bất hoại kim thân, cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại trước năng lực này. Hắn cảm giác được tốc độ chữa lành vết rách trên cành cây nhanh hơn gấp trăm lần so với trước đây. Thảo nào La Hầu khinh thường việc tu hành bằng các thủ đoạn khác. So với thể chất biến thái như vậy, phần lớn các thủ đoạn trên thế gian này hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Trong lúc thân cây Tô Mục được bất hoại kim thân cải tạo, hắn lại phục chế mảnh vỡ luân hồi. Ông! Một cổ huyền chi hữu huyền biến hóa xuất hiện. Trong thoáng chốc, Tô Mục phản phất thấy một vùng hư không tăm tối. Trong hư không tăm tối đó, có một vòng xoáy màu đen khổng lồ như tinh vân. Nhật nguyệt tinh thần, chúng sinh vạn vật. Vòng xoáy màu đen phản phất có thể nuốt chửng tất cả. Tồn tại khủng bố như vậy theo lý thuyết có thể tuyên cổ bất diệt, vĩnh hằng bất hủ. Nhưng đột nhiên trời sập. Không biết vì nguyên nhân gì, hư không hắc ám rung chuyển dữ dội. Giữa thiên địa khắp nơi là vết rách. Vô số ngôi sao rơi xuống như mưa. Mỗi một hơi thở, có hàng trăm triệu sinh linh vẫn diệt. Tô Mục tâm thần ngưng kết, hô hấp đông cứng. Đây là kiếp nạn hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Bốn chữ không hiểu hiện lên trong đầu hắn, hỗn nguyên lượng kiếp. Thiên địa có kiếp. 12.9600 năm có một lần lượng kiếp. Mà 5 vạn lượng kiếp tích lũy, tức 64.800.000.000 năm sau, lại có một lần hỗn nguyên lượng kiếp. Đó là kiếp nạn mà chúng sinh vạn vật, nhật nguyệt tinh thần, thậm chí cả chư thiên đại đạo đều không thể tránh khỏi. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến người ta rùng mình. Tô Mục không dám nghĩ thêm. Đây là thứ vượt quá phạm vi hiểu biết hiện tại của hắn. Lúc này, hắn chú ý thấy vòng xoáy màu đen sụp đổ trong hỗn nguyên lượng kiếp, hóa thành vô số mảnh vỡ. Ông! Một mảnh vụn như sao băng rơi xuống, quanh một tiếng phản phất va vào thức hải của Tô Mục. Mảnh vỡ luân hồi có thể sáng lập tiểu luân hồi thế giới. Tô Mục hơi cảm giác một chút. Tiểu luân hồi thế giới này tương đương với một u minh địa phủ cỡ nhỏ, có thể dung nạp vong hồn sinh linh. Trong lòng Tô Mục không khỏi dậy sóng lớn. Thảo nào mảnh vỡ luân hồi này cần tiêu hao 300 vạn năm thọ nguyên mới có thể phục chế. Đây mới thực sự là thứ liên quan đến quy tắc đại đạo. Với Tô Mục, sự xuất hiện của năng lực này giúp mê vụ cấm khu có chỗ dựa vững chắc. Từ nay về sau, dù thuộc hạ của hắn có tướng tài vẫn diệt, cũng có thể chuyển sinh nhờ năng lực này. Thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, kẻ địch gặp phải cũng càng ngày càng mạnh. Mê vụ cấm khu gặp phải chiến tranh cũng càng ngày càng kinh khủng. Chuyện tướng tài dưới trướng hắn vẫn diệt chắc chắn không thể tránh khỏi. Sự xuất hiện của mảnh vỡ luân hồi không nghi ngờ gì đã giúp hắn giải quyết nỗi lo về sau. Sau đó, Tô Mục tiếp tục phục chế. Ý niệm của hắn nhìn về phía lục bình nhật nguyệt càng khôn. Hắn cũng đã thèm muốn năng lực này từ lâu, nhưng chậm chạp không thể phục chế. Giờ phút này nhìn hồi lâu, Tô Mục vẫn quyết định từ bỏ. Nhật nguyệt càng khôn cần 800 vạn năm thọ nguyên để phục chế. Với Tô Mục hiện tại, tiêu hao này quá lớn, tạm thời không đáng. Huống chi thọ nguyên còn lại của hắn cũng không đủ. Vậy thì, thân ngoại hóa thân, phục chế. 100 vạn năm thọ nguyên biến mất. Hỗn nguyên chi lực, phục chế. Thiên lôi đạo pháp, phục chế. Lại biến mất 200 vạn năm thọ nguyên. Hỗn nguyên chi lực cực kỳ huyền diệu cường hãn. Tô Mục trực tiếp dùng hỗn nguyên chi lực, bắt đầu cải tạo thế giới dưới lòng đất. Thổ nhưỡng trong thế giới dưới lòng đất xuất hiện biến hóa. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất dần dần hình thành dấu hiệu của một không gian độc lập. Tuy nhiên, việc cải tạo này không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, cần một khoảng thời gian nhất định. Thiên lôi đạo pháp giúp Tô Mục nắm giữ một loại năng lực công phạt mới. Đến đây, Tô Mục còn lại 300 vạn năm thọ nguyên. Địa sát bát biến, tăng lên. 60 vạn năm thọ nguyên trong nháy mắt biến mất, Sau đó, địa sát bát biến tấn thăng lên địa sát cửu biến. Chiều cao của Tô Mục lúc này tăng từ 115 trượng lên 118 trượng. Rễ chính dài từ 1.800 trượng, kéo dài đến 2.300 trượng. Rễ chùm và sợi rễ kéo dài đến độ sâu 3.800 trượng. Tô Mục không dừng lại. Địa sát linh biến, tiếp tục tăng lên. Ầm ầm. 120 vạn năm thọ nguyên biến mất. Chiều cao của Tô Mục tăng lên 121 trượng. Rễ chính kéo dài đến 2.800 trượng. Rễ chùm và sợi rễ kéo dài đến 4.300 trượng. Địa sát linh biến đến đây đã tấn thăng thập biến. Tô Mục muốn nâng cao nữa, nhưng phát hiện không thể tăng lên được. Còn lại 120 vạn năm thọ nguyên. Đại địa chi lực, tăng lên. 30 vạn năm thọ nguyên biến mất. Đại địa chi lực lúc này từ bậc 9 tấn thăng lên bậc 10. Địa thế mê vụ cấm khu ầm ầm kịch biến. Khoảng cách giữa Tô Mục và biên giới hoang cổ dãy núi từ 200 dặm bị kéo dài đến 250 dặm. Đường sông Toại Hà mở rộng đến 300 trượng. Độ sâu thấp nhất của thế giới dưới lòng đất từ 2.000 trượng chìm xuống 2.500 trượng. Độ sâu nhất kéo dài đến 7.500 trượng. Độ cao thế giới dưới lòng đất biến thành 5.000 trượng. Đường kính từ 1.500 trượng kéo dài đến 3.000 trượng, tức 200 dặm. Huyễn Tuyết Linh Mâu, tăng lên. 30 vạn thọ nguyên biến mất. Huyễn Tuyết Linh Mâu chi lực tấn thăng bậc 10. Ngự kiếm chi thuật, tăng lên. Thủy tức chi lực, tăng lên. Ngự kiếm chi thuật và thủy tức chi lực cũng đều tấn thăng bậc 10. 1.200 vạn năm thọ nguyên thu hoạch được ở Côn Luân cao nguyên tiêu hao sạch sẽ. Ầm ầm. Thiên địa dao động, hư không chấn động. Sâu trong thân thể Tô Mục xuất hiện một loại biến đổi u ám nào đó. Đây là điềm báo tấn thăng bậc 6. Nhưng Tô Mục có dự cảm, tấn thăng bậc 6 như vậy sẽ xuất hiện một loại không viên mãn. Lúc này, dưới sự áp chế của hắn, tu vi tạm thời dừng lại ở bậc 5 đại viên mãn. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 125 trượng. Thọ nguyên, 20.000 năm. Cấp bậc, bậc 5 đại viên mãn. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, thiên nhân cảm ứng, sơn hải như ý, luân hồi mảnh vỡ, bất diệt kim thân, thân ngoại hóa thân, thiên lôi đạo pháp, địa sát thập biến, bậc 10 mê vụ chi lực, bậc 10 đại địa chi lực, bậc 10 huyễn tuyết linh mâu, bậc 10 ngự kiếm chi thuật, bậc 10 thủy tức chi lực, bậc 8 tín ngưỡng chi tâm, bậc 8 liệt kim chi lực, bậc 7 dòng tâm chi lực, bậc 7 thị huyết chi lực, hai giai sinh mệnh chi neo. Số liệu tin tức xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tô Mục nhìn chăm chú vào số liệu bảng, nhận thấy rằng sau khi năng lực đạt tới bậc 10, liền không thể tấn thăng thêm nữa. Điều này nằm ngoài dự liệu của hắn. Số liệu bảng vẫn luôn ngắn gọn, không có bất kỳ thông tin nhắc nhở nào. Mọi thứ đều phải dựa vào Tô Mục tự mình thăm dò và cảm nhận. Theo phán đoán của Tô Mục, công năng của số liệu bản tuyệt không chỉ có vậy. Nó có thể phục chế năng lực từ 300 vạn năm đến 800 vạn năm, trong khi năng lực bậc 10 chỉ tiêu hao 30 vạn năm thọ nguyên. Vì vậy, bậc 10 chắc chắn không phải là cực hạn của số liệu bản. Một lát sau, trong đầu Tô Mục lóe lên linh quang. Mê vụ chi lực, huyễn tuyết linh mâu. Hai môn năng lực này có thể tổ hợp được. Trước đây, hắn đã dùng chúng để ngưng tụ ra mê vụ huyễn mắt. Nghĩ đến đây, Tô Mục thử đem ý niệm đồng thời đặt lên hai môn năng lực. Ông! Trong khoảnh khắc, Tô Mục cảm thấy sự khác biệt. Hai môn năng lực có dấu hiệu dung hợp, nhưng sự dung hợp này nhanh chóng thất bại vì Tô Mục không đủ thọ nguyên. Thật là như vậy. Tô Mục hưng phấn. Hắn ước chừng cảm giác được, muốn dung hợp hai môn năng lực, cần khoảng 120 vạn thọ nguyên. Như vậy, con đường tấn thăng tương lai của hắn đã rõ ràng. Đúng lúc này, Tô Mục dường như phát giác được điều gì. Bạch! Ý niệm của hắn hướng về phía Côn Luân cao nguyên. Cùng thời khắc đó, tại Giao Long lĩnh thuộc Côn Luân cao nguyên, chúng sinh linh mê vụ cũng có cảm giác, đồng loạt ngẩng đầu. Bầu trời trong xanh vừa khôi phục lại trở nên âm u, không khí trở nên đặc biệt kiềm chế, mang theo điềm báo mưa gió sắp đến. Đôm đốt. Một tia chớp giáng xuống, như mồi lửa châm ngòi cho hàng loạt lôi điện khác. Lốc bốt. Ngày càng nhiều lôi điện xuất hiện, bầu trời phía trên biến thành một biển lôi điện. Trong biển lôi điện đó, một đôi mắt được tạo thành từ lôi điện chậm rãi nổi lên, nhìn xuống Giao Long lĩnh. Linh Miêu đại lãnh chúa. Vô số sinh linh cao nguyên quỳ xuống lạy. Các tướng tài mê vụ cấm khu không còn hoàn toàn mù mờ về Côn Luân cao nguyên, nên không khỏi kinh hãi. Trong Côn Luân cao nguyên, đáng sợ nhất không phải là những lãnh chúa, mà là những đại lãnh chúa phía trên. Một đại lãnh chúa thường thống lĩnh hơn 10, thậm chí nhiều hơn các lãnh chúa khác. Nếu những lãnh chúa kia là vương, thì đại lãnh chúa chính là quân. Linh Miêu đại lãnh chúa là một con lôi đình linh miêu cổ lão, tu hành ít nhất cả ngàn năm. Sự tồn tại này rất có thể đã vượt qua bậc 5. Các tướng tài mê vụ cấm khu kinh hồn bạc vía, thực sự cảm nhận được sự kinh khủng của Côn Luân cao nguyên. Nơi này thực sự có những thứ đáng sợ như vậy. Chẳng trách thiên hạ chư quốc không liệt Côn Luân cao nguyên vào cấm khu, mà là liệt vào tuyệt địa, còn đáng sợ hơn cả cấm khu. Sự tồn tại ở nơi này rõ ràng vượt quá nhận thức của sinh linh bình thường. Linh khí hưng thịnh chưa đầy 2 năm, tồn tại bậc 5 đã cực kỳ hiếm thấy. Trong tình huống này, lại xuất hiện một tồn tại bậc 6, càng là thách thức nhận thức của tuyệt đại đa số sinh linh. Giờ khắc này, đôi mắt Lôi Đình trên bầu trời đảo qua các tướng tài mê vụ đại quân, cuối cùng dừng lại trên người khỉ lông vàng La Hầu. Ngươi, con khỉ kém cỏi tà nhẫn ác độc, còn dám dương oai ở Côn Luân cao nguyên, đáng tội gì? Thanh âm uy nghiêm băng lãnh vang lên. La Hầu nắm chặt Thiên Mang Thương. Linh Miêu đại lãnh chúa khiến nó cực kỳ khó chịu. Từ đâu chui ra thằng cháu, dám đến trước mặt gia gia mà lên mặt. La Hầu chửi ầm lên. Hết thuốc chữa. Linh Miêu đại lãnh chúa trực tiếp động sát cơ. Ầm ầm. Một đạo lôi đình màu tím thô to từ không trung đánh xuống. Lôi đình này cực nhanh, La Hầu không kịp tránh né, bị đánh trúng. Trong nháy mắt, toàn thân La Hầu cháy đen. Nó có bất hoại kim thân, lôi đình này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại khiến nó vô cùng đau đớn. Giờ phút này, La Hầu như trở lại những ngày tháng bị Tô Mục quất. Từng đạo lôi đình không ngừng giáng xuống, La Hầu đau đến chết đi sống lại. Nhưng lần này, nó không khuất phục như lần trước. Lần trước nó khuất phục Tô Mục, không chỉ vì Tô Mục mạnh, mà còn vì nó không cảm nhận được sát ý và ác ý từ Tô Mục, cũng không bị khinh miệt. Linh Miêu đại lãnh chúa thì khác, tràn ngập miệt thị và sát ý đối với nó. Với loại tồn tại này, dù đối phương mạnh hơn, nó cũng không chịu phục. Thằng cháu, có bản lĩnh thì giết gia gia đi. La Hầu dữ tợn rống to. Thật cho rằng bản tọa không dám giết ngươi. Linh Miêu đại lãnh chúa tức giận. Lôi đình đầy trời bỗng nhiên kịch liệt biến hóa, hóa thành một ngón tay lôi đình. Ngón tay lôi đình này càng kinh khủng hơn, đâm xuống, mặt đất sụp đổ, tạo thành một cái hố to đường kính 100 trượng, sâu 300 trượng. La Hầu nằm ở đáy hố, toàn thân cháy đen, mắt, mũi, tai và miệng đều tràn ra máu tươi. Rõ ràng nó đã bị thương rất nặng. Dù có bất hoại kim thân, cũng khó lòng chữa trị trong thời gian ngắn. La Hầu. Các tướng tài mê vụ khác đỏ mắt. Dù không địch lại, nhưng nhìn đồng bạn bị chà đạp, bọn chúng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Từng tôn tướng tài mê vụ bộc phát sát cơ, dự định liều mạng với Linh Miêu đại lãnh chúa. Tình hình này khiến La Hầu cảm động. Trước đây, nó luôn đơn độc gánh vác mọi thứ. Được đồng bạn che chở là điều nó chưa từng trải qua. Không cần quản ta, gia gia không tin thằng cháu này thực sự giết được ta. La Hầu nói. Yên tâm, chúng mày đều không thoát được đâu, chờ chết đi, chúng mày đều phải chết. Linh Miêu đại lãnh chúa lạnh lùng nói, Côn Luân cao nguyên, từ xưa đến nay không phải là nơi sinh linh ngoại lai có thể đặt chân đến. Trước đây không ai dạy các ngươi đạo lý này, thì hôm nay bản tọa sẽ dạy cho các ngươi. Ngón tay lôi đình chuẩn bị đâm xuống La Hầu lần nữa, nhưng đột nhiên dừng lại. Hạo đảng mê vụ từ phía sau giao long lĩnh tràn tới, che phủ toàn bộ giao long lĩnh. Thành viên mê vụ cấm khu của ta, đến lượt ngươi dạy dỗ sao? Ngay sau đó, một giọng nói đạm mạc từ sâu trong mê vụ truyền ra. Thân thể La Hầu chấn động. Đôi mắt lôi đình trên hư không cực kỳ băng lãnh, rất tốt, ngươi chính là mê vụ chúa tể. Chưa được cho phép đã tùy ý bước vào Côn Luân cao nguyên, khoản nợ này bản tọa còn chưa tính, ngươi còn dám ở đây ăn nói ngông cuồng, thật tốt. Lôi đình Linh Miêu đại lãnh chúa, ngươi rất thích đùa bẩn lôi đình. Thanh âm từ sâu trong mê vụ vẫn bình tĩnh, như không nghe thấy lời của Linh Miêu đại lãnh chúa. Dám coi thường ta. Linh Miêu đại lãnh chúa tức giận, đúng như lời ngươi nói, ta chính là chúa tể của lôi đình, hôm nay ta sẽ cho ngươi cảm nhận thế nào là uy lực của lôi đình. Ta sẽ cho các tướng quân của ngươi biết, mê vụ chúa tể của các ngươi cũng chỉ là kẻ yếu. Vừa nói, cự chỉ lôi đình hung hăng đâm về phía mê vụ trên không trung. Lúc này, cự chỉ lôi đình có quy mô đáng sợ hơn trước, như một cột núi lôi đình. Chỉ là, khi cự chỉ lôi đình đến gần mê vụ thì đột ngột dừng lại. Vô số sinh linh nghi hoặc nhìn lên bầu trời, rồi co ngươi co lại. Không chỉ cự chỉ lôi đình, mà cả biển lôi đình phía sau nó cũng bắt đầu hỗn loạn một cách quỷ dị. Ngươi làm gì? Linh Miêu đại lãnh chúa kinh ngạc hét lên. Lời còn chưa dứt, chuyện càng quái dị xảy ra. Lốc bốt. Hạo đảng lôi đình cùng dũng về phía Linh Miêu đại lãnh chúa. Trong khoảnh khắc, cự chỉ lôi đình sụp đổ. Đôi mắt lôi đình trên không trung cũng kịch liệt dao động, dường như sắp không duy trì được. Đây rõ ràng là Tô Mục vận dụng thiên lôi đạo pháp. Càn rỡ. Một tiếng giận dữ vang lên. Tê lạc. Hư không vỡ ra. Một con vật khổng lồ dài 50 trượng, ngoại hình giống mèo, toàn thân lông màu tím, từ trong khe hở hư không bước ra. Vừa xuất hiện, biển lôi đình hỗn loạn lập tức bình ổn trở lại. Khí tức kinh khủng tuyệt luân lấy nó làm trung tâm, càn quét về mọi hướng. Giờ khắc này, chúng sinh triệt để xác nhận, Linh Miêu đại lãnh chúa là một tồn tại vượt qua bậc 5. Đây là một tôn đại yêu bậc 6. Nếu đặt ở nhân tộc, đó chính là luyện hư đại năng. Mê vụ chúa tể, ngươi tùy ý bước vào Côn Luân cao nguyên, khiêu khích bản tọa, đáng chém. Linh Miêu đại lãnh chúa dường như tuyên án với Tô Mục. Trong hư không, biển lôi cuồng bạo. Lôi đình chi lực của Linh Miêu đại lãnh chúa quả thật kinh khủng. Dù Tô Mục nắm giữ thiên lôi đạo pháp, khả năng chưởng khống lôi đình vẫn kém xa Linh Miêu đại lãnh chúa. Ngay sau đó, thân thể Linh Miêu đại lãnh chúa bị lôi đình bao phủ, hóa thành một đầu cự hình lôi đình linh miêu cao ngàn trượng. Trống. Nó phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Chỉ tiếng gào thôi đã tạo thành lôi đình phong bạo, khiến giao long lĩnh rung chuyển dữ dội. Nếu để cự hình lôi đình linh miêu xông vào giao long lĩnh, nơi đó chắc chắn sẽ phải hứng chịu một tai họa hủy diệt. Đúng lúc này, một nhánh cây ngân hạnh tựa giao long xé gió mà đến. Sơn hải như ý. Tô Mục đã vận dụng sơn hải như ý. Nhánh cây ngân hạnh trở nên cực kỳ to lớn, đường kính chừng trăm trượng, tựa như xúc tu của trời. Cái gì? Linh miêu đại lãnh chúa giật mình. Chỉ một nhánh cây đã trăm trượng thô, vậy bản thể ngân hạnh của thụ còn kinh khủng đến mức nào? Trong mắt chúng tướng của mê vụ cấm khu cũng đầy nghi hoặc. Bọn chúng đều đã từng thấy bản thể ngân hạnh cổ thụ. Thần thụ đại nhân bản thể quả thật cực kỳ to lớn, nhưng dường như không khoa trương đến vậy, là sao chứ? Chẳng lẽ, đây mới là bản thể thật sự của thần thụ đại nhân, những gì bọn chúng thường thấy chỉ là biểu tượng thu nhỏ. Nhánh cây ngân hạnh kinh khủng hung hăng quất về phía cự hình lôi đình linh miêu. Dưới một kích này, cự hình lôi đình linh miêu bị đánh bay vạn trượng. Tiếp đó, nhánh cây ngân hạnh không dừng lại, liên tiếp quất ra. Cự hình lôi đình linh miêu hoàn toàn bị nghiền ép. Điều này khiến Tô Mục thầm cảm thán, sơn hải như ý và bất hoại kim thân quả thật cường hãn. Nhánh cây của hắn có uy lực đáng sợ như vậy, hai môn năng lực này có thể nói là công đầu. Nếu không, chỉ bằng tu vi bậc 5 đại viên mãn, hắn chắc chắn không thể áp chế một tồn tại bậc 6. Bị áp chế như vậy, linh miêu đại lãnh chúa vô cùng kinh sợ. Tiếc rằng, dù nó tức giận cũng không thể thay đổi cục diện trước mắt. Hắc hắc hắc. La Hầu không ngừng gãi đầu, chỉ cảm thấy vô cùng khoái ý. Lúc trước thần thụ dùng phương pháp này cuộc nó chỉ thấy biệt khuất. Giờ thấy thần thụ cuộc linh miêu đại lãnh chúa, nó lại thấy hả hê và thống khoái. Đồng thời, trong lòng nó cũng trào dâng một dòng nước ấm áp cùng lòng cảm mến khó tả. Cảm giác này gọi là có chỗ dựa. Từ nay về sau, nó, La Hầu, cũng là khỉ có chỗ dựa. Thần thụ chính là chỗ dựa của nó. Trước kia, nó từng gặp cường địch, mỗi lần chỉ có thể đào mệnh, chỉ vào bất hoại kim thân mới thoát được một kiếp. Bây giờ thì khác. Linh miêu đại lãnh chúa đến khi phụ nó. Kết quả, thần thụ đại nhân liền giúp nó đòi lại công bằng. Ầm ầm. Sau mấy chục roi quật liên tiếp, cự hình lôi đình linh miêu không chịu nổi nữa, ầm vang sụp đổ. Phốc phốc. Linh miêu đại lãnh chúa thổ huyết, rõ ràng là bị phản vệ mà trọng thương. Mê vụ chúa tể, hôm nay bản tọa nhận thua, đợi ngày khác tu vi của bản tọa có thành tựu, sẽ đến tìm ngươi tính sổ. Linh miêu đại lãnh chúa căm hận nói. Đối với tồn tại như nó, nói lời dọa nạt đã là chuyện mất mặt. Nhưng giờ phút này, nó thực sự sợ mê vụ chúa tể. Nó không phải đối thủ của đối phương. Đáp lại linh miêu đại lãnh chúa là ba nhánh cây ngân hạnh kinh khủng khắc phá không mà đến. Tô Mục triệt để bộc phát toàn bộ thực lực, cùng lúc vận dụng bốn nhánh cây. Bốn nhánh cây đều có trăm trượng thô, tựa như lao tù giam cầm linh miêu đại lãnh chúa. Ngươi muốn giam giữ ta? Trong mắt linh miêu đại lãnh chúa lóe lên hung quang, mê vụ chúa tể, ngươi đừng ép ta. Ép ngươi thì sao? Thanh âm nhàn nhạt vang vọng trong mê vụ. Ép ta thì cá chết lưới rách. Linh miêu đại lãnh chúa điên cuồng nói. Đến đây, để ta xem ngươi làm sao để lưới rách. Tô Mục không hề lay động. Tốt. Linh miêu đại lãnh chúa ngửa mặt lên trời thét dài. Ầm ầm. Khoảnh khắc sau, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt. Trong vết nứt, lôi đình cuồn cuộn, hình thành một vòng xoáy. Khiến vết rách trên bầu trời trông như một con mắt dọc kinh khủng. Thái hư lôi đồng. Toàn thân linh miêu đại lãnh chúa run rẩy, thống khổ thốt ra bốn chữ này. Có thể thấy, việc vận dụng thủ đoạn này khiến nó vô cùng chật vật. Ông! Một luồng lôi đình uy áp không thể tưởng tượng giáng xuống. Dưới cổ uy áp kinh khủng này, ngay cả bốn nhánh cây ngân hạnh của Tô Mục cũng rung động. Điều này khiến Tô Mục thở dài trong lòng, tồn tại bậc 6 vẫn rất khó đối phó. Bất quá! Nơi sâu trong mê vụ cấm khu. Thần tinh lơ lửng xuất hiện. Nguyên thần tiểu nhân ngồi trên thần tinh. Ông! Nó mở mắt, nhìn về phía Côn Luân cao nguyên. Thái hư lôi đình. Đây chính là luyện hư chi lực. Tô Mục cuối cùng cũng đợi được giờ phút này. Hắn và bậc 6 chỉ còn cách một bước chân. Hắn không vội đột phá, mà muốn xem, luyện hư là như thế nào. Giờ phút này, thủ đoạn cuối cùng của Linh Miêu Đại Lãnh Chúa đã giúp hắn hiểu rõ. Cái gọi là luyện hư, chính là thần hồn ký thác hư không, thân thể hòa là một với thiên địa. Từ nay về sau, hư không tức ta, ta tức hư không. Vì vậy, sau khi bước vào cảnh giới này, thọ nguyên sẽ tăng lên đáng kể. Thông thường, thọ nguyên có thể đạt tới 3 vạn năm trở lên. Vậy, làm thế nào để ký thác hư không, ký thác ở đâu? Ký thác hư không, tức là thiên địa quy tắc. Quy tắc, nói cho cùng, chỉ là gia long. Đạt tới luyện hư chi cảnh, tu sĩ có thể chạm đến gia long của đạo. Vậy Tô Mục muốn cảm ngộ quy tắc gì? Nếu là trước khi đạt đến bậc 5 đại viên mãn, Tô Mục có lẽ còn mờ mịt. Nhưng giờ thì mọi thứ đã rõ ràng. Mảnh vỡ luân hồi, nhật nguyệt càn khôn và các loại năng lực. Tất cả đều đang cho Tô Mục biết con đường tương lai của hắn, quy tắc hắn muốn nắm giữ là gì. Hắn muốn nắm giữ quy tắc là tâm chi lực. Chỉ có vô tận chi tâm mới có thể bao dung vạn tượng, dung nạp tất cả những năng lực này. Tâm không ngoại vật, vật tự sinh lòng. Tâm tức lý. Đợi đến khi cảnh giới đủ cao, đó chính là tâm đạo hợp nhất. Lấy tâm làm tông, lấy tâm làm bản nguyên của vũ trụ. Tâm chính là nguồn gốc của tất cả. Đây là tâm nguyên quy tắc. Ông. Thần tinh của Tô Mục bắt đầu biến đổi bên trong. Thế giới bên trong kịch liệt biến hóa, tạo thành một thế giới tinh thần. Nguyên thần tiểu nhân khẽ động ý niệm, liền đến trung tâm thế giới tinh thần, giống như bàn cổ ngồi xếp bằng ở trung tâm thế giới. Bản số liệu của Tô Mục cũng xuất hiện biến hóa. Thêm một năng lực, tên là tâm nguyên thế giới. Năng lực này không phải sao chép được, mà là do Tô Mục tự mình cảm ngộ. Cùng một khoảnh khắc. Ầm ầm. Cấp bậc của Tô Mục cuối cùng cũng đột phá. Bình cảnh bậc 5 đại viên mãn vỡ vụn. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 130 trượng. Thọ nguyên, 30.000 năm. Cấp bậc, bậc 6 hạ phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, tâm nguyên thế giới, thiên nhân cảm ứng, sơn hải như ý, luân hồi mảnh vỡ, bất diệt kim thân, thân ngoại hóa thân, thiên lôi đạo pháp, địa sát thập biến, bậc 10 mê vụ chi lực, bậc 10 đại địa chi lực, bậc 10 huyễn tuyết linh mâu, bậc 10 ngự kiếm chi thuật, bậc 10 thủy tức chi lực, bậc 8 tín ngưỡng chi tâm, bậc 8 liệt kim chi lực, bậc 7 dòng tâm chi lực, bậc 7 thị huyết chi lực, bậc 3 sinh mệnh chi neo. Côn Luân cao nguyên. Thái hư lôi đồng tựa như thiên đạo chi nhãn. Bị nó nhìn xuống, sinh linh nào nấy đều cảm nhận được một loại run rẩy từ sâu trong linh hồn. Ầm ầm. Một đạo lôi đình tím đen giáng xuống. Cây ngân hạnh nhánh của Tô Mục, dưới đòn oanh kích của lôi đình tím đen này, lại răng rắc nứt ra. Đến cả nhánh cây ngân hạnh bất hoại kim thân cũng không thể ngăn cản thứ lôi đình tím đen này, đủ thấy nó đáng sợ đến nhường nào. Mê vụ chúa tể, giờ ngươi và ta sắp đồng quy vu tận, đây há chẳng phải là điều ngươi mong muốn? Linh Miêu đại lãnh chúa oán hận nói. Nó mới là kẻ thực sự không muốn đấu với mê vụ chúa tể nữa. Ai ngờ mê vụ chúa tể không cho cơ hội, vậy nó chỉ có thể liều mạng với mê vụ chúa tể. Tên này liều mạng, cho dù nó bất tử, đoán chừng cảnh giới cũng sẽ rơi xuống. Nó vốn vừa mới tấn thăng luyện hư chi cảnh. Cảnh giới căn bản chưa vững chắc. Lúc này vốn không nên vận dụng luyện hư chi lực. Chỉ tiếc, nó bị mê vụ chúa tể dồn vào đường cùng, chỉ có thể liều mạng. Bây giờ luyện hư bản nguyên đã dao động, sự tình sau này khả năng lớn sẽ từ bậc 6 rơi xuống bậc 5. Đồng quy vu tận. Thanh âm trong sương mù vẫn đạm mạc như cũ, khiến chúng sinh chẳng thể nào dò ra chút ba động. Rồi sau đó, trong hư không, xuất hiện một đạo ba động vô hình. Một vài sinh linh bậc 5 mơ hồ cảm giác được, trên không dường như có một cổ lực lượng tinh thần cực kỳ khủng bố giáng lâm. Nhưng tình huống cụ thể thì bọn chúng không sao nhìn trộm rõ ràng. Chỉ có Linh Miêu đại lãnh chúa, tồn tại bậc 6, cảm giác được cực kỳ rõ ràng. Nó nhìn thấy, phía trên hư không là một vùng tăm tối, sau lớp hắc ám kia lại phảng phất là một thế giới. Thế giới thần bí không biết từ phương nào chiếu hình mà đến. Nó còn nhìn thấy, chính giữa thế giới thần bí, có một bóng người ngồi xếp bằng. Tình hình này khiến nó không khỏi nghĩ đến những thần thoại cổ xưa. Nhân ảnh thần bí kia, chẳng lẽ là tiên? Tiếp đó, chuyện khiến Linh Miêu đại lãnh chúa kinh hãi xuất hiện. Bóng người kia lại đứng dậy, bước ra một bước. Hắn bước ra khỏi thế giới thần bí. Chỉ một bước, nhân ảnh thần bí đã đến trên đầu Linh Miêu đại lãnh chúa. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Linh Miêu đại lãnh chúa cảm nhận được một luồng tâm linh uy áp khó mà hình dung. Nghiệt xúc. Rồi sau đó, nhân ảnh thần bí điểm một chỉ vào Linh Miêu đại lãnh chúa. Ý thức của Linh Miêu đại lãnh chúa như bị sét đánh. Phốc. Nó tại chỗ thổ huyết. Bốn phía, những sinh linh khác trừng to mắt. Bọn chúng hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng Linh Miêu đại lãnh chúa uy phong tuyệt thế, ngưng tụ thiên đạo chi nhãn giống như lôi đình mắt dọc, oanh kích khiến nhánh cây ngân hạnh nứt ra. Kết quả đột nhiên, Linh Miêu đại lãnh chúa liền miệng phun máu tươi. A, tiền bối đường đường cổ tiên, vì sao trêu đùa vãn bối? Linh Miêu đại lãnh chúa phát ra tiếng kêu thảm. Hiển nhiên nó sinh ra hiểu lầm, đem Tô Mục hiểu lầm thành tiên nhân. Cũng không thể trách Linh Miêu đại lãnh chúa vô tri. Thật sự là tâm nguyên thế giới của hắn quá mức không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc, bình thường mà nói, chỉ có tiên nhân mới có thể mở tích thế giới. Tô Mục tại bậc 6 liền sáng tạo tâm nguyên thế giới, vốn đã là một kỳ tích. Cái gì? Cổ tiên, Linh Miêu đại lãnh chúa cớ gì nói ra lời ấy, chẳng lẽ? Chúng sinh linh bốn phía đều khiếp sợ không thôi. Nếu là tồn tại khác nói vậy, bọn chúng khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Rốt cuộc, tiên sớm đã là truyền thuyết xa xưa. Phương thiên địa này, đừng nói trước 3.000 năm linh khô thời đại, coi như trước đó cái linh hưng thời đại, cũng không có ghi chép gì về tiên. Nhưng lời này xuất ra từ miệng Linh Miêu đại lãnh chúa, liền không phải do bọn chúng không tin. Linh Miêu đại lãnh chúa chính là đại yêu bậc 6, đặt ở nhân tộc thì là luyện hư đại năng. Loại tồn tại này nói lời này, khẳng định là có phán đoán của hắn. Linh Miêu đại lãnh chúa nhất định có thể thấy được những thứ bọn chúng không thấy được. Rất có thể, Linh Miêu đại lãnh chúa giờ phút này đang đối mặt với bản thể thần thụ. Chỉ bất quá, cảnh giới của bọn chúng quá thấp, không nhìn thấy bản thể thần thụ. Mà một vài tồn tại bậc năm cũng lộ vẻ thoải mái. Thảo nào bọn chúng cảm giác được, dường như có một cổ tinh thần thể vô hình kinh khủng giáng lâm. Hiện tại xem ra, vậy rất có thể là chân tướng của thần thụ. Câu. Tô Mục khẽ động ý niệm, nguyên thần tiểu nhân liền vồ lấy Linh Miêu đại lãnh chúa. Thoáng chốc, một đạo hư ảnh vô hình liền bị Tô Mục bắt ra từ trong cơ thể Linh Miêu đại lãnh chúa. Người tại hóa thần chi cảnh sẽ hình thành nguyên thần. Yêu tại bậc năm thì hình thành yêu tinh. Bất quá, đến luyện hư chi cảnh, yêu cũng sẽ hình thành yêu hồn, tương tự như nguyên thần của nhân tộc. Yêu bình thường trời sinh thể phách cùng yêu lực mạnh hơn nhân tộc yêu. Nhưng tương tự, yêu trên phương diện linh trí trưởng thành thì yếu hơn nhân tộc. Chỉ là ngàn vạn đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Yêu trong quá trình tu hành, linh trí cũng sẽ từng bước trưởng thành. Giờ phút này, thứ Tô Mục lôi ra từ trong cơ thể Linh Miêu đại lãnh chúa, chính là yêu hồn của nó. Tô Mục không do dự, trực tiếp bắt yêu hồn của Linh Miêu đại lãnh chúa bỏ vào tâm nguyên thế giới. Đến tâm nguyên thế giới, Tô Mục chính là chúa tể thế giới. Ở nơi này, Linh Miêu đại lãnh chúa đối mặt Tô Mục, càng không có bất kỳ sức phản kháng nào. Cùng thời khắc đó, mất đi yêu hồn, nhục thân Linh Miêu đại lãnh chúa tại chỗ tuyên cáo tử vong. Kinh phạt lãnh địa lớn của Linh Miêu. Tô Mục truyền ý niệm đến các tướng tài mê vụ. Rồi sau đó, nhánh cây ngân hạnh liền rút khỏi Côn Luân cao nguyên. Chuyện kế tiếp, hiển nhiên không cần Tô Mục tự mình ra tay. Mất đi Linh Miêu đại lãnh chúa, lãnh địa lớn của Linh Miêu chẳng khác nào rắn mất đầu. Đợi đại quân mê vụ đánh tới, bọn chúng liền thất bại thảm hại. Không ít tướng quân, lãnh chúa của Linh Miêu đại lãnh chúa biết được tin nó bị mê vụ chúa tể chém giết, càng trực tiếp đầu hàng đại quân mê vụ. Số lãnh chúa chân chính phản kháng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trận chiến dịch này kéo dài 3 ngày. Lãnh địa lớn của Linh Miêu thành công bị cấm khu mê vụ chiếm cứ. Phạm vi lãnh địa của nó cực kỳ rộng lớn, xa không phải Giao Long lĩnh có thể so sánh. Diện tích khoảng chừng 800 dặm vuông. Đương nhiên, so với toàn bộ Côn Luân cao nguyên, vẫn là không đáng nhắc tới. Rốt cuộc, tổng diện tích của Côn Luân cao nguyên là 40 vạn dặm vuông. Lãnh địa lớn của Linh Miêu bị hủy diệt, lần nữa mang đến cho Tô Mục lượng thọ nguyên khổng lồ. Tổng cộng có 8 triệu thọ nguyên. Đây là bởi vì trong lãnh địa lớn của Linh Miêu, số lãnh chúa đầu hàng quá nhiều. Trận chiến này không gây ra quá nhiều sát lục. Nếu không, tuổi thọ thu được sẽ còn nhiều hơn. Tô Mục cũng không cho phép đại quân mê vụ tùy ý giết chóc. Sự xuất hiện của Linh Miêu đại lãnh chúa khiến Tô Mục ý thức được nội tình kinh khủng của Côn Luân cao nguyên. Trong tình huống này, đại quân mê vụ, với tư cách là thế lực ngoại lai, khẳng định không thể quá mức cao điệu. Bởi vậy, sau khi chiếm cứ lãnh địa lớn của Linh Miêu, Tô Mục liền ra lệnh cho đại quân mê vụ giữ thái độ điệu thấp. Nhiệm vụ thiết yếu của đại quân mê vụ bây giờ tại Côn Luân cao nguyên là bảo trụ thành quả thắng lợi trước mắt. 8 triệu thọ nguyên này, Tô Mục quyết định giữ lại. Trước mắt, hắn cũng không vội vã muốn tăng thực lực lên. Rốt cuộc, tu vi của hắn vừa đột phá, còn cần củng cố cảnh giới. Ngoài ra, đại quân mê vụ lần này chinh phạt cao nguyên lập công lớn, Tô Mục khẳng định cũng muốn ban thưởng. Hắn tốn hao 1 triệu thọ nguyên ngưng tụ sinh mệnh linh dịch, tiến hành một cuộc đại thưởng cho đại quân mê vụ. Một giọt sinh mệnh linh dịch hao phí 5 năm thọ nguyên. 1 triệu thọ nguyên này đủ để ngưng tụ 20 vạn giọt sinh mệnh linh dịch. Sinh linh nào của đại quân mê vụ lập công đều sẽ được ban thưởng. Mà công thần lớn nhất lần này, không ai khác ngoài Khỉ Lông Vàng La Hầu. Trận chiến này, La Hầu đã ngăn cơn sóng dữ. Cũng chính nó gánh vác tai họa ban đầu, mới khiến đại quân mê vụ tránh khỏi tổn thất nặng nề, kiên trì đến khi Tô Mục ra tay. Tô Mục nghĩ nghĩ, đến giờ cũng nên cho các tướng quân, tướng tài một mục tiêu lớn hơn. Sinh mệnh chi neo, tăng lên. Trong khoảnh khắc, sinh mệnh chi neo thăng lên bậc 4. Tô Mục có thêm một ngạch định danh neo. Hắn trực tiếp ba ngạch định danh neo này cho Khỉ Lông Vàng. Trước đây, ngạch định danh neo của Tô Mục đều dành cho những lão tướng mê vụ. Cho Khỉ Lông Vàng, một kẻ thâm niên còn quá ít, là lần đầu tiên. Nhưng lần này, không một tướng tài mê vụ nào không phục, Tô Mục cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Chủ yếu vẫn là lần này công lao của Khỉ Lông Vàng xác thực quá lớn. La Hầu, ta lại ban cho ngươi một môn năng lực. Có môn năng lực này, tin tưởng sau này lực chiến đấu của ngươi sẽ càng mạnh. Tô Mục liền ban Sơn Hải Như Ý cho La Hầu. Mê vụ cấm khu. Hôm nay đối với mê vụ cấm khu mà nói, là một cái ngày sử thi. Mê vụ chúa tể tại hôm nay, chính thức xác định tướng quân tứ đại đệ tử. Đại đệ tử Tô Giao, nhị đệ tử Nguyễn Tuệ An, tam đệ tử Kim Đại, tứ đệ tử La Hầu. Tín ngưỡng hư không. Đây là chỉ có người sở hữu tín ngưỡng chi tâm, mới có thể cảm giác được hư không. Tô Giao, ngươi khả nguyện làm đệ tử của ta. Đột nhiên, thanh âm của Tô Mục, tựa như thiên hiến vang lên. Thái Vi Dương. Tô Giao đi theo Đại Hạ Thủy Sư, tiến vào thế giới đại dương vô tận này. Nàng ngồi tại bên trong một khoang thuyền, an tĩnh ngồi xuống tu hành. Lúc này, Tô Giao, ngươi khả nguyện làm đệ tử của ta. Thanh âm quen thuộc, truyền vào thức hải Tô Giao. Tô Dao sững sờ, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm, thần thụ đại nhân, ngài nói cái gì? Đại thế đấu đá sắp đến, nhập môn hạ của ta có lẽ là họa không phải phúc, có lẽ phải theo ta nhận lấy kia thiên khuynh chi họa. Thanh âm đạm mạc nói, Tô Dao, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, khả nguyện nhập môn hạ của ta. Nguyện ý. Tô Dao lần này không chút do dự, vô cùng kích động nói, thần thụ đại nhân, đừng nói chỉ là trời đất sụp đổ, coi như muốn vĩnh viễn rơi địa ngục, Tô Dao cũng nguyện ý bái nhập môn hạ ngài. Trong tín ngưỡng hư không, rất nhiều người tín ngưỡng Tô Mục, giờ khắc này tâm thần cũng vì đó trì trệ. Rất tốt. Thanh âm Tô Mục vui mừng, từ hôm nay bắt đầu, Tô Dao ngươi chính là đại đệ tử môn hạ vi sư. Thân thể Tô Dao cũng không khỏi run rẩy, quỳ xuống trong khoang thuyền, đệ tử Tô Dao, bái kiến sư phụ. Rồi sau đó, ý niệm Tô Mục chuyển hướng Nguyễn Tuệ An, Nguyễn Tuệ An, ngươi khả nguyện nhập môn hạ của ta. Có kinh nghiệm của Tô Dao, Nguyễn Tuệ An không cần nghĩ ngợi liền dập đầu, sư phụ ở trên, đệ tử nguyện ý. Sau đó chính là Kim Đại. Kim Đại không kịp chờ đợi, nguyện ý nguyện ý. Cuối cùng nhất liền đến phiên Khỉ Long Vàng La Hầu. Khỉ con, ngươi. Lời nói Tô Mục còn chưa nói xong, La Hầu cái này người nóng tính liền nói, sư phụ, đệ tử nguyện ý, nguyện ý. Điều này khiến Tô Mục không khỏi bật cười. Như vậy môn hạ của ta, nay thu tứ đại đệ tử. Tô Mục nói, đại đệ tử Tô Dao, nhị đệ tử Nguyễn Tuệ An, tam đệ tử Kim Đại, tứ đệ tử La Hầu. Bái kiến sư phụ. Tứ đại đệ tử đều dập đầu. Nhớ kỹ, Tô Dao bây giờ tại Đại Hạ Đế quốc nắm giữ quan lớn, thân phận của nàng tạm thời không thể tiết lộ ra ngoài. Tô Mục lại bàn giao nói. Dứt lời, ý niệm của hắn liền thối lui. Trận thu đồ nghi thức này vô cùng đơn giản, thậm chí có thể nói đều không có cái gì nghi thức. Nhưng ý nghĩa tượng trưng của nó lại vô cùng bất phàm. Bây giờ, số lượng người có tín ngưỡng chi tâm với tướng quân Tô Mục đã đạt 11 vị. Sớm nhất có Tô Dao, Tô Nham, Tô Thiển Thiển cùng Tô Lạc, từ nay về sau có 3 tên tín đồ thành Nam Lăng, Bạch Thiên Trượng, Nguyễn Tuệ An, Kim Đại cùng La Hầu. 11 tên tồn tại này, không thể nghi ngờ đều là hạch tâm của tướng quân Tô Mục. Bao quát 3 tên tín đồ thành Nam Lăng kia, đến nay vẫn chỉ là tu sĩ phổ thông. Nhưng bọn hắn tại trong tín ngưỡng hư không, liền đã có thể tiếp xúc đến tin tức hạch tâm mê vụ cấm khu. Tô Mục cũng không có hạn chế bọn hắn. Rốt cuộc, muốn ngưng tụ tín ngưỡng chi tâm là phi thường khó khăn, kia nhất định phải đối với hắn có vô thượng cao thượng tín ngưỡng. Những người này, có thể nói đều có thể vì Tô Mục đánh đổi mạng sống. Đối với việc Tô Dao 4 người bị Tô Mục thu làm đệ tử, 7 người khác không thể nghi ngờ đều cực độ hâm mộ. Bất quá bọn hắn ngược lại cũng không ghen ghét. Bọn hắn rất rõ ràng, công lao của 4 người đối với mê vụ cấm khu đều cực kỳ to lớn. Đại đệ tử Tô Dao tại Đại Hạ ẩn núp, nắm giữ quan lớn, thay mê vụ cấm khu giám sát Đại Hạ. Nguyên nhân chính là có nàng, mê vụ cấm khu mới có thể nhiều lần sách trước dự phòng cử động nhằm vào của Đại Hạ. Nhị đệ tử Nguyễn Tuệ An thì tọa trấn Nam Hoang, thay thần thụ đại nhân chấp chưởng Bỉ Ngạn thần giáo. Tam đệ tử Kim Đại chính là thống soái phi cầm quân đoàn mê vụ cấm khu, đồng thời phụ trách truyền lại tình báo mê vụ cấm khu. Tứ đệ tử La Hầu, không lâu sau tại đại chiến Côn Luân cao nguyên bên trong lập công lớn, là người mạnh nhất về sức chiến đấu trong đám tướng tài mê vụ cấm khu hiện nay. Cho nên, danh ngạch tứ đại đệ tử này khiến người khác đều là tâm phục khẩu phục. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tam sư đệ, tứ sư đệ, tứ đại đệ tử lẫn nhau chào hỏi. Ta cái này gặp được một chút việc, sau này trò chuyện tiếp. Tô Dao bỗng nhiên sắc mặt biến hóa nói. Thái Vi Dương. Trong khoang thuyền. Cốc cốc cốc. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Tô Lệnh Thừa, chiến đấu tại Ngô Đồng đảo kia đã mở ra, chúng ta lại tiếp tục đi thuyền chỉ sợ đã tới không kịp. Thái sĩ đại nhân nói, để chúng ta trước xuất lĩnh tinh nhuệ bay hướng Ngô Đồng đảo. Biết. Tô Dao đứng dậy mở cửa. Đứng ngoài cửa chính là một cô gái trẻ tuổi. Nàng là thuộc hạ của Tô Dao tại Thiên Địa Các, tên là Hà Lãnh Nguyệt. Hà Lãnh Nguyệt nhìn Tô Dao ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng. Chúng ta xuất phát. Tô Dao nói. Phong phạm rõ ràng lưu loát, tư thế hiên ngang này, khiến Hà Lãnh Nguyệt càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Một khắc đồng hồ sau, Tô Dao theo tinh nhuệ đệ tử Đại Hạ đến Ngô Đồng đảo. Ầm ầm. Trên không Ngô Đồng đảo đã bị hỏa vân bao phủ. Trận trận cuồng phong cực nóng hướng bốn phía càng quét. Một đạo giống như tiếng chim hót, lại như thanh âm tiêu sên đột nhiên vang vọng cửu thiên. Hỏa diễm cuồn cuộn từ không trung đè xuống, phản phất trời đều đang thiêu đốt. Mà khi mọi người ngẩng đầu nhìn trời, có thể từ trong hỏa diễm cuồn cuộn kia nhìn thấy một đạo thân ảnh khổng lồ. Nhân tộc, các ngươi đáng chém. Ngay sau đó, âm thanh uy nghiêm nén giận quanh quẩn ra. Tô Dao chờ tinh nhuệ đại hạ kìm lòng không được ngừng chân. Bọn hắn nhìn qua phía trước, thoáng chốc tâm thần liền nhận to lớn xung kích. Chỉ thấy trung ương Ngô Đồng đảo này đã hội tụ đến hàng vạn tu sĩ nhân tộc. Những tu sĩ nhân tộc này đến từ các quốc gia thiên hạ. Đối diện chúng võ giả nhân tộc, trong ngọn lửa mênh mông là một con cự điểu ngũ thải ban lan. Phượng Hoàng. Không hề nghi ngờ, đây chính là con Phượng Hoàng ở Ngô Đồng đảo kia. Chúng tinh nhuệ đại hạ đều kiến thức bất phàm, nhưng giờ phút này vẫn là không nhịn được tâm thần chấn động. Tô Dao cũng ngừng thở. Nàng gặp qua Dao Long. Bất quá phía trên Dao Long, có Chân Long. Nàng đồng dạng chưa thấy qua Chân Long. Mà Phượng Hoàng là sinh mệnh thần thoại sánh vai cùng Chân Long. Không nghĩ tới hôm nay, nàng có thể nhìn thấy loại tồn tại này. Phượng huyết chính là đại dược, nhất là huyết dịch Phượng Hoàng lúc chiến đấu, dược lực càng thêm. Lương Thái Sĩ nói, pháp khí nhiễm Phượng huyết, có thể tăng lên uy năng pháp khí, người như nhiễm Phượng huyết, có thể tăng lên căn cốt tư chất. Cùng Phượng Hoàng chiến đấu, nếu có thể bất tử đều là đại cơ duyên. Chu các chủ, Phương trưởng lão, một trận chiến này được nhiều là nhờ các ngươi rồi. Hắn chắp tay đối hai nam tử phía sau. Hai nam tử này, một người rõ ràng là Chu Hoàng các chủ thần cơ cát, một người khác thì có phần để Tô Dao cảm giác lạ lẫm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.